Chương 1726, đàn sói điên cuồng. Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp tại sơn cốc bên ngoài lại đợi đã lâu, Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu nhưng như cũ không có xuất hiện, cái này lại để cho bọn hắn không khỏi bối rối. Đường Thập Tam quỷ mâu chi nhãn, thật sự đã xảy ra chuyện sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm nói xong, hắn cũng không lo lắng Đường Thập Tam sẽ bị những người khác giết chết, chỉ là lo lắng thứ hai quỷ mâu chi nhãn nội hắc ám khí tức. Nếu là hắc ám khí tức phát tác, Đường Thập Tam tiểu thật sự có nguy hiểm. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhăn lại, trên mặt lo lắng chi ý càng thêm rõ ràng. Nhược Vũ Thiên Diệp ở một bên nhìn xem, không biết nên làm sao bây giờ. Chúng ta trước ly khai tại đây. Nhiếp Thiên suy tư một chút, không thể lại làm như vậy chờ đợi, chuẩn bị đến bốn phía tra nhìn một chút, có lẽ có thể tìm được Đường Thập Tam bọn người. Hai người không có trì hoãn, hướng về một mảnh rừng rậm đi qua. Nhiếp Thiên đi được cũng không khoái, đồng thời toàn tức thần văn mở ra, thời khắc địa cảm giác lấy chung quanh hết thảy. Đại nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên như trước không có bất kỳ phát hiện nào, trong lòng đích lo lắng không khỏi càng thêm mãnh liệt. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên tựa hồ cảm giác được cái gì, căng cứng sắc mặt đột nhiên nhất biến. Nhược Vũ Thiên Diệp phát giác được Nhiếp Thiên thần sắc khác thường, cũng không dám nói lời nào, chỉ là nghi hoặc địa nhìn xem. Nhiếp Thiên thần thức hoàn toàn triển khai, chứng kiến vạn mét bên ngoài có một đạo thân ảnh cực tốc chạy như điên lấy. Đạo này thân ảnh, phi thường quen thuộc, đúng là Đường Vưu Vưu. Đường Vưu Vưu. Nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, kinh kêu một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp cuồng tiến lên. Nhược Vũ Thiên Diệp thấy thế, tranh thủ thời gian theo sau. Đường Vưu Vưu. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, nhìn qua ngoài ngàn mét địa phương, nặng nề gầm nhẹ một tiếng. Đường Vưu Vưu chạy như điên thân ảnh đột nhiên trì trệ, lập tức quay người chứng kiến Nhiếp Thiên, ánh mắt kịch liệt run rẩy, trong mắt đúng là bắt đầu khởi động lấy một vòng nước át. Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đuổi đi qua, chứng kiến Đường Vưu Vưu vậy mà khóc, không khỏi trong lòng trầm xuống, khẩn trương hỏi, Đường Vưu Vưu, đã xảy ra chuyện gì? Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu là cùng một chỗ, giờ phút này lại chỉ thấy Đường Vưu Vưu một người, cái này lại để cho Nhiếp Thiên có một loại điểm xấu dự cảm. Nhiếp Thiên, các ngươi đi theo ta. Đường Vưu Vưu lạnh yên tĩnh một chút, không có giải thích quá nhiều, trực tiếp quay người hướng về một cái phương hướng chạy như điên. Ba đạo thân ảnh, như gió như điện, cực tốc bay vút, rất nhanh đi vào một chỗ ẩn nấp sơn cốc bên ngoài. Nhiếp Thiên nhìn một chút, tại đây đúng là hắn và Đường Thập Tam thăm dò tốt mấy chỗ ẩn thân địa chi một. 13 ngay tại trong sơn cốc. Đường Vưu Vưu nói một tiếng, trực tiếp phóng tới sơn cốc. Coi chừng. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên kinh kêu một tiếng. Giống. Cơ hồ cùng thời khắc đó, không trung truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng gào thét, lập tức một đạo cự đại thân ảnh đột nhiên đập ra, sắc bén móng vuốt tại dưới bầu trời đêm lóe ra nhấp nháy hàn mang, hướng về Đường Vưu Vưu chảo xuống. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không chút do dự một kiếm đâm ra, trực tiếp đem cái kia đạo cự đại thân ảnh chém làm hai đoạn. Ánh mắt của hắn trầm xuống, nhìn về phía mặt đất thi thể, đúng là một đầu thân hình 7-8 mét tả hữu màu đen cự lang. Đường Vưu Vưu sửng sốt một chút, không biết đầu cự lang này là từ chỗ nào chạy đến, nhưng nàng không có đa tưởng, lập tức trực tiếp hướng về sơn cốc sông đi vào. Trở về. Nhưng ngay lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên một bước tiến lên, đem Đường Vưu Vưu kéo về. Đường Vưu Vưu đột nhiên sững sờ, quay đầu lại nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt kinh ngạc khó hiểu. Sau một khắc, trong sơn cốc đột nhiên tuôn ra vô số lục sắc quang điểm, hướng về Nhiếp Thiên bọn người vây tới. Đây là cái gì? Đường Vưu Vưu ngạc nhiên sững sờ, nàng trước khi cũng chưa từng gặp qua những này quỷ dị lục sắc quang điểm. Là hát sói con mắt. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, sắc mặt căng cứng lấy, không khỏi có chút khẩn trương. Một đôi đối với lập lòe lục sắc quang điểm, đúng là hát sói con mắt. Vừa rồi cái kia một con hát lang, cái thứ nhất đập ra đến, lại bị Nhiếp Thiên một kiếm chém giết. Đường Vưu Vưu, Đường Thập Tam ngay tại trong sơn cốc sao. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, nặng nề hỏi. Ừ, Đường Vưu Vưu trọng trọng gật đầu, cấp cấp nói ra, là 13 dẫn ta tới đến sơn cốc này, hắn để cho ta đi tìm ngươi. Hắn bị thương sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, tiếp tục hỏi. Đường Vưu Vưu đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, nói ra, ánh mắt của hắn tại đổ máu, càng không ngừng đổ máu, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn như vậy. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, hắn lo lắng nhất sự tình hay là đã xảy ra, Đường Thập Tam quỷ mâu chi nhãn nội hắc ám khí tức phát tác. Các ngươi lui về phía sau, ta đi đem Đường Thập Tam cứu ra. Nhiếp Thiên quay người nhìn Nhược Vũ Thiên Diệp một mắt, ý bảo nàng cùng Đường Vưu Vưu lui về phía sau. Nhược Vũ Thiên Diệp khẽ gật đầu, trong nội tâm hiểu ý. Nhiếp Thiên ánh mắt là ở nói cho nàng biết, nếu là có nguy hiểm khả dĩ sử dụng cựu thải đồng. Một đám xuất sinh, tránh ra cho ta. Đợi đến lúc Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Đường Vưu Vưu thối lui đến địa phương an toàn, Nhiếp Thiên nặng nề gầm nhẹ một tiếng, trong mắt sát ý lang liệt. Hắc đàn sói cảm nhận được Nhiếp Thiên khí thế cùng sát ý, lại không có nửa điểm lui về phía sau, ngược lại từng bước một xuống tới. Muốn chết? Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân bắt đầu khởi động khởi một cổ đáng sợ kiếm thế, trực tiếp một kiếm đâm ra, một đạo vài trăm mét chi cự bóng kiếm gào thét xuất hiện, kiếm quang chút xuống mà xuống, coi như lưu quang thác nước, mãnh liệt bành trướng. Vâng! Một kiếm rơi xuống, trực tiếp chém xuống hơn 10 con hắc lang, hiện trường một mảnh huyết quang, thô bạo mùi huyết tinh bắt đầu khởi động tại trong không gian. Nhiếp Thiên cứu người sốt ruột, một dưới thân kiếm, trực tiếp sử dụng ba tà kiếm mạch, lực sát thương phi thường đại. Hắn vốn cho là, một kiếm này xuống dưới, tất nhiên có thể chấn nhiếp hắc sói, lại để cho đàn sói biết khó mà lui. Nhưng là hắn thật không ngờ chính là, đàn sói lục sắc sói ủm. Ủm bò. Ồ. Tiếng bò giống nhưng lại lập lòe không ngừng, đúng là trở nên bắt đầu cuồng bạo. Ngao. Ho ho ho. Đàn sói ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức ngay ngắn hướng mà động, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng mà nhào đầu về phía trước. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi sửng sốt một chút. Coi chừng. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Đường Vưu Vưu đồng thời kinh kêu một tiếng, ánh mắt không khỏi run lên. Nhiếp Thiên mũi chân nhẹ nhàng đập mạnh, thân ảnh bay vút mà lên, đồng thời trong tay xuất hiện phong hỏa liên nỏ, Nga Long Thiên Diễm trực tiếp dũng mãnh vào trong đó. Vô số đạo hỏa diễm mũi tên nhọn phóng ra đi ra, phô thiên cái địa tràn ngập đi qua. Bành bành bành, ngao ngao ngao sau một khắc, vô số trầm đủ âm thanh cùng rú thảm âm thanh liên tiếp địa vang lên, từng đạo màu đen cự lang bốc cháy lên, lập tức hóa thành cho tàn. Đập vào mắt một màn, cực kỳ thảm thiết huyết tinh. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống một cái trước mắt đàn sói đúng là thiếu đi. Vừa rồi phong hỏa liên nỏ một mũi tên, ít nhất giết mấy trăm đầu hắc sói. Nhiếp Thiên bản không muốn làm như vậy, hắn trước tiên không có sử dụng phong hỏa liên nỏ, mà là một kiếm đâm ra, chính là vì chấn nhiếp đàn sói, bước lui chúng. Những này hắc sói đều là thần thú, cấp bậc tuy nhiên không cao, nhưng đã có không thấp linh trí, gặp được nguy hiểm nhất định sẽ chạy trốn. Nhưng đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên một kiếm nhưng lại để cho đàn sói trở nên cuồng bạo. Kế tiếp một màn, lại để cho Nhiếp Thiên càng thêm hoảng sợ. Phong hỏa liên nỏ bắn chết mấy trăm con hắc lang, đàn sói lại vẫn là không lùi, ngược lại lần nữa bước tới, u lục lạnh con mắt phóng xuất ra cực độ mùi huyết tinh. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt nổi lên nghi ngờ. Những này hắc sói coi như điên rồi đồng dạng, biết rõ đạo không thể nào là Nhiếp Thiên đối thủ, nhưng như cũ muốn xông lên chịu chết. Ở trong đó, tuyệt đối có quỷ dị. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, lập tức liền phát hiện quỷ dị. Hắn tại hắc sói trong cơ thể, cảm nhận được một cổ lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động lấy, đúng là cổ lực lượng này lại để cho hắc sói trở nên luống cuống không thôi. Mà cổ lực lượng này, thình lình đúng là cái loại nầy hắc ám khí tức. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2003. Chương 1727, quyết không buông bỏ. Những... Này hắc sói lực lượng trong cơ thể Nhiếp Thiên phát giác được hắc sói trong cơ thể có hắc ám khí tức bắt đầu khởi động, không khỏi ánh mắt run lên, sắc mặt âm trầm xuống. Đúng là vẻ này hắc ám khí tức, lại để cho đàn sói trở nên điên cuồng, liều lĩnh địa xung lại. Những này đàn sói sẽ không phải là theo cửu anh cấm địa chạy đến A. Nhiếp Thiên trong lòng suy đoán, âm thầm nói ra. Nhưng hắn cảm thấy cái này suy đoán không quá có thể tin, hắc sói thực lực quá yếu. Cửu anh cấm địa chắc có lẽ không có yếu như vậy thần thú. Giống. Cái lúc này, đàn sói lại lần nữa ngay ngắn hướng phát ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức hướng về Nhiếp Thiên mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên rõ ràng địa cảm nhận được, hắc sói trong cơ thể hắc ám khí tức bắt đầu khởi động càng thêm điên cuồng, u lục con ngươi đều mang theo một tia huyết hồng. Hắn không chút do dự, phong hỏa liên nọ bật hết hỏa lực, hỏa diễm mũi tên nhọn như dày đặc mưa to. Oanh giết đi qua. Chỉ là một cái nháy mắt, mấy trăm đầu hắc sói, tại chỗ chết thảm, toàn bộ bao phủ tại trong ngọn lửa, hóa thành cho tàn tiêu tán. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Đường Vưu Vưu ở một bên thấy kinh hồn táng đảm, Nhiếp Thiên lập tức giết chết gần ngàn con hắc lang, cái này cũng thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, lập tức thu hồi phong hỏa liên nỏ. Nếu là không có phong hỏa liên nỏ, muốn giết chết nhiều như vậy hắc sói, thật không phải là kiện chuyện dễ dàng. 13. Đường Vưu Vưu cái lúc này kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về sơn cốc tiến lên. Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp cũng đi theo tiến vào sơn cốc. Đặt vào sơn cốc về sau, Nhiếp Thiên lập tức cảm thấy không đúng, trong không gian tràn ngập hắc ám khí tức, khắp sơn cốc bao phủ tại sâu đậm trong bóng tối. Đường Thập Tam. Đường Vưu Vưu không có chú ý mặt khác, chứng kiến Đường Thập Tam nằm trên mặt đất, tranh thủ thời gian đi tới. Coi chừng. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên phát giác được không đúng, kinh kêu một tiếng. Vâng. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Đường Thập Tam thân hình đột nhiên run lên, một đạo hắc mang kích xạ mà ra, coi như lưỡi dao sắc bén, đánh út về phía Đường Vưu Vưu. Nhiếp Thiên tay mắt lanh lẹ, thân ảnh khẽ động, đem Đường Vưu Vưu giữ chặt, nhưng bản thân của hắn cũng là bị cái kia đạo hắc mang đánh trúng bả vai, một đạo miệng máu xuất hiện, máu tươi chảy đầm địa không chỉ. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ tà dị chi lực dũng mãnh vào trong cơ thể, coi như đem kinh mạch của hắn huyết dịch toàn bộ thôn phệ. Dưới sự kinh hãi, Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian phóng thích thần ma lực, ngạnh xanh xanh địa đem vẻ này tà dị chi lực bước ra. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Đường Vưu Vưu đồng thời cả kinh, ngạc nhiên hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, nhìn thoáng qua trên bờ vai miệng vết thương, đã tại chậm rãi khép lại. Đây là có chuyện gì? Đường Vưu Vưu thoáng tỉnh táo, xem trên mặt đất Đường Thập Tam, khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ mà hỏi thăm. Đường Thập Tam bình nằm trên mặt đất, quanh thân bị một cổ hắc ám khí tức bao phủ, cả người nhìn về phía trên giống như là một cái hắc ám thâm nguyên. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, cảm thụ được Đường Thập Tam khí tức trên thân, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Đường Thập Tam trong cơ thể có một cổ cực kỳ đáng sợ hắc ám lực lượng tại bắt đầu khởi động lấy, càng không ngừng tại trong cơ thể của hắn điên cuồng trùng kích. Giờ phút này Đường Thập Tam lâm vào hôn mê. Nếu không cái này tất nhiên là một loại khó có thể thừa nhận kịch liệt đau nhức. Rất rõ ràng, trong mắt của hắn hắc ám khí tức phát tác, lan tràn đã đến trong cơ thể. Tình huống so Nhiếp Thiên dự đoán được còn muốn nghiêm trọng. Đường Vưu Vưu, các ngươi đến tụt cùng gặp được chuyện gì? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề hỏi. Đường Vưu Vưu đôi mắt dễ thương lóe ra, cố nén không có lưu lệ, run giọng giải thích. Nguyên lai Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu gặp những người khác. Song phương chém giết, Đường Thập Tam bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng quỷ mâu chi nhãn, cho nên khiến cho hắc ám khí tức phát tác. Đường Thập Tam mang theo Đường Vưu Vưu đi vào sơn cốc này, sau đó cảm giác được hắc ám khí tức đã không cách nào khống chế, liền lại để cho Đường Vưu Vưu đi tìm Nhiếp Thiên. Tiểu mập, làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, hắn đối với hắc ám khí tức hoàn toàn không biết gì cả, nhất thời không biết làm sao bây giờ. Chỉ có thể hỏi thăm tiểu mèo mập. Bản tôn cũng không biết. Tiểu mèo mập mặt sắc mặt ngưng trọng địa lắc đầu, nói ra, cái kia hắc ám khí tức quá cường đại, gần kề mấy ngày thời gian, đã phát triển đến loại tình trạng này, chỉ sợ cho dù hiện tại ngươi có thể dẫn hắn tiến vào cửu anh cấm địa, vậy lúc vậy đã trởm. Dung tiểu mèo mập ca tính, nếu là có biện pháp đã sớm xuất hiện. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó chịu nổi. Tiểu mèo mập nói là lúc đã chậm là có ý gì? Chẳng lẽ muốn lại để cho hắn trơ mắt nhìn Đường Thập Tam bị hắc ám khí tức thôn phệ sao? Không được. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, trong lòng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Đường Thập Tam bị cắn nuốt. Nhiếp Thiên thân hình khẽ động, trong cơ thể tuôn ra bành trướng tinh thần chi lực, hình thành một cái tinh thần vòng bảo hộ, đem Đường Thập Tam bao vây lại, sau đó trực tiếp đem thứ hai lưng tại trên thân thể. Hắn cảm giác một chút, Đường Thập Tam khí tức rất nặng ổn, thậm chí còn đang không ngừng địa biến cường, chỉ là lộ ra càng thêm hắc ám, phi thường quỷ dị. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Đường Vưu Vưu ngạc nhiên sững sờ, không biết Nhiếp Thiên muốn làm gì. Đi theo ta. Nhiếp Thiên không có giải thích thêm, nặng nề mở miệng, sau đó phát đủ chạy như điên. Mặc dù có tinh thần vòng bảo hộ ngăn cách, Nhiếp Thiên như cũ cảm giác được một cổ hắc ám khí tức hướng về trong cơ thể của hắn dũng mãnh vào, hắn chỉ có thể dựa vào lấy thần ma lực cưỡng ép chống cự. Chỉ là chạy ra mấy ngàn thước thời gian, Nhiếp Thiên trên trán liền chạy ra to như hạt đậu mồ hôi. Hắc ám khí tức thật là đáng sợ, chống cự hắc ám khí tức cho Nhiếp Thiên tạo thành thật lớn gánh nặng. Như vậy xuống dưới không phải biện pháp. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm tự hỏi, hắn là muốn đi Cửu Anh cấm địa, nhưng tại đây khoảng cách cấm địa có vài chục ngàn mét. Khoảng cách xa như vậy, chỉ sợ hắn còn chưa tới, cũng đã bị hắc ám khí tức cắn ướt. Hắc ám khí tức lực lượng cực kỳ quỷ dị, thần ma lực cũng chỉ là có thể khó khăn lắm chống cự. Mấu chốt là Nhiếp Thiên trong cơ thể chỉ cảm thấy tỉnh 32 đến thần ma lực, căn bản không cách nào đem thần ma lực chính thức lực lượng phát huy ra đến. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến Nhiếp Thiên toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, không khỏi lo lắng nói. Không có việc gì. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại một tiếng, hắn phải mang theo đường thập tam đi Cửu Anh cấm địa. Dù là chỉ có 1% một phần vạn hy vọng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Nhiếp Thiên coi chừng. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập đột nhiên kinh kêu một tiếng. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút. Vâng. Rắc rắc rắc giữa không trung, một đạo cự đại màu đen băng trụ xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà xuống. Băng trụ những nơi đi qua, chung quanh không gian trực tiếp bị đóng kết. Đáng giận. Nhiếp Thiên thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, lập tức một kiếm đâm ra, một đạo bóng kiếm nghịch thế mà lên, cuồng oanh đi qua, kiếm quang kích xạ ngoài ngàn mét. Ầm ầm. Băng trụ cùng bóng kiếm đụng nhau, một tiếng kịch liệt nổ vang, bóng kiếm nhưng lại trực tiếp nứt vỡ, cực lớn băng trụ hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Nguy rồi. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, quanh thân dâng lên tinh thần chi lực, ngưng tụ thành tinh hồn chi thuẫn. Bành. Nháy mắt sau đó, cực lớn băng trụ rơi xuống, một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên mặt đất kéo lên một đạo mấy chục thước huyết sắc quy tích, sau đó nặng nề mà nện ở trên một tảng đá lớn, toàn bộ thân hình đều lâm vào cự thạch bên trong. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1915. Chương 1728, toàn bộ đều phải chết. Nhiếp Thiên. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Đường Vưu Vưu đồng thời sững sờ, lập tức kinh khiếu xuất lai. Nhiếp Thiên vậy sao? Nhưng vào lúc này, giữa không trung xuất hiện một đạo hắc y liễu thân ảnh, khóe miệng giơ lên lạnh lùng tiêu ý, rét lạnh mở miệng, chính diện thừa nhận băng ma lực, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Là ngươi? Nhược Vũ Thiên Diệp ngẩng đầu nhìn không trung thân ảnh, đôi mắt dễ thương lóe ra, kinh kêu một tiếng. Người đến không phải người khác, đúng là băng gia thiếu chủ Băng Tuyệt. Lúc này Băng Tuyệt, toàn thân băng ma khí tức đúng là so với trước càng cường đại hơn, thân thể của hắn bên ngoài bắt đầu khởi động lấy đáng sợ hàn lực, sau lưng không gian đều là đông lại. Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn qua Băng Tuyệt, song mâu có chút lóe ra, tựa hồ sau một khắc sẽ có quỷ dị hào quang tuôn ra. Nhược Vũ Thiên Diệp, nàng muốn sử dụng cửu thải đồng rồi. Thiên Diệp, không nên vọng động. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc nhưng lại đột nhiên vang lên. Lập tức cái kia khối cự thạch lắc lư một chút, trực tiếp nổ tung, một đạo huyết sắc thân ảnh một bước bước ra, đứng ở chỗ đó. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh, ánh mắt run rẩy, một đoàn ôn nhuận ở bắt đầu khởi động. Ta không sao. Nhiếp Thiên mỉm cười, quay người nhìn một chút Đường Thập Tam, thứ hai cũng không có bị thương. Vừa rồi một kích kia, Nhiếp Thiên đã nhận lấy tuyệt đại bộ phận đánh chính diện, hơn nữa Đường Thập Tam có tinh thần hộ thuẫn ba lô bao khỏa. Hơn nữa hắn bên ngoài cơ thể bắt đầu khởi động hắc ám khí tức, cho nên không có bị thương. Ngược lại là Nhiếp Thiên, toàn thân huyết nhục mơ hồ, nhìn về phía trên cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Bất quá hắn thụ chỉ là thương da thịt, cũng không có làm bị thương nguyên mạch thần cách, không nghiêm trọng lắm. Băng Tuyệt đột nhiên xuất hiện, đột hạ hạ tay, lại để cho Nhiếp Thiên trở tay không kịp. Hơn nữa hắn vừa rồi lưng cong Đường Thập Tam, thừa nhận hắc ám khí tức áp bách, thực lực bị áp chế, cho nên bị Băng Tuyệt làm bị thương. Làm sao có thể? Băng Tuyệt thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, đột nhiên sững sờ, thân hình cũng không khỏi được lắc lư một chút, trong ánh mắt là cực độ bất khả tư nghị. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này, chính diện bị băng ma lực đánh trúng, lại chỉ là bị một ít vết thương nhẹ. Băng Tuyệt, thật sự là hoàn gia ngo hẹp a. Nhiếp Thiên thân hình chấn động, đẩy ra toàn thân máu đen, trong ánh mắt lóe ra lăng liệt hàn ý. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được băng tuyệt. Hắn vội vã cứu đường thập tam, nếu như băng tuyệt còn muốn dây dưa xuống dưới, cái kia chính là buộc hắn hạ sát thủ. Nhiếp Thiên, trên người của ngươi không có băng ma tạm ti rồi, ngươi là sợ sao? Băng tuyệt tỉnh táo lại, âm lanh cười cười, trong mắt sát ý cực kỳ đậm đặc. Băng ma tạm ti tại trên tay của ta, ngươi nếu là muốn báo thủ, hướng về phía ta đến đây đi. Đúng lúc này, xa xa một giọng nói vang lên, lập tức một đạo thân ảnh rơi xuống, đúng là Quỷ Vũ Sán. Nhiếp Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Quỷ Vũ Sán nhìn về phía Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng. Nhiếp Thiên miễn cưỡng cười cười, lập tức hiểu được, nguyên lai Quỷ Vũ Sán tại kề bên này, khó trách băng tuyệt sẽ xuất hiện. Băng ma tàm ti loại vật này, cũng là ngươi xứng có được đấy sao? Băng tuyệt vốn là sững sờ, lập tức ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Quỷ Vũ Sán, nặng nề mở miệng. Hắn căn bản không có đem Quỷ Vũ Sán để vào mắt, cho rằng thứ hai tiểu là đi theo Nhiếp Thiên bên người một cái tiểu lâu la. Quỷ Vũ Sán cười lạnh một tiếng, cũng không nhìn tới băng tuyệt, mà là nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, ngươi đi làm chuyện của mình á, thằng này giao cho ta. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức đem đường thập tam lưng mà bắt đầu, sau đó nhìn Quỷ Vũ Sán một mắt, nhắc nhở, thực lực của hắn rất cường, ngươi phải cẩn thận. Nhiếp Thiên không nghĩ cùng băng tuyệt dây dưa xuống dưới, về sau người thực lực, hắn nếu là muốn giết nhất định phải sử dụng ba đại cấm thuật mới được. Mà Nhiếp Thiên giờ phút này nghĩ đến chính là muốn đi vào Cửu Anh cấm địa, cho nên ba đại cấm thuật phải dùng để đối phó những cái kia cấm địa thủ hộ giả. Hắn biết nói, những cái kia cấm địa thủ hộ giả xa so băng tuyệt đáng sợ, nhưng Cửu Anh cấm địa là duy nhất cứu đường thập tam cơ hội, hắn phải liều một lần. Yên tâm. Quỷ Vũ Sán cười nhạt một tiếng, lộ ra phi thường có lòng tin. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh với ta một trận sao? Buồn cười. Băng tuyệt ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Quỷ Vũ Sán, cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp một chưởng đánh ra, không trung xuất hiện mấy đạo băng nhận, như lợi kiếm, hướng về Quỷ Vũ Sán cuồng ngoanh mà xuống. Xem thường Quỷ Vũ Ma Lưu, đây là ngươi lớn nhất không khôn ngoan. Quỷ Vũ Sán trầm giọng cười lạnh, lập tức trong tay xuất hiện một tay màu đen trường kiếm. Quanh thân kiếm thế bành trướng mà ra, một kiếm đâm ra, không trung đúng là xuất hiện một cái do kiếm ý ngưng tụ thành màu đen đầu lâu. Hảo cương kiếm ý. Nhiếp Thiên cảm nhận được Quỷ Vũ Sán trên người kiếm ý khí tức, không khỏi ánh mắt run lên, trong lòng kinh kêu một tiếng. Đây là Quỷ Vũ Sán lần thứ nhất hiển lộ thực lực, xa so Nhiếp Thiên tưởng tượng được phải cường đại hơn nhiều. Quỷ Vũ Sán kiếm đạo tu vi, vậy mà đạt đến kiếm chi tủy cảnh giới. Thậm chí ẩn ẩn có đột phá đến kiếm chi vong ngã cảnh giới dấu hiệu. Quỷ Vũ cùng xa đệ tử, quả nhiên không đơn giản. Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh ngạc không thôi, nói thầm. Quỷ Vũ cùng xa đã cùng kiếm lao tịnh xưng là, Nam Quỷ Vũ Bắc Huynh Trì, kỳ thật thực lực mạnh không thể nghi ngờ, mà Quỷ Vũ Sán là Quỷ Vũ cùng xa đệ tử, đương nhiên không phải là đơn giản nhân vật. Đã biết Quỷ Vũ Sán thực lực, Nhiếp Thiên không hề do dự, lập tức thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ly khai. Bành! Ngay tại màu đen đầu lâu xuất hiện sau một khắc, một tiếng trầm đục, băng tuyệt thân ảnh đúng là trực tiếp bay rớt ra ngoài, sau lưng bị đóng kết không gian từng khúc nứt vỡ, khỏe miệng của hắn cũng tràn ra một vòng máu tươi. Xú tiểu tử, ngươi băng tuyệt ổn định thân ảnh, ánh mắt kịch liệt run lên, sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, hắn ở đâu có thể nghĩ đến, Quỷ Vũ Sán thực lực vậy mà cường đại như vậy. Bất quá vừa rồi một trường, hắn chỉ là thăm dò tính công kích. Kế tiếp hắn phải chăm chỉ đối đãi đối thủ này. Mặt khác một bên, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, muốn rời khỏi, nhưng ngay một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ cường hãn khí thế xuất hiện, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nhiếp Thiên thân ảnh trì trệ, ý bảo Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Đường Vưu Vưu thối lui. Sau vẻ mặt mờ mịt, còn không biết chuyện gì xảy ra. Lưu đứng lại cho ta a. Nhưng vào lúc này, trong hư không vang lên một tiếng cuồng bạo gào thét. Lập tức một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, một trưởng trực tiếp chụp được, mênh mông cuồn cuộn trưởng ảnh giống như núi cao, cuồn cuộn mà xuống, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên nện tới. Là tên kia. Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ quen thuộc khí tức, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, đồng thời trong cơ thể ba tà kiếm mạch mở ra, một kiếm ầm ầm đâm ra, vành trướng bóng kiếm nghịch thiên mà lên. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, trưởng kiếm đụng nhau. Hư không kịch liệt lắc lư một chút, một cổ đáng sợ khí thế rơi xuống, làm cho Nhiếp Thiên cuồng lui 100 mét bên ngoài. Mặt đất một tiếng ầm vang nổ mạnh, một cái 100 mét phạm vi hố to xuất hiện, chung quanh đại địa đều bị sinh sinh địa xé rách. Đoạn Thiên Ngân. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, nhìn qua giữa không trung cái kia đạo hắc y liễu thân ảnh, nặng nề hô lên tên của đối phương. Lúc này đột nhiên xuất hiện người, dĩ nhiên là có được đệ ngũ phong ấn Đoạn Thiên Ngân. Nhiếp Thiên không nguyện ý nhất đụng phải hai người, một cái là Liệt Diễm Cửu Phong, cái khác tiểu là Đoạn Thiên Ngân. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Đoạn Thiên Ngân vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Đoạn Thiên Ngân thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, quanh thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ màu đen phù văn, một đôi mắt lạnh lẽo cực kỳ khắc nghiệt, rét lạnh thanh âm vang vọng tại trong bầu trời đêm, lộ ra thấu xương rét lạnh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1917. Chương 1729, cuối cùng cảnh cáo. Đoạn Thiên Ngân đột nhiên đi vào, âm trầm khắc nghiệt ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên bọn người, quanh thân khí thế quần quận không chỉ, màu đen phủ văn phóng xuất ra đáng sợ thô bạo khí tức. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi siết chặt, hắn thật sự thật không ngờ, Đoạn Thiên Ngân lại sẽ xuất hiện vào lúc này. Xem Đoạn Thiên Ngân tư thế, hiển nhiên là cường thế mà đến, chính là muốn giết người. Nhiếp Thiên đem Đường Thập Tam phóng trên mặt đất, hắn muốn rời đi tại đây, trước hết đả bại Đoạn Thiên Ngân. Ngươi gọi Nhiếp Thiên vậy sao? Đoạn Thiên Ngân thân ảnh có chút trầm xuống một ít, quanh thân phong lôi thiên cực ấn nhưng lại càng thêm đầm đặc, giữa không trung ám lôi cuồn cuộn, bốn phía không gian trở nên càng thêm âm u, lại để cho người cảm giác được hít thở không thông áp bách. Là thì như thế nào? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, trong cơ thể 32 đạo thần ma lực điên cuồng mà bắt đầu khởi động lấy, đồng thời ba tà kiếm mạch trực tiếp mở ra. Đoạn Thiên Ngân là một cái so băng tuyệt càng thêm đối thủ đáng sợ, hắn phải toàn lực ứng phó. Ngươi nhận thức Liệt Diễm Cửu Phong A. Đoạn Thiên Ngân lạnh lùng cười cười, lạnh giọng nói, đáng tiếc hắn lúc này không tại, ngươi nhất định phải chết. Vậy sao? Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, không hề nói nhảm, thân ảnh khẽ động, trực tiếp một kiếm đâm ra, kiếm chi quang mang trên không trung tách ra, lăng lệ ác liệt bóng kiếm đánh út về phía Đoạn Thiên Ngân. Đoạn Thiên Ngân lạnh miệt cười cười, lập tức toàn thân phong lôi thiên cực ấn phóng thích mà ra, một trưởng chụp được, màu đen móng đuốt sắc bén như sụp xuống ám vân, cuồn cuộn gầm thét đè xuống, trực tiếp đem không trung bóng kiếm thôn phệ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, tránh đi chí mạng một trưởng. Ầm ầm. Đáng sợ một trưởng oanh kích trên mặt đất, đại địa lắc lư một chút, mặt đất trực tiếp nổ, nhấc lên trùng thiên đất sóng. Nhiếp Thiên trường kiếm quét qua, giải khai đất sóng, khóe miệng nhưng lại tràn ra một vòng máu tươi. Đoạn Thiên Ngân thực lực là chí cao thần sơ kỳ, cao hơn hắn ra suốt hai cái đại cảnh giới, hơn nữa có phong lôi thiên cực cấn đối kháng võ đạo cấm chế, thực lực mạnh, có thể nghĩ. Hừ hừ. Một trường đả thương Nhiếp Thiên, Đoạn Thiên Ngân lạnh miệt cười cười, cao giọng nói, Nhiếp Thiên, tuy nhiên ngươi cùng Liệt Diễm Cửu Phong là cùng, đáng tiếc thực lực của ngươi so với hắn kém xa. Đoạn Thiên Ngân căn bản không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt, theo hắn. Sở hữu tất cả tham gia cửu anh cấm săn người, chỉ có Liệt Diễm Cửu Phong một người khả di đánh với hắn một trận. Vậy sao? Nhiếp Thiên xóa đi khỏe miệng huyết tích, trong ánh mắt nhấp nhô một vòng tà dị hào quang, lập tức thân hình chấn động, quanh thân bắt đầu phóng xuất ra đáng sợ màu đen phù văn, đúng là Long Văn Cấm Phủ. Đoạn Thiên Ngân quá mạnh mẽ, Nhiếp Thiên tại không sử dụng ba đại cấm thuật dưới tình huống, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của hắn. Ừ. Đoạn Thiên Ngân nhìn qua Nhiếp Thiên quanh thân màu đen phù văn, ánh mắt không khỏi siết chặt, lập tức đúng là cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói, xem ra ngươi còn nắm chắc bài, đáng tiếc tại trước mặt của ta, cho dù lá bài tẩy của ngươi cường đại trở lại, kết cục cũng chỉ có một chữ, chết. Long Văn Cấm Phù mở ra, Nhiếp Thiên thực lực bắt đầu tăng vọt mà bắt đầu, quanh thân khí thế cũng trở nên cực kỳ cuồng bạo. Hắn cũng không có ba đại cấm thuật toàn bộ triển khai, chỉ là mở ra Long Văn Cấm Phù một cái cấm thuật. Hắn cũng không phải xem thường Đoạn Thiên Ngân, mà là hắn phải giữ lại thực lực, bởi vì hắn còn muốn dẫn lấy Đường Thập Tam tiến vào Cửu Anh cấm địa. Tinh thần thiên trảm, huyết phệ thương khung. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thực lực tăng lên tới cực hạn, theo thượng vị thần sơ kỳ tăng lên tới thượng vị thần hậu kỳ, tiết hầu gầm nhẹ một tiếng, tinh thần thiên trảm trên mũi kiếm kiếm quang đại thịnh, cuồn cuộn kiếm ý tràn ngập đáng sợ kích động huyết khí, tịch diệt khắc nghiệt, lang liệt đến cực điểm. Ba đại cấm thuật mang đến thực lực tăng lên, đồng thời lại để cho Nhiếp Thiên thức tỉnh càng nhiều nữa thần ma lực, cái này lại để cho hắn đối với võ đạo cấm chế chống cự chi lực càng cường đại hơn. Vâng! Một kiếm đâm ra, giữa không trung xuất hiện một đạo ngàn mét chi cự huyết sắc bóng kiếm, hùng hồn mênh mông quần quận xu thế, mang tất cả thiên địa, thôn phệ hết thảy. Ừ. Đoạn Thiên Ngân cảm nhận được Nhiếp Thiên một kiếm chi uy, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, kinh ngạc phi thường. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ đáng sợ. Nhưng hắn cũng không có kinh hoàng, mà là nặng nề gầm nhẹ nói, phong lôi thiên cực, ngũ lôi áp đỉnh. Theo cuồng bạo tiếng giống giận dữ rơi xuống, Đoạn Thiên Ngân một trưởng đánh ra, trong hư không đúng là xuất hiện võ đạo đáng sợ màu đen lôi điện lớn, tựa như năm đầu màu đen cự xà, lăn mình tại trong không gian, hướng về không trung cự kiếm của ngoanh đi qua. Ầm ầm, suy suy suy đến cực điểm lực lượng đụng nhau, không trung truyền ra đáng sợ nổ vang cùng chói tai xé rách thanh âm. Cái kia năm đầu màu đen cự xà đúng là quấn quanh tại cự trên thân kiếm, đống nhiên buộc chặt. Bành! Bành! Hai tiếng nổ mạnh, cự kiếm hư ảnh ầm ầm nứt vỡ, năm đạo màu đen lôi điện lớn cũng đồng thời nổ tung, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi tại trong không gian, thiên địa rúng động không thôi. Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người thấy như vậy một màn, ánh mắt đều đang kịch liệt địa run rẩy, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn không thể tin được một trận chiến này lại hội kịch liệt đến tận đây. Hồi lâu sau, cuồng bạo lực lượng tiêu tán, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, đúng là Đoạn Thiên Ngân cùng Nhiếp Thiên. Hai người sừng sững trong hư không, quanh thân đều là bắt đầu khởi động lấy màu đen phù văn, huyết tinh thô bạo. Đọc truyện ở Nhiếp Thiên, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy, ngươi đầy đủ làm đối thủ của ta. Đoạn Thiên Ngân lạnh lùng cười cười, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt như trước hung ác, nhưng đồng thời cũng nhiều một tia mặt khác khí tức, cái kia chính là kiên kỵ. Nhiếp Thiên thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, cái lúc này hắn mới hiểu được, vì cái gì Liệt Diễm Cửu Phong hội coi trọng như thế Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, cũng không trở về ứng. Thực lực của hắn xa không chỉ này, nhưng là giờ phút này hắn lại không nghĩ dùng. Nếu như đồng thời sử dụng ba đại cấm thuật, như vậy kế tiếp hắn tiểu không có cách nào mang Đường Thập Tam tiến vào Cửu Anh cấm địa. Đoạn Thiên Ngân, ta cho ngươi thêm một lần cuối cùng cảnh cáo, không nếu cản đường của ta. Nhiếp Thiên nhìn Đường Thập Tam một mắt, cảm nhận được thứ hai trong cơ thể hắc ám khí tức trở nên càng ngày càng cuồng bạo, không khỏi có chút nóng nảy, lập tức ánh mắt tập trung tại Đoạn Thiên Ngân trên người, nặng nề nói ra. Đoạn Thiên Ngân ánh mắt có chút ngưng tụ, Nhiếp Thiên toàn thân sát ý lại để cho hắn giật mình không thôi, hắn thậm chí cảm giác được, Nhiếp Thiên trong cơ thể ẩn núp lấy càng thêm khủng bố lực lượng. Trong chớp mắt, Đoạn Thiên Ngân có chút do dự, Nhiếp Thiên lại để cho hắn cảm nhận được rõ ràng sợ hãi. Đoạn huynh, làm thịt tiểu tử này. Đúng lúc này, mặt khác một bên nhưng lại vang lên băng tuyệt thanh âm, phi thường khát vọng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, giờ mới hiểu được tới, nguyên lai Đoạn Thiên Ngân cùng băng tuyệt vậy mà nhận thức. Hai người này hiển nhiên không là đến từ cùng một cái phụ thuộc thế giới, nhất định là tại Cửu Anh cấm săn bắt đầu về sau nhận thức. Xem Đoạn Thiên Ngân phản ứng, tựa hồ giữa hai người có giao dịch gì. Nhiếp Thiên, ngươi là một cái phi thường không tệ đối thủ, ta nếu là lúc này mở ra, chẳng phải là quá mất hứng. Đoạn Thiên Ngân lập lòe ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, trong mắt toát ra rời sắc cơ. Rất hiển nhiên, hắn là không có ý định nhường đường. Đã như vậy, vậy thì trách không được ta. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức thanh âm trầm thấp vang lên, vang vọng tại trong bầu trời đêm, lộ ra cực kỳ âm trầm chói tai. Sau một khắc, hắn toàn thân tuôn ra càng thêm đáng sợ cấm thuật phù văn, bắt đầu khởi động tại thân thể bên ngoài, cả người lộ ra tà dị vô cùng, toàn thân phóng xuất ra cuồn cuộn sát cơ. Lúc này đây, Nhiếp Thiên không hề giữ lại, ba đại cấm thuật phù văn đồng thời mở ra. Theo cấm long huyết mạch cùng cấm long hồn cốt mở ra, Nhiếp Thiên khí thế toàn thân điên cuồng mà tăng vọt. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, thực lực của hắn theo thượng vị thần hậu kỳ bạo lên tới chủ thần sơ kỳ. Đã Đoạn Thiên Ngân không có nghe theo Nhiếp Thiên cuối cùng cảnh cáo, như vậy Nhiếp Thiên chỉ có cùng thực tế hành động nói cho hắn biết, ngăn cản Nhiếp Thiên đường, tự là muốn chết. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1976. Chương 1730, giết người chi kiếm. Cái này, làm sao có thể? Đoạn Thiên Ngân nhìn xem giữa không trung Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, trong nội tâm kinh ngạc rung động. Nhiếp Thiên thực lực vậy mà theo thượng vị thần sơ kỳ, lập tức bạo lên tới chủ thần sơ kỳ, suất tăng lên một cái đại cảnh giới. Đoạn Thiên Ngân thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên trong cơ thể màu đen phù văn rốt cuộc là cái gì, vậy mà có được như thế quỷ dị lực lượng, có thể cho thực lực của hắn lập tức tăng lên. Giờ này khắc này, Đoạn Thiên Ngân có chút đã hối hận, nguyên bản ánh mắt kiên định trở nên do dự bất định. Hắn, quá coi thường Nhiếp Thiên. Lúc này hắn thậm chí cảm thấy được, Nhiếp Thiên là một cái so liệt diễm cửu phong càng thêm đối thủ đáng sợ. Mặt khác một bên, Băng Tuyệt cùng Quỷ Vũ Sán cũng ngây ngẩn cả người, ánh mắt si ngốc địa nhìn xem giữa không trung Nhiếp Thiên, trong lòng rung động đều ghi trên mặt. Quỷ Vũ Sán biết đạo Nhiếp Thiên thực lực cường hãn, lại không nghĩ rằng, vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này, thật sự thật là đáng sợ. Cái này lúc này Băng Tuyệt, sắc mặt khó chịu nổi đến mức tận cùng, há to miệng, nhưng lại nói không ra lời. Nếu là hắn sớm biết như vậy Nhiếp Thiên có thực lực như vậy, Băng Gia chi nhân thủ muốn hay không báo, vậy thì muốn thận trọng cân nhắc một hai. Nhưng là hiện tại, nói cái gì đều đã chậm. Nhiếp Thiên ba đại cấm thuật mở ra, há lại sẽ lại để cho Đoạn Thiên Ngân bọn người còn sống ly khai. Chuẩn bị chịu chết đi. Nhiếp Thiên ánh mắt hung ác thị sát, thanh âm trầm thấp trên không trung vang lên, coi như tới từ địa ngục trung tàng, lại để cho người không rét mà run. Nhiếp Thiên quanh thân kiếm thế phóng lên trời, kiếm ý tại bắt đầu khởi động, huyết khí đang kích động, cả người sừng sững tại giữa không trung, giống như là một thanh ngang ở giữa thiên địa khắp huyết chi kiếm, kích động lấy đáng sợ mùi huyết tinh. Lúc này Nhiếp Thiên tựu là một thanh kiếm, một tay giết người chi kiếm. Tinh thần thiên trảm, diệt thần một kiếm, phần thế. Nhiếp Thiên trường kiếm giơ lên, thì thào mở miệng, đáng sợ kiếm ý lập tức ngưng tụ, không trung xuất hiện một tay huyết sắc cự kiếm, như một đầu xích diễm cự long, hướng về Đoạn Thiên Ngân ầm ầm chém xuống. Một kiếm này uy lực, dung chuyển trời đất, diệt sát hết thảy. Đoạn Thiên Ngân ánh mắt run rẩy, lại bị Nhiếp Thiên khí thế chỗ rung động, thân hình đứng ở chỗ đó, nhưng lại vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn quên phản kháng. Dùng thực lực của hắn, nếu là đem Phong Lôi Thiên Cực ấn thúc dục đến mức tận cùng, chưa hẳn không thể tiếp được một kiếm này. Đáng tiếc chính là, hắn sợ. Đối mặt cường thế hơn tự mình đối thủ, Đoạn Thiên Ngân trước tiên sợ, chờ hắn lại lần nữa kịp phản ứng, đã là đã mất đi thời cơ tốt nhất. Không muốn. Đoạn Thiên Ngân chứng kiến đạo kia bóng kiếm rơi xuống, hai cái đồng tử kịch liệt run lên, trong lòng sợ hãi bị vô hạn phóng đại, rõ ràng tử vong khí tức lại để cho hắn tuyệt vọng. Vâng. Bóng kiếm như núi, cuốn động không trung ám vân, mang theo tuyệt sát chi ý, cuồn cuộn rơi xuống. Một kiếm này nếu là rơi vào Đoạn Thiên Ngân trên người, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những người khác chứng kiến không trung làm cho người ta sợ hãi một màn, ánh mắt trở nên ngốc trệ, kinh hãi đến cực điểm. Nhưng mà đang ở Đoạn Thiên Ngân mệnh huyền một đường thời điểm, dị biến nổi bật. Vèo. Trong hư không, một đoàn màu xanh hào quang như gào thét mà qua, như gió như điện, đem Đoạn Thiên Ngân bao phủ lại, kết thành một tầng màu xanh bình chướng. Sau một khắc, đáng sợ một kiếm rơi xuống, nhưng lại theo Đoạn Thiên Ngân mặc trên người qua, đúng là không có thể phá vỡ hắn quanh thân màu xanh bình chướng. Ầm ầm. Lập tức, bóng kiếm oanh kích trên mặt đất, đại địa ầm ầm chấn động. Mặt đất trực tiếp rạn nước, chung quanh mấy ngàn thước ở trong hết thảy, trực tiếp nứt vỡ, trên mặt đất kích thích một tầng mấy chục thước độ cao đất sóng, coi như tận thế sụp đổ. Hồi lâu sau, đáng sợ đất sóng dần dần dẹp loạn, không gian chậm rãi trở nên thanh tịnh. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, nhưng lại ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Đoạn Thiên Ngân, thứ hai tại màu xanh bình chướng dưới sự bảo vệ, vậy mà lông tóc ít bị tổn thương. Đoạn Thiên Ngân đứng ở nơi đó. Thần sắc lại là hoàn toàn ngốc trệ, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Cựu thải đồng lực lượng. Sau một khắc, Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, trong lòng kinh kêu một tiếng, lập tức nhìn về phía một phiến hư không. Tại nguy cấp một khắc cứu Đoạn Thiên Ngân người, đúng là sử dụng cựu thải đồng lực lượng. Điều này hiển nhiên không phải Nhược Vũ Thiên Diệp gây nên, hơn nữa Nhược Vũ Thiên Diệp cựu thải đồng cũng không có khả năng cường đại như vậy. Là nàng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên. Trong óc hiện hiện một trương gương mặt, đúng là Cao Ngữ Hàm. Ngoại trừ Cao Ngữ Hàm bên ngoài, Nhiếp Thiên nghĩ không ra người thứ hai. Đi theo ta. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên trong thần thức vang lên một thanh âm, đúng là Cao Ngữ Hàm. Hắn đột nhiên sững sờ, hiển nhiên là Cao Ngữ Hàm dẫn âm cho hắn. Quả nhiên là Cao Ngữ Hàm cứu được Đoạn Thiên Ngân, nhưng nàng lại không nghĩ xuất hiện. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, lập tức thân ảnh khẽ động, đem đường thập tam lưng mà bắt đầu. Sau đó đối với Nhược Vũ Thiên Diệp cùng đường Vưu Vưu Hô, chúng ta đi. Không có nửa điểm do dự, Nhiếp Thiên mang theo đường thập tam bọn người trực tiếp ly khai. Quỷ Vũ Sán sửng sốt một chút, chứng kiến Nhiếp Thiên đã ly khai, hắn cũng tiểu không có cần phải lưu lại, liền hướng một phương hướng khác bay vút mà đi. Hiện trường còn lại Đoạn Thiên Ngân cùng Băng Tuyệt hai người, thần sắc ngốc trệ lấy, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hồi lâu sau, Đoạn Thiên Ngân mới có phản ứng, tiết hầu nhấp nhô một chút, nuốt một chút nước miếng, sắc mặt lại vẫn còn có chút cứng ngắc. Tuy nhiên hắn bảo vệ một mạng, nhưng lại không biết, rốt cuộc là ai cứu mình. Mặt khác một bên, Nhiếp Thiên thân ảnh chạy như điên lấy, men theo Cao Ngữ Hàm lưu lại dấu vết, rất nhanh đi vào một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Các ngươi vào đi. Trong sơn cốc, Cao Ngữ Hàm thanh âm vang lên. Nhiếp Thiên không chút do dự, lưng cong Đường Thập Tam tiến vào sơn cốc. Đại nhân, là ngươi. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Đường Vưu Vưu cũng không biết xảy ra chuyện gì, tiến vào sơn cốc bên trong, đột nhiên chứng kiến Cao Ngữ Hàm, không khỏi kinh kêu một tiếng. Đem hắn để xuống đi. Cao Ngữ Hàm cũng không để ý gì tới hội hai người, mà là nhìn xem Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên đem Đường Thập Tam đặt ngang trên mặt đất, toàn thân áp bách chi lực lập tức yếu bớt không ít. Lúc này ánh sáng mặt trời mới lên, sắc trời từng bước. Mọi người khả dĩ rõ ràng địa chứng kiến, Đường Thập Tam quanh thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ hắc ám khí tức, toàn thân da thịt đều trở nên hắc ám, trải rộng lấy từng đạo màu đen đường vân. Hắn hiện tại không có nguy hiểm tính mạng, ta sẽ cứu hắn. Cao Ngữ Hàm không nói nhảm, thủ trưởng có chút nâng lên, đem Đường Thập Tam tiễn đưa nhập trong sơn cốc trong sơn động. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng nhanh, gắt gao chằm chằm vào Cao Ngữ Hàm, hắn lúc này không có lựa chọn nào khác, chỉ có tin tưởng thứ hai. Nhưng hắn không rõ, Cao Ngữ Hàm tại sao phải ra tay cứu Đoạn Thiên Ngân. Lại nói tiếp, đây đã là Cao Ngữ Hàm lần thứ hai cứu Đoạn Thiên Ngân. Lần đầu tiên là Đoạn Thiên Ngân cùng với Liệt Diễm Cửu Phong thượng sinh tử đài thời điểm. Đoạn Thiên Ngân trong cơ thể có đệ ngũ phong ấn, hắn vẫn không thể chết. Cao Ngữ Hàm biết đạo Nhiếp Thiên trong nội tâm đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt nói một tiếng, nhưng không có giải thích quá nhiều. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Cao Ngữ Hàm, nặng nề nói ra, trưởng lão đại nhân, ngươi chừng nào thì cứu Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên lúc này đối với Cao Ngữ Hàm vì cái gì cứu Đoạn Thiên Ngân cũng không có hứng thú, hắn chú ý chính là, Cao Ngữ Hàm lúc nào cứu người. Vẫn chưa tới thời điểm. Cao Ngữ Hàm hướng về Đường Thập Tam chỗ sơn động nhìn thoáng qua, nói ra, ta cũng không có 10 phần nắm chắc, chỉ có mạo hiểm thử một lần. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, hỏi, ngươi muốn làm gì? Cao Ngữ Hàm ánh mắt trầm thấp, nói ra, hắn quỷ mâu chi nhãn đã chạy đến huyết nguyệt quỷ mâu. Lúc này đang tại thừa nhận cửu anh tà năng xâm phệ. Nếu muốn cứu hắn, chỉ có một biện pháp, lại để cho hắn quỷ mâu chi nhãn, biến dị. Lại để cho quỷ mâu chi nhãn biến dị. Nhiếp Thiên nghe được Cao Ngữ Hàm thần sắc không khỏi cứng ngắc một chút, ánh mắt tùy theo run lên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1965. Chương 1731, cửu anh tà năng. Nhiếp Thiên nhìn xem Cao Ngữ Hàm, vẻ mặt nghi hoặc. Lại để cho quỷ mâu chi nhãn biến dị, cái này thuyết pháp thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên cũng biết có biến dị thuộc tính nguyên linh, biến dị linh thú thần thú, nhưng là lại để cho dị đồng tử biến dị, hắn chưa từng có nghe nói qua. Cao Ngữ Hàm nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, huyết nguyệt quỷ mâu phi thường cường đại, nhưng là muốn đối kháng cửu anh tà năng, hay là không đủ. Cho nên ta phải kích phát ra quỷ mâu chi nhãn càng lớn tiềm năng, lại để cho quỷ mâu chi nhãn biến dị thăng cấp. Cửu anh tà năng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt, hắn lúc này mới biết nói, nguyên lai vẻ này hắc ám lực lượng gọi cửu anh tà năng. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên hỏi, trưởng lão đại nhân, ngươi chuẩn bị như thế nào lại để cho quỷ mâu chi nhãn biến dị? Dùng cửu thải đồng đồng tử lực, kích thích quỷ mâu chi nhãn. Lại để cho quỷ mâu chi nhãn cùng cửu anh tà năng dung hợp, đạt tới biến đến dị. Cao Ngữ Hàm mắt sáng như đuốc, nặng nề nói ra. Cái này Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi trầm thấp, dung giọng nói, quỷ mâu chi nhãn dung hợp cửu anh tà năng, ngươi như thế nào xác định Đường Thập Tam có thể thừa nhận được loại lực lượng này? Ta không cách nào xác định. Cao Ngữ Hàm phi thường bình tĩnh, lần nữa nhìn về phía cái sơn động kia, nói ra, có thể hay không thừa nhận loại lực lượng này. Tiểu xem hắn thực lực bản thân cùng nghị lực. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nguyên lai Cao Ngữ Hàm cũng không có nắm chắc. Lại để cho quỷ mâu chi nhãn biến dị, nhưng thật ra là một hồi đánh bạc. Nếu là đánh bạc thắng, Đường thập tam quỷ mâu chi nhãn không thể nghi ngờ đem trở nên càng tăng kinh khủng, nhưng nếu là thua cuộc, đường thập tam vô cùng có khả năng trả giá tánh mạng một cái giá lớn, hoàn toàn bị cửu anh tà năng thôn phệ. Nhiếp thiên nhìn xem Cao Ngữ Hàm, thứ hai ánh mắt lạnh lùng mà bình tĩnh. Hắn là bằng hữu của các ngươi, ta chỉ là cung cấp cho các ngươi một cái lựa chọn, muốn hay không làm như vậy, các ngươi tới quyết định. Cao Ngữ Hàm nhìn về phía Nhiếp thiên bọn người, lạnh lùng nói ra. Nhiếp thiên ba người ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt do dự địa lẫn nhau nhìn nhau. Lúc này đường thập tam đã là trạng thái hôn mê, có tư cách nhất người làm quyết định tiểu là đường Viu Viu. Ừ. Một cách không ngờ, đường Viu Viu phi thường quả quyết, trực tiếp tiến lên một bước đi vào Cao Ngữ Hàm bên người, trọng trọng gật đầu nói, thỉnh trưởng lão đại nhân cứu hắn. Ta sẽ hết sức. Cao Ngữ Hàm khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng. Nhiếp thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ, đường Viu Viu quyết đoán, lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đường Viu Viu trước kia đã làm sát thủ, tuy nhiên đã quên những cái kia hồi ức, nhưng tính cách của nàng bên trong có phi thường tỉnh táo một mặt, tại nguy cấp thời điểm khả dĩ làm ra lựa chọn chính xác. Hiện tại bày ở Nhiếp thiên bọn người trước mặt đường, chỉ có một đầu, cái kia chính là lại để cho Cao Ngữ Hàm đánh bạc một lần. Nếu như Nhiếp thiên cưỡng ép mang theo đường thập tam sông cửu anh cấm địa, không nói đến có thể hay không xông vào, cho dù tiến nhập, cũng là sinh tử chưa biết. Đã đồng dạng là sinh tử kết quả, cái kia cũng không bằng lại để cho Cao Ngữ Hàm bắt một lần. Trường lão đại nhân, bắt đầu cứu người A. Nhiếp thiên nặng nghề gật đầu, gặp Cao Ngữ Hàm không có động, không khỏi thúc giục nói. Không đổi, còn chưa tới thời điểm. Cao Ngữ Hàm nhàn nhạt đáp lại, vẻ mặt lạnh nhạt. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, hắn cho rằng, nếu là cứu người, không nên càng sớm động tay vượt được không nào. Cao Ngữ Hàm ánh mắt nhìn hướng sơn cốc bên ngoài, tựa hồ đang đợi cái gì, nói ra, nếu là muốn cho quỷ mâu chi nhãn cùng cửu anh tà năng dung hợp, đó là đương nhiên phải chờ tới cửu anh tà năng nhất cuồng bạo thời điểm. Có ý tứ gì? Nhiếp thiên hơi sững sờ, không rõ Cao Ngữ Hàm đang nói cái gì. Ngươi rất nhanh tựu sẽ biết. Cao Ngữ Hàm đúng là cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một vòng quái dị hào quang. Kế tiếp, Cao Ngữ Hàm cũng không có ra tay, mà là lặng lặng yên cùng đợi. Sau một lát, Nhiếp thiên đột nhiên cảm giác được, trên mặt đất truyền ra trầm thấp tiếng oanh minh, coi như có rất nhiều cực lớn đồ vật tại hướng về sơn cốc chạy như điên. Nhiếp thiên cảm giác chi lực rất cường, những nay chạy như điên đồ vật còn tại khoảng cách sơn cốc 10 vạn mét bên ngoài địa phương. Thời điểm không sai biệt lắm. Cao Ngữ Hàm hiển nhiên cũng cảm thấy, ánh mắt có chút trầm xuống, đột nhiên hỏi, Nhiếp thiên, ngươi như là đã sớm xem xét qua cửu anh sơn mạch, có hay không chú ý tới, tại đây sở hữu tất cả thần thú, đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Ừ. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, có chút phản ứng không kịp, thất kinh hỏi, cái gì đặc điểm? Tất cả đều là màu đen. Cao Ngữ Hàm trong ánh mắt hiện lên một tia quái dị, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp thiên sắc mặt hơi đổi, không khỏi gật đầu. Cao Ngữ Hàm nói không sai, cửu anh sơn mạch sở hữu tất cả thần thú, tất cả đều là huyền hắc chi sắc. Nhiếp thiên trước khi gặp được màu đen cự hổ, không lâu hắc đàn sói, kể cả hắn nhìn thấy mặt khác thần thú, đều không ngoại lệ địa tất cả đều là huyền hắc chi sắc, hơn nữa là toàn thân huyền hắc. Nếu không là Cao Ngữ Hàm nhắc nhở, Nhiếp thiên còn thật không có chú ý cái này đặc điểm. Hơn nữa tựa hồ tại đây thần thú, nhắc nhở đều nhỏ bé, so với việc ngoại giới ngang nhau giai thần thú nhắc nhở, chỉnh thể thượng trọn vẹn nhỏ hơn gấp 10 lần tả hưu. Rất là quái dị. Nhiếp thiên, ngươi biết đây là vì cái gì? Cao Ngữ Hàm nhìn xem Nhiếp thiên, ánh mắt sáng quắc mà hỏi thăm. Nhiếp thiên vốn là sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, là vì cửu anh tà năng. Đúng. Cao Ngữ Hàm nặng nề gật đầu, nói, cửu anh tà năng tràn ngập toàn bộ cửu anh sơn mạch. Tại đây sở hữu tất cả thần thú đều thụ cửu anh tà năng ảnh hưởng, tà năng chi lực rót vào huyết mạch của bọn nó chi lực. Cho nên sở hữu tất cả thần thú đều là huyền hắc chi sắc. Quả thật là như vậy. Nhiếp thiên ngạc nhiên sững sờ, trong nội tâm triệt để hiểu được. Trước khi thời điểm, hắn và hắc đàn sói đại chiến, liền phát giác được, hắc sói trong cơ thể có thể sợ cửu anh tà năng bắt đầu khởi động, chính là vì cửu anh tà năng nguyên nhân, cho nên đàn sói mới có thể điên cuồng. Nghĩ vậy một điểm, nhiếp thiên không khỏi hít sâu một hơi. Sở hữu tất cả thần thú trong cơ thể đều có cửu anh tà năng, hơn nữa là theo lúc mới sinh ra đã bị cửu anh tà năng xâm nhập. Đây chẳng phải là nói, cửu anh trong cấm địa cái kia đoàn màu đen quang cầu, có thể thông qua cửu anh tà năng, khống chế cửu anh sơn mạch sở hữu tất cả thần thú. Cao Ngữ Hàm nhìn xem Nhiếp Thiên, cũng không biết thứ hai đang suy nghĩ gì, nàng cảm thụ được sơn cốc bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, nặng nề nói ra, đường thập tam trong cơ thể cửu anh tà năng là từ cửu anh ma kén bên trong trực tiếp hấp thu mà đến, hiện tại cửu anh tà năng trở nên càng ngày càng cuồng bạo, sẽ hấp dẫn rất nhiều thần thú đi vào. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không khỏi ánh mắt run lên. Nguyên trước khi đến Hắc Đàn Sói, là cảm giác đến đường thập tam cửu anh tà năng, cho nên mới phải xuất hiện. Lúc này Nhiếp Thiên cũng biết, cửu anh sơn mạch bên trong cái kia đoàn màu đen quang cầu, gọi cửu anh ma kén. Có thể là trước kia Cao Ngữ Hàm rõ ràng đã từng nói qua, nàng cũng không biết cửu anh sơn mạch bên trong có cái gì. Có lẽ nàng chỉ là biết đạo một cái cửu anh ma kén cái tên này, nhưng cũng không biết cửu anh ma kén là cái gì. Vâng! Vừa lúc đó, sơn động đột nhiên lắc lư một chút, một cổ đáng sợ cửu anh tà năng phong thích mà ra, như ám vân cuồn cuộn, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích mở. Nhược Vũ Thiên Diệp, người đi theo ta. Cao Ngữ Hàm thấy như vậy một màn, ánh mắt khẽ run lên, lập tức hô một tiếng, sau đó nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, đường Viu Viu, hai người các ngươi phải giữ vững vị trí sơn cốc, đừng cho bất kỳ vật gì xông tới. Ừ, Nhiếp Thiên cùng đường Viu Viu nặng nề gật đầu, nhưng là sau một khắc hai người sắc mặt là được bá địa nhất biến, lại là có chút trắng bệnh. Lúc này ở sơn cốc bên ngoài vạn mét bên ngoài địa phương, đại địa ầm ầm địa run rẩy, trên mặt đất cây cối núi đá tất cả đều nứt vỡ, điên cuồng thần thú bầy cuồng xông lại. Phóng nhãn nhìn lại, thần thú bầy đúng là một mắt nhìn không tới đầu, ít nhất cũng có ngàn vạn đầu nhiều. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1980. Chương 1732, một người đã đủ giữ quan hải. Nhìn qua sơn cốc bên ngoài đàn thú, Nhiếp Thiên không khỏi hít sâu một hơi. Cái lúc này hắn mới biết được, lúc này đây không chỉ có là đối với đường thập tam khảo nghiệm, cũng là đối với khảo nghiệm của hắn. Tại Cao Ngữ Hàm trợ giúp đường thập tam cái kia quỷ mâu chi nhãn biến dị trong khoảng thời gian này, Nhiếp Thiên cùng đường Viu Viu hai người muốn ngăn trở đàn thú đại quân. Âm ầm vạn thú lao nhanh, tứ phương chấn động, đại địa nổ vang không thôi, cả cái sơn cốc đều đang kịch liệt đung đưa, coi như muốn sụp đổ. Nhiếp Thiên xa xa địa chứng kiến, đàn thú phía trên bắt đầu khởi động lấy từng đoàn đáng sợ hắc ám khí tức, đúng là cửu anh tà năng. Đường Viu Viu, ngươi lui ra phía sau. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ ác liệt khắc nghiệt, lại để cho đường Viu Viu thối lui đến sơn cốc tận cùng bên trong nhất. Đàn thú luồng thứ nhất tiến công, không thể nghi ngờ là mạnh nhất, Nhiếp Thiên phải đỡ được. Đàn thú càng ngày càng gần, phô thiên cái địa khí thế, vang vọng thiên địa. 5.000m, 3.000m, 1.000m. Mắt thấy đàn thú muốn xông tiến sơn cốc, Nhiếp Thiên tại thời khắc này thân ảnh đột nhiên động. Trong cơ thể ba đại cấm thuật phù văn tuân ra mà ra, đồng thời ba tà kiếm ấn mở ra, thực lực cuồng lên tới chủ thần sơ kỳ, sở hữu tất cả thần ma lực phóng xuất ra, chín đạo long mạch đã ở điên cuồng mà vận chuyển, một cổ đáng sợ long khí phóng thích mà ra. Phong kiếm cấm trận, kiếm long nuốt thế. Nhiếp Thiên song chân vừa bước, thân ảnh nhảy lên, quanh thân huyết khí tuân ra, cùng đáng sợ kiếm ý cùng long khí kích động cùng một chỗ, lập tức vô tận trận pháp chi lực lập tức ngưng tụ, giữa không trung một đầu 2.000m chi cử kiếm long lăn mình mà ra, hướng về đàn thú cùng sông mà xuống. Đường Viu Viu thấy như vậy một màn, hoàn toàn sợ ngây người, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên lực lượng vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Tại võ đạo cấm chế áp bách phía dưới, có thể buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ, Nhiếp Thiên cường hãn, không thể tưởng tượng. Giống kiếm long vút không, kinh thiên tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, hư không chấn động, không gian sợ run, lập tức sóng to gió lớn khí thế điên cuồng đè xuống, cùng vạn thú xu thế oanh kích cùng một chỗ. Ầm ầm, trong hư không, hai cổ đáng sợ khí thế chạm vào nhau, không gian đột nhiên trì trệ, coi như thời không đều đình trệ. Sau một khắc, vô tận khí lãng nổ khai mở, hóa thành một cổ đáng sợ trùng kích chi lực, phóng tới bốn phương tám hướng. Sơn cốc bên ngoài vách đá cự thạch, tất cả đều nứt vỡ, không trung bắt đầu khởi động lấy đáng sợ khí lãng, cắt bay đá chạy, khắp nơi sụp đổ. Nhiếp Thiên thân ảnh đứng ở giữa không trung, cảm nhận được cuồng bạo trùng kích lực đập vào mặt, thân hình run lên, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo rơi huyết tích. Nhiếp Thiên. Đường Vưu Vưu thấy thế, không khỏi kinh kêu một tiếng, đôi mắt dễ thương không khỏi run rẩy lên. Vạn thú xu thế quá mạnh mẽ, coi như là Nhiếp Thiên đem hết toàn lực, hay là kém hơn một chút. Nhiếp Thiên vốn chính là đem hết toàn lực, võ thể chỗ muốn thừa nhận áp bách rất lớn, tại tăng thêm chính diện thừa nhận đáng sợ trùng kích, đương nhiên không cách nào chống cự. Bành. Hắn thân hình như chì đạn, nặng nề mà nện tiến sơn cốc hơi nghiêng trên vách đá dựng đứng, đúng là thật sâu hãm đi vào. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp người trong sân động, thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng. Không muốn phân thần. Hắn không chết được. Cao Ngữ Hàm nhưng lại nộ trừng Nhược Vũ Thiên Diệp một mắt, trầm giọng trách mắng. Lúc này các nàng đã bắt đầu chuẩn đồ dự bị cửu thải đồng đồng tử lực kích thích quỷ mâu chi nhãn. Quá trình này phi thường nguy hiểm, thoáng một người phân thần, thì có thể chôn vùi Đường Thập Tam tánh mạng. Hơn nữa Cao Ngữ Hàm cùng Nhược Vũ Thiên Diệp cũng sẽ có nguy hiểm. Sau một khắc, ngay tại Cao Ngữ Hàm lời nói chưa dứt thời điểm, Nhiếp Thiên trực tiếp theo vách đá bên trong đi ra, tuy nhiên toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhưng khí tức trầm ổn, ánh mắt lăng lệ ác liệt, hiển nhiên không có có nguy hiểm tính mạng. Thiên Diệp, ta không sao, ngươi chuyên tâm cứu Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên một bước bước ra, nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp, nặng nề nói ra. Ừ, Nhược Vũ Thiên Diệp trọng trọng gật đầu, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, bắt đầu chuyên chú ở trước mắt. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững giữa không trung, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm lên trước mắt đàn thú, thì thào nói ra, bọn này xuất sinh, quả nhiên cường đại. Vạn thú lao nhanh, liên hợp cùng một chỗ khí thế, đương nhiên mạnh phi thường. May mắn Nhiếp Thiên cũng không yếu, tuy nhiên bị thương không nhẹ, nhưng là đã ngăn được đàn thú luồng thứ nhất tiến công. Dùng sức một mình, ngăn lại điên cuồng vạn thú, Nhiếp Thiên thực lực, quả thực kinh người. Lúc này đàn thú tụ tập tại sơn cốc bên ngoài, cảm xúc phi thường táo bạo, nhưng cũng không có trực tiếp xuống tới. Nhiếp Thiên nhìn về phía trong sơn động, Cao Ngữ Hàm cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đã bắt đầu chậm rãi đem cửu thải đồng đồng tử lực dũng mãnh vào quỷ mâu chi nhãn ở bên trong, Đường Thập Tam toàn thân cửu anh tà năng trở nên càng thêm cuồng bạo. Cùng lúc đó, sơn cốc bên ngoài đàn thú cảm nhận được cửu anh tà năng triệu hoán, lập tức trở nên táo bạo mà bắt đầu, phát ra thô bạo tiếng gào thét. Xuất sinh đám bọn họ, ta ngược lại muốn nhìn. Các ngươi ai dám cái thứ nhất thượng đi tìm cái chết. Nhiếp Thiên một bước bước ra, thân ảnh rơi vào sơn cốc cửa vào chỗ, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy cực kỳ đáng sợ sát cơ. Hắn cứ như vậy ngăn tại miệng hang chỗ, một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Giống. Rốt cục, một cái màu đen cự lang nhịn không được, cái thứ nhất phát động tiến công, 10m dài hơn thân hình một nhảy dựng lên, hướng về Nhiếp Thiên mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Một kiếm. Nhiếp Thiên nhìn cũng không nhìn một mắt, tinh thần thiên trảm phía trên hào quang hiện lên, bóng kiếm bay vút rồi biến mất, đầu kêu cự lang trực tiếp bị chém làm hai đoạn, chết thảm tại chỗ. Lúc này Nhiếp Thiên thế nhưng mà ba đại cấm thuật toàn bộ triển khai, cơ hồ ở vào bạo tẩu trạng thái, những nay thần thú cho dù cùng một chỗ công tới, hắn đều không sợ. Hắn tiểu là những nay thần thú tử môn quan, đến một cái chết một người. Đàn thú mạnh nhất một lớp tiến công. Tiểu là vừa rồi lần thứ nhất trúng kích, Nhiếp Thiên ngăn lại lần thứ nhất trúng kích, cơ bản sẽ không nguy hiểm. Bất quá hắn trước mắt trạng thái tiếp tục không được bao lâu, chỉ có thể hy vọng Cao Ngữ Hàm cùng Nhược Vũ Thiên Diệp có thể nhanh lên trợ giúp Đường Thập Tam hoàn thành quỷ mâu chi nhãn biến dị. Đón lấy, vô số thần thú điên cuồng mà xông lại, nhưng tất cả đều chết ở Nhiếp Thiên dưới thân kiếm. Sơn cốc cửa vào chỗ, kiếm quang lập lòe, huyết tinh đến cực điểm. Thần thú thực lực sắp chồng chất thành núi ngăn chặn miệng hang. Trong sơn động, Cao Ngữ Hàm cùng Nhược Vũ Thiên Diệp phóng xuất ra cửu thải đồng chi lực, chậm rãi dũng mãnh vào quỷ mâu chi nhãn, càng không ngừng kích thích quỷ mâu chi nhãn. Quá trình này, Cao Ngữ Hàm là chủ lực, Nhược Vũ Thiên Diệp chỉ là phát ra nổi hiệp trợ tác dụng. Nhược Vũ Thiên Diệp khoảng cách gần địa cảm giác lấy Cao Ngữ Hàm cửu thải đồng chi lực, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Nàng có thể cảm giác được Cao Ngữ Hàm đồng tử lực mạnh mẽ hơn nàng quá nhiều, tuyệt đối là hàng trăm hàng ngàn lần trên lệch. Nhược Vũ Thiên Diệp đã mở ra 5 đồng tử, nàng đoán chừng Cao Ngữ Hàm ít nhất mở ra 7 đồng tử 8 đồng tử, thậm chí có thể là 9 đồng tử toàn bộ triển khai. Kỳ thật nàng một mực rất muốn hỏi Cao Ngữ Hàm, thứ hai là như thế nào chống cự cửu thải đồng huyết phệ chi lực, nhưng nàng cảm thấy đây là Cao Ngữ Hàm bí mật, há có thể tùy tiện tiết lộ cho những người khác. Cái lúc này, theo cửu thải đồng đồng tử lực không ngừng mà dũng mãnh vào, quỷ mâu chi nhãn cũng dần dần đã co biến hóa, bắt đầu chậm rãi phóng xuất ra một cổ quỷ dị đồng tử lực. Nếu là cẩn thận cảm giác liền có thể phát giác đến, quỷ mâu chi nhãn đồng tử lực, khí tức thượng đã có rất nhỏ biến ảo, trở nên càng thêm tà dị hắc ám. Đây là một cái điểm tốt, nói do quỷ mâu chi nhãn đã bắt đầu dung hợp cửu anh tà năng rồi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1931. Chương 1733, quỷ con mắt biến dị. Đồng tử lực, đây là một loại phi thường đặc thù lực lượng, không giống với nguyên lực, cũng bất đồng tại thần dịch lực. Nguyên lực tuy nhiên là một loại so thần dịch lực cấp thấp lực lượng, nhưng là theo võ giả thực lực càng ngày càng mạnh, nguyên lực sẽ gặp dần dần địa chuyển biến làm thần dịch lực. Nhưng là đồng tử lực bất đồng, vô luận võ giả mạnh bao nhiêu, đồng tử lực chỉ biết tăng cường, có lẽ thuộc tính cũng sẽ có một ít rất nhỏ biến hóa, nhưng tuyệt đối sẽ không chuyển biến thành mặt khác lực lượng. Bất đồng thuộc tính đồng tử lực tâm đó, khả dĩ lẫn nhau ảnh hưởng. Cựu thải đồng là dị đồng tử bên trong quái dị nhất tồn tại, bởi vì nó kỳ thật có 9 đồng tử, hơn nữa 9 đồng tử thuộc tính đều là bất đồng, cái này phi thường đáng sợ. Cao Ngữ Hàm đúng là lợi dụng cựu thải đồng đồng tử lực thuộc tính hay thay đổi, đến kích thích đám thuộc tính quỷ mâu chi nhãn, lại để cho hắn dung hợp cửu anh tà năng chi lực. Sở hữu tất cả dị đồng tử bên trong, đoán chừng cũng chỉ có quỷ mâu chi nhãn có thể dung hợp cửu anh tà năng, bởi vì hai loại lực lượng thuộc tính tương hợp, đều là chi âm đến ám lực lượng. Quỷ mâu chi nhãn chậm rãi phóng xuất ra đồng tử lực, từng điểm địa dung hợp cửu anh tà năng. Cao Ngữ Hàm sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là phi thường khẩn trương, kỳ thật nàng cũng không biết, quỷ mâu chi nhãn dung hợp cửu anh tà năng về sau, hội sinh ra như thế nào biến hóa. Nếu như cái loại này lực lượng quá mức cường đại, nhẹ như vậy tắc thì đường thập tam quỷ mâu chi nhãn phế bỏ, nặng thì mạng của hắn đều muốn đắc thượng. Theo quỷ mâu chi nhãn bắt đầu dung hợp cửu anh tà năng, sơn cốc bên ngoài đàn thú cũng bắt đầu thời gian dần qua trở nên tỉnh táo, không hề như trước khi như vậy táo bạo. Hô! Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt thoáng thư chỉ hoãn một ít. Nếu là đàn thú lại tiếp tục càng không ngừng xông lên, hắn chống đỡ không được bao lâu. Chứng kiến đàn thú đã ổn định, Nhiếp Thiên quanh thân khí thế dần dần tán đi, khôi phục thực lực đến nguyên lai trình độ, toàn bộ sắc mặt lại là phi thường khó chịu nổi, thảm trắng như tờ giấy. Lực lượng của hắn tiêu hao quá lớn, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Đường Vưu Vưu tiến lên một bước, khẩn trương hỏi. Nhiếp Thiên miễn cưỡng cười cười, xuất ra một quả thần đan ăn vào, sắc mặt có đi một tí chuyển biến tốt đẹp, nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là lực lượng tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Ba đại cấm thuật, ba tả kiếm mạch, hơn nữa tự cháy huyết khí, Nhiếp Thiên cho dù có hỗn độn nguyên quan, cũng cần nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể triệt để khôi phục. Hơn nữa ba đại cấm thuật tiêu hao rất lớn, cấm thuật phù văn cũng cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Nhiếp Thiên mở lại khải ba đại cấm thuật, đoán chừng sẽ không có vừa rồi lợi hại như vậy. Hơn nữa nhiều lần địa sử dụng ba đại cấm thuật, đem làm cho cấm thuật phù văn tăng lên rất chậm. Lúc này Nhiếp Thiên cấm thuật phù văn chỉ là huyền giai cấp thấp, khoảng cách thiên giai cao cấp đỉnh phong, còn kém xa lắm. Nhiếp Thiên nhìn qua sơn cốc bên ngoài đàn thú, âm thầm đem hỗn độn chi diễm phong tại phong hỏa liên nỏ bên trong. Nếu là một khi cố ý bên ngoài tình huống phát sinh, hắn khả dĩ trước tiên sử dụng phong hỏa liên nỏ đến ứng đối. Cái lúc này, theo cửu anh tà năng khí tức chậm rãi biến yếu, đàn thú bắt đầu chậm rãi thối lui. Sau một lát, đàn thú liền đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có vô số thần thú thi thể, chồng chất tại miệng hang bên ngoài. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt rốt cục hòa hoãn. Hắn một bước bước ra, đi vào trong sơn động. Lúc này đường thập tam quanh thân cửu anh tà năng đã rất ít, vẫn còn bắt đầu khởi động cửu anh tà năng, bắt đầu chậm rãi rung mánh vào quỷ mâu chi nhãn chung. Nhiếp Thiên nhìn về phía Cao Ngữ Hàm cùng Nhược Vũ Thiên Diệp, hai người nơi khỏe mắt vậy mà đều tràn ra máu tươi rồi, hiển nhiên là đồng tử lực sử dụng quá độ kết quả. Các ngươi không có sao chứ? Nhiếp Thiên khẩn trương không thôi, thấp giọng hỏi. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Cao Ngữ Hàm khẽ gật đầu, nhìn xem đường thập tam nói ra, quỷ mâu chi nhãn đã dung hợp cửu anh tà năng, kế tiếp quỷ mâu chi nhãn sẽ phát sinh như thế nào biến ảo, ai cũng không biết, chỉ có chờ hắn tỉnh lại lại nhìn. Ừ, đa tạ trường lao đại nhân. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ. Tiêu trước mắt đến xem, hết thể cũng rất thuận lợi, chỉ chờ Đường Thập Tam đã tỉnh lại. Không cần phải cảm ơn ta, ta làm đây hết thảy là có một cái giá lớn. Cao Ngữ Hàm nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nói thẳng, trưởng lão đại nhân, ngươi hy vọng ta thay ngươi làm cái gì? Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, đợi đến thời cơ thích hợp, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Cao Ngữ Hàm thần sắc lạnh lùng, nói ra, ngươi bây giờ cái phải nhớ kỹ, ta cứu được bằng hữu của ngươi, cái này là đủ rồi. Nhiếp Thiên nghi hoặc lấy, đoán không ra Cao Ngữ Hàm đến cùng đang suy nghĩ gì. Các ngươi đi nghỉ trước đi, ta lại ở chỗ này nhìn xem hắn. Cao Ngữ Hàm cũng không có giải thích quá nhiều, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cũng không khách khí, đi vào sơn động một chỗ hẹp hòi nơi hẻo lánh, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu khôi phục thân thể. Thật sự là hắn cần nghỉ ngơi, chỉ có lực lượng khôi phục, hắn chiến lực mới có thể khôi phục đến tốt nhất. Kế tiếp mấy ngày, Nhiếp Thiên đều tại nghỉ ngơi khổ tu. Lại để cho hắn kinh ngạc chính là, Đường Thập Tam vậy mà hôn mê mấy ngày thời gian, một mực không có tỉnh lại. Còn không có có tỉnh sao. Trong sơn động, Nhiếp Thiên đứng lên, hắn lúc này trạng thái đã khôi phục đến tốt nhất, nhưng là Đường Thập Tam nhưng như cũ ở vào trong hôn mê. Nhiếp Thiên thật sự thật không ngờ, quỷ con mắt biến dị rõ ràng cần thời gian lâu như vậy. Không nên gấp, hắn hôn mê thời gian càng dài, nói rõ quỷ mâu chi nhãn dung hợp cửu anh tà năng sinh ra lực lượng vượt cường. Cao Ngữ Hàm nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhưng lại không khỏi có chút khẩn trương. Bởi vì nàng biết nói, quỷ mâu chi nhãn dung hợp cửu anh tà năng lực lượng vượt cường, Đường Thập Tam nguy hiểm cũng lại càng lớn. Đường Thập Tam thực lực bây giờ quá yếu, như thì không cách nào thừa nhận cổ lực lượng này, vậy thì không xong rồi. Nhiếp Thiên cảm giác lấy Đường Thập Tam khí tức, phi thường ổn định, cũng tiểu không có quá nhiều lo lắng. Kế tiếp, lại qua 2 ngày thời gian. Vì cái gì còn bất tỉnh? Cao Ngữ Hàm ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Đường Thập Tam, trong thanh âm khó giấu khẩn trương. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được Đường Thập Tam 2 cái đồng tử bên trong ẩn núp lực lượng khổng lồ, lại làm cho nàng cảm giác được sợ hãi. Quỷ mâu chi nhãn dung hợp cửu anh tà năng chỗ sinh ra lực lượng, vượt xa Cao Ngữ Hàm đoán trước. 13. Đường Vưu Vưu nhìn xem Đường Thập Tam, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương, sắc mặt lo lắng không thôi. Nhiếp Thiên cũng là sắc mặt trầm thấp, lo lắng Đường Thập Tam an nguy. Ừ. Vừa lúc đó, Cao Ngữ Hàm tựa hồ phát giác được cái gì, sắc mặt đột nhiên nhất biến, đúng là kinh ngạc một tiếng. Mọi người thấy đến nàng bộ dạng này phản ứng, đồng thời cả kinh, nhao nhao nhìn về phía Đường Thập Tam. Đường Thập Tam bình nằm trên mặt đất, con mắt cũng không có mở ra. Nhưng là 2 con ngươi nhưng lại chuyển động được rất nhanh, coi như cái kia đã không phải là con mắt, mà là 2 luồng đáng sợ vòng xoáy. Lực lượng rất mạnh. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm nhận được Đường Thập Tam 2 cái đồng tử bên trong bắt đầu khởi động lấy cực kỳ khủng bố lực lượng, không khỏi biến sắc, trong lòng kêu sợ hãi. Cao Ngữ Hàm cũng là ánh mắt run rẩy, nàng cũng không xác định sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Lúc này, sở hữu tất cả thần kinh người đều là căng cứng lấy. Trái tim đều nhảy tới cổ họng. Một lát, Đường Thập Tam không ngừng chuyển động con mắt đột nhiên dừng lại, lại để cho tất cả mọi người là sững sờ. Nháy mắt sau đó, Đường Thập Tam 2 mắt đột nhiên mở ra. Mọi người thấy đến cặp mắt kia lập tức, nhao nhao hít sâu một hơi, sắc mặt kinh ngạc đến cực điểm. Đường Thập Tam 2 cái đồng tử, giống như là 2 cái đáng sợ màu đen thâm uyên, lộ ra vô cùng xâm lanh hắc ám, tựa hồ nhìn lên một cái, sẽ thân hãm trong đó. Không cách nào tự kiềm chế. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1970. Chương 1734, đáng sợ lực lượng. Đường Thập Tam quỷ mâu chi nhãn mở ra lập tức, tất cả mọi người nhìn qua ánh mắt của hắn, trực tiếp ngây dại. Cặp mắt kia thật là đáng sợ, coi như vực sâu không đáy, càng không ngừng phóng thích ra âm u khí tức, trong không gian đều tràn ngập hơi lạnh thấu xương. Nhiếp Thiên hơi có chút khẩn trương, lo lắng sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh. Nhưng là kế tiếp, Đường Thập Tam ánh mắt lại là chậm rãi trở nên bình thường, cuối cùng nhất khôi phục thành tầm thường con mắt, cùng thường nhân không có nửa điểm phân biệt. Mọi người vẻ mặt ngạc nhiên, toàn bộ cũng là bất khả tư nghị địa chằm chằm vào Đường Thập Tam. Cái lúc này, Đường Thập Tam đứng lên, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem mọi người, đúng là nói ra, các ngươi không có sao chứ? Làm gì vậy như vậy xem ta? Mọi người lần nữa sững sờ, hóa đá tại chỗ, cả buổi không có kịp phản ứng. 13. Ngươi không có việc gì hả? Hồi lâu sau, Đường Vưu Vưu phản ứng đầu tiên tới, tiến lên một bước, vẻ mặt mừng rỡ địa nhìn xem Đường Thập Tam, kinh hỉ hô. Không có việc gì. Đường Thập Tam cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình thản, tựa hồ căn bản không biết mình đã ngủ mê 5-6 ngày. Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, một đoạn thời khắc còn tưởng rằng Đường Thập Tam mất ký ức. Nhưng là Đường Thập Tam trạng thái phi thường tốt, hiển nhiên không có mất trí nhớ. Nhiếp Thiên cảm giác một chút Đường Thập Tam khí tức, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, lập tức yên tâm không ít. Cao Ngữ Hàm cũng tiến lên xác nhận một chút Đường Thập Tam trạng thái, không có phát hiện cái gì. Ta muốn đi trước. Cao Ngữ Hàm chứng kiến Đường Thập Tam đã tỉnh lại, hơn nữa không có việc gì rồi, liền không hề dừng lại, cáo từ một tiếng, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia một đạo dần dần bóng lưng biến mất, ánh mắt không khỏi lóe lên. Cao Ngữ Hàm người này rất thần bí, một mực tại hữu ý vô ý địa trợ giúp Nhiếp Thiên bọn người. Nếu như nàng chỉ là trợ giúp Nhược Vũ Thiên Diệp, Nhiếp Thiên còn có thể lý giải, tới gần Nhược Vũ Thiên Diệp giống như nàng, đều là có được cửu thải đồng người. Nhưng là Cao Ngữ Hàm nhiều lần trợ giúp Nhiếp Thiên, lần này có thể cứu chữa hạ Đường Thập Tam, cái này rất kỳ quái. Cao Ngữ Hàm hiển nhiên là có chuyện muốn cho Nhiếp Thiên làm, lại không có nói thẳng ra. Còn có Cao Ngữ Hàm đối với Nhược Vũ Thiên Diệp nhắc nhở, không cho thứ hai sử dụng cựu thải đồng. Nhưng là trước kia nàng cứu Đoạn Thiên Ngân thời điểm, lại chính mình sử dụng cựu thải đồng. Mấy ngày trước cứu Đường Thập Tam thời điểm, Cao Ngữ Hàm cùng Nhược Vũ Thiên Diệp cũng đều sử dụng cựu thải đồng. Còn có Cao Ngữ Hàm nói câu nói kia, Đoạn Thiên Ngân trên người có đệ ngũ phong ấn không thể chết được, đây là ý gì? Ẩn ẩn đấy, Nhiếp Thiên cảm giác Cao Ngữ Hàm tại mưu đồ bí mật lấy cái gì? Trực giác nói cho hắn biết, đây hết thể có lẽ cùng Cửu Anh Cấm Địa có quan hệ. Cao Ngữ Hàm trước khi nói mình đối với Cửu Anh Cấm Địa hoàn toàn không biết gì cả, nhưng lại nói ra Cửu Anh tà năng cùng Cửu Anh ma kén. Nhiếp Thiên cảm giác, Cao Ngữ Hàm giống như là một điều bí ẩn đoàn, càng ngày càng thấy không rõ. Bất quá hắn cũng không có muốn quá nhiều, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất tiểu là tại Cửu Anh Cấm Địa sống sót, về phần về sau, vậy thì sau này hay nói à. Kế tiếp, Nhiếp Thiên quyết định trong sơn động nghỉ ngơi trước vài ngày, ít nhất phải đợi Đường Thập Tam tình huống ổn định về sau ra lại đi. Đêm xuống, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Đường Vưu Vưu cũng đã nằm ngủ, Nhiếp Thiên tại trong sơn cốc đứng đấy, bên người đứng đấy Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên, ta có chuyện nói cho ngươi biết. Đột ngột đấy, Đường Thập Tam mở miệng nói ra. Nhiếp Thiên quay người nhìn xem Đường Thập Tam, thứ hai thần sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ phi thường lo lắng. Chúng ta đi ra ngoài nói đi. Đường Thập Tam quay đầu lại nhìn thoáng qua sơn cốc, chú ý cẩn thận nói. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức cùng Đường Thập Tam cùng đi rời núi cốc. Hai người tới khoảng cách sơn cốc không xa địa phương dừng lại, Nhiếp Thiên hỏi, Đường Thập Tam, đã xảy ra chuyện gì? Đường Thập Tam thần sắc không đúng, giống như phi thường khẩn trương. Nhiếp Thiên, ta cảm ứng được một ít gì đó. Đường Thập Tam nặng nề gật đầu, nói ra, tại Quỷ Mâu Chi Nhãn cùng Cửu Anh tà năng dung hợp thời điểm, trong đầu của ta bên trong xuất hiện một ít hình ảnh. Cái gì hình ảnh? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, truy vấn. Về Cửu Anh Ma Kén hình ảnh. Đường Thập Tam ánh mắt có chút ngưng trọng, nói ra, Cửu Anh Ma Kén, tựa hồ muốn đã thức tỉnh. Thức tỉnh? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi, đây là ý gì? Hắn liền Cửu Anh Ma Kén là cái gì cũng không biết, đương nhiên cũng không cách nào lý giải Cửu Anh Ma Kén thức tỉnh là có ý gì. Ta cũng không biết. Đường Thập Tam nhưng lại lắc đầu, nói ra, ta chỉ là có một loại cảm giác, lập tức sẽ có chuyện đáng sợ sắp xảy ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, xem ra Đường Thập Tam trên người hoàn toàn chính xác đã xảy ra một sự tình, chỉ là hắn không có trước tiên biểu lộ ra, nghĩ đến hẳn là sợ Đường Vưu Vưu lo lắng. Nhiếp Thiên, ngươi cảm thấy Cửu Anh tà năng cổ lực lượng này đáng sợ sao? Đường Thập Tam ánh mắt run lên, đột nhiên hỏi. Truy, cập để đọc chuyện đáng sợ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, hắn cảm thụ qua Cửu Anh tà năng lực lượng, phi thường âm u, làm cho người hít thở không thông. Ngươi cảm thấy của ta Quỷ Mâu Chi Nhãn, hiện tại hội mạnh bao nhiêu? Đường Thập Tam khỏe miệng khẽ động một chút, nặng nề hỏi. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhìn về phía Đường Thập Tam, ngạc nhiên sửng sốt. Đường Thập Tam đột nhiên thân ảnh khẽ động, cùng lui vài trăm mét, cùng Nhiếp Thiên mở ra khoảng cách, nói ra, ngươi ra tay đi. Ta cho ngươi cảm thụ một chút hiện tại Quỷ Mâu Chi Nhãn, mạnh như thế nào? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cười cười, hắn cũng rất tò mò, biến dị về sau Quỷ Mâu Chi Nhãn, đến tột cùng sản đã sinh cái gì biến hóa. Nhiếp Thiên không do dự, trong cơ thể ba tà kiếm mạch trực tiếp mở ra, đồng thời 32 đạo thần ma lực phong thích, quanh thân bắt đầu khởi động khởi một cổ đáng sợ kiếm thế. Ư Đường Thập Tam nhìn xem Nhiếp Thiên, trọng trọng gật đầu. Vâng! Nhiếp Thiên không có nửa điểm do dự, trực tiếp một kiếm vanh ra, mênh mông quần cuộn bóng kiếm gào thét xuất hiện, hướng về Đường Thập Tam cuồng áp đi qua. Đường Thập Tam đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt khẽ run lên, lập tức một cổ quỷ dị đồng tử lực phóng xuất ra, đúng là trên không trung hình thành một đạo màu đen móng vuốt sắc bén, ầm ầm chộp vào bóng kiếm phía trên, lực lượng đáng sợ lập tức bộc phát, bóng kiếm trực tiếp nứt vỡ, kiếm ý tiêu tán không trung. Tốt lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt một màn, ánh mắt không khỏi run lên, kinh kêu một tiếng. Vừa rồi một kiếm, đương nhiên không phải của hắn mạnh nhất chiến lực, nhưng là hắn sử dụng thần ma lực tăng thêm ba tà kiếm mạch, đây cũng không phải là võ giả có thể thừa nhận được. Nhưng là Đường Thập Tam chỉ là lập lòe một chút con mắt, liền trực tiếp phá vỡ Nhiếp Thiên công kích, cái này thật sự thật là đáng sợ. Đường Thập Tam quỷ mâu chi nhãn hiển nhiên chỉ là thoáng sử dụng, cũng không có chính thức phát lực, nếu không Nhiếp Thiên tất nhiên thụ trọng thương. Tại trong trước mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được Đường Thập Tam đồng tử lực bên trong ẩn chứa một cổ cực kỳ tà dị lực lượng, lại để cho hắn đồng tử lực trở nên gấp mấy lần điệu tăng cường. Lúc này Đường Thập Tam, nếu là toàn lực sử dụng quỷ mâu chi nhãn cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, thắng bại thực khó mà nói. Quỷ mâu chi nhãn dung hợp cửu anh tà năng lực lượng, quả nhiên đáng sợ. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhạt cười nhạt nói. Đường Thập Tam đi tới, sắc mặt nhưng lại bình tĩnh, nói ra, Nhiếp Thiên, ta chỗ dung hợp cửu anh tà năng chi lực, là đến từ cửu anh cấm địa cửu anh ma kén. Nhưng là những lực lượng này, đối với cửu anh ma kén bên trong cửu anh tà năng mà nói, chín châu mất sợi lông. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thần sắc cứng ngắc mấy giây, kịp phản ứng về sau, run giọng nói, ý của ngươi là nói, cửu anh ma kén bên trong, ẩn chứa vượt quá tưởng tượng lực lượng. Đúng. Đường Thập Tam trọng trọng gật đầu, sắc mặt kéo căng, nói ra, cửu anh ma kén thức tỉnh, tuyệt đối là tất cả mọi người tai họa ngập đầu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1920. Chương 1735, rừng rậm cuộc chiến. Cửu anh sơn mạch, một chỗ trong rừng rậm, Nhiếp Thiên nhìn xem Đường Thập Tam, thật lâu nói không ra lời. Nguyên lai Đường Thập Tam chỗ lo lắng, tựu là cửu anh ma kén thức tỉnh. Tuy nhiên không biết cửu anh ma kén là cái gì, nhưng là theo biến dị quỷ mâu chi nhãn có thể nhìn ra, cửu anh ma kén bên trong ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối đáng sợ đến làm cho người tức luận ruột. Nhiếp Thiên, ta có thể cảm giác được, cửu anh ma kén là dựa vào lấy thôn vệ võ giả huyết khí đến còn sống. Nếu như cửu anh ma kén đã thức tỉnh, nhất định sẽ giết sạch sở hữu tất cả võ giả. Đường Thập Tam nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Cái này Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Cửu anh ma kén đến cùng là vật gì? Thật không ngờ đáng sợ. Cửu anh thiên cái này cái tổ chức cùng cửu anh ma kén tầm đó, vậy là cái gì dạng quan hệ? Hết thảy, giống như là bí ẩn, để ngang Nhiếp Thiên trong nội tâm. Nhiếp Thiên, chúng ta phải ngăn cản cửu anh ma kén thức tỉnh. Đường Thập Tam nhìn xem Nhiếp Thiên, trùng trùng điệp điệp nói ra. Hắn không biết cửu anh ma kén là cái gì, nhưng là trong nội tâm đã có một loại dục vọng mãnh liệt, nhất định phải ngăn cản cửu anh ma kén thức tỉnh. Nhiếp Thiên tự hỏi, sau một lát, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nói ra, xem ra muốn biết rõ ràng đây hết thảy, chỉ có tiến vào cửu anh cấm địa. Nguyên bản Nhiếp Thiên cho rằng, Đường Thập Tam không có gặp nguy hiểm rồi, bọn hắn tiểu không cần tiến vào cửu anh cấm địa. Nhưng hiện tại xem ra, hay là muốn tiến vào cửu anh cấm địa, tìm tòi đến tận cùng. Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam không trì hoãn nữa thời gian, lập tức trở lại trong sân cốc. Bọn hắn quyết định, sáng sớm ngày mai, liền bắt đầu nghĩ biện pháp tiến vào cửu anh cấm địa. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam đi ra sơn động, hai người đều không có biểu hiện ra cái gì, sắc mặt bình thản như thường. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người ly khai sơn cốc. Đi tại trong rừng rậm, bốn người đều là phi thường cẩn thận. Cửu anh cấm săn đã nhanh rằng có nửa tháng thời gian, không biết lúc trước 180 tên người dự thi, còn có bao nhiêu người sống lấy. Nhiếp Thiên bọn người chậm rãi tới gần cửu anh cấm địa, tại khoảng cách cấm địa chưa vạn mét tả hữu địa phương dừng lại. Nếu là gần chút nữa có khả năng khiến cho cấm địa hộ vệ chú ý. Nhiếp Thiên, chúng ta làm sao bây giờ? Đường Thập Tam nhìn về phía Nhiếp Thiên, dẫn âm hỏi. Bọn hắn bái kiến cửu anh cấm địa hộ vệ, từng cái đều là trí cao thần võ giả, đáng sợ hơn chính là, những hộ vệ này bỏ qua võ đạo cấm chế, nguyên mạch cùng thần cách hoàn toàn không bị áp chế. Dùng Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam thực lực, muốn xông vào cửu anh cấm địa, không khác muốn chết. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, hắn cũng không có cách nào, muốn dùng điệu hổ ly sơn thấp như vậy đợi thủ đoạn dẫn dắt rời đi cấm địa hộ vệ, căn bản không thể thực hiện được. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng không biết, cửu anh cấm địa đến cùng có bao nhiêu hộ vệ thủ hộ lấy. Nghĩ nửa ngày, Nhiếp Thiên thật sự nghĩ không ra tốt đích phương pháp xử lý, trên óc đều chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Nhiếp Thiên, các ngươi muốn đi vào cửu anh cấm địa, chỉ có một biện pháp. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên. Biện pháp gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên hỏi. Tìm vị trưởng lão kia đại nhân hỗ trợ. Tiểu mèo mập khỏe miệng khẽ động một chút, hắc hắc nói ra. Tìm nàng. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, trong đầu xuất hiện Cao Ngữ Hàm gương mặt, ánh mắt không khỏi lóe lên. Tiểu mèo mập nói không sai, Nhiếp Thiên bọn người muốn bằng vào lực lượng của mình tiến vào cửu anh cấm địa, căn bản không có khả năng. Duy nhất phương pháp, tự là thỉnh Cao Ngữ Hàm hỗ trợ. Chỉ là Nhiếp Thiên không xác định, Cao Ngữ Hàm sẽ hay không hỗ trợ. Cái kia trưởng lão đại nhân ẩn tàng được rất sâu, chỉ sợ nàng so các ngươi càng muốn biết cửu anh trong cấm địa có bí mật gì. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, chỉ cần ngươi tìm được nàng, bản tôn tin tưởng nàng sẽ giúp vội vàng. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, thật không biết tiểu mèo mập nơi nào đến tự tin. Nhưng là dưới mắt Nhiếp Thiên bọn người xác thực không có cái khác lựa chọn, chỉ có thỉnh Cao Ngữ Hàm hỗ trợ. Bất quá hiện tại vấn đề là, Nhiếp Thiên cũng không biết Cao Ngữ Hàm ở địa phương nào. Trước khi thời điểm, mỗi lần đều là Cao Ngữ Hàm chủ động xuất hiện, Nhiếp Thiên muốn tìm được nàng, cũng không dễ dàng. Cái kia trưởng lão đại nhân giống như đối với đệ ngũ phong ấn rất cảm thấy hứng thú, có lẽ tìm được đệ ngũ phong ấn, có thể tìm được nàng. Tiểu mèo mập lặng lẽ cười cười, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Đoạn Thiên Ngân. Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, khoe miệng khẽ động một chút. Cao Ngữ Hàm hoàn toàn chính xác đối với Đoạn Thiên Ngân đệ ngũ phong ấn rất quan hệ, có lẽ lúc này tiểu cùng sau lưng Đoạn Thiên Ngân. Bất quá Đoạn Thiên Ngân cũng không nên tìm, cửu anh sơn mạch lớn như vậy, muốn tìm ra một người, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhiếp Thiên tự hỏi, trong nội tâm nói ra, Đoạn Thiên Ngân trước khi cùng với Băng Tuyệt, ta trước tiên có thể tìm Băng Tuyệt. Nhưng là trên tay của ta không có băng ma tàm thi, muốn tìm Băng Tuyệt cũng không dễ dàng. Suy tư một chút, Nhiếp Thiên làm ra quyết định, dẫn âm cho Đường Thập Tam nói, Đường Thập Tam, chúng ta trước ly khai tại đây, đi tìm Lam Y Y Hải Nhu. Nhiếp Thiên hướng về, Lam Y Y Hải Nhu cùng Băng Tuyệt tầm đó có thâm cửu đại hận, đến tiếp sau thứ hai biết đạo như thế nào tầm thường Băng Tuyệt. Tốt. Đường Thập Tam khẽ gật đầu, dù sao tiếp tục chờ ở chỗ này cũng không có gì dùng. Bốn người không hề dừng lại, trực tiếp ly khai. Hướng về Lam Y Y Nhu Thiết Hạ Sơn Cốc sát trận phương hướng chạy như điên. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ rộng lớn khu vực, phía trước tiểu là một mảnh rừng rậm, Sơn Cốc sát trận ngay tại trong rừng rậm. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên nhất biến, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Hắn nghe được xa xa có đánh nhau thanh âm. Qua đi xem. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, lóe ra bay vút đi qua, Đường Thập Tam bọn người chăm chú đuổi kịp. Cùng thời khắc đó, mấy vạn mét bên ngoài một chỗ trong rừng rậm, một hồi thảm thiết chiến đấu chính đang tiến hành lấy. Giữa không trung, hai đạo thân ảnh rằng co lấy, đúng là Băng Tuyệt cùng Lam Y Lìa Nhu. Mà ở phía dưới, đồng dạng có hai đạo thân ảnh, một cái là Đoạn Thiên Ngân, một cái khác thì là Quỷ Vũ Sán. Hai người đều tại đang xem cuộc chiến, cũng không có ra tay ý định. Lam Y Lìa Nhu, ngươi cảm thấy dùng thực lực của ngươi, để giết ta sao? Băng Tuyệt lạnh lùng cười cười, ánh mắt lóe ra, cực kỳ khinh miệt. Hắn biết đạo Lam Y Y Nhu là một cái thần trận sư, sức chiến đấu cũng không được. Băng Tuyệt, ngươi hại chết muội muội ta, ta nhất định phải giết ngươi. Lam Y Y Nhu thân ảnh sừng sững trên không trung, áo lam bay lên, quanh thân bao phủ tại một cái trong đại trận, trận pháp phủ văn chi lực lưu chuyển toàn thân. Hừ. Băng Tuyệt cười lạnh một tiếng, vẻ mặt xem thường chi sắc, lạnh lùng nói ra. Các ngươi Lam gia vốn chính là chúng ta Băng gia nước phụ thuộc gia tộc, bổn thiếu gia vừa ý muội muội của ngươi, đó là vận mệnh của nàng, nàng không biết cảm ơn cũng thì thôi, rõ ràng còn muốn giết bản thiếu gia. Như nàng như vậy tiện nhân, chết 100 lượt đều không đủ. Băng Tuyệt, ngươi cho ta im ngay. Lam Y Ghi Nhu đôi mắt dễ thương lóe ra, lập tức tiểu quát một tiếng, thân ảnh khẽ động, quanh thân trận pháp phủ văn bắt đầu khởi động mà bắt đầu, ngưng tụ thành một đạo cự trưởng, hướng về băng tuyệt của ngoanh đi qua. Lam gia tiện nhân, muốn chết. Băng tuyệt cười lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh miệt, lập tức quanh thân băng ma tảm ti tuôn ra mà ra, ầm ầm một trưởng chụp được, màu đen móng vuốt sắc bén như quỷ mị xuất hiện, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt. Ầm ầm. Song trưởng đụng nhau, hư không kịch liệt lắc lư một chút, cái kia trận pháp chi trưởng lập tức nứt vỡ, màu đen móng vuốt sắc bén giống như núi cao, hướng về Lam Y Ghi Hẻ Nhu cuồng ngoanh mà xuống. Lam Y Ghi Hẻ Nhu thực lực quá yếu, căn bản không đủ để cùng băng tuyệt chính diện chống lại. Lam cô nương. Quỷ Vũ Sán thấy thế, không khỏi kinh kêu một tiếng, song chân vừa bước, thân ảnh phóng lên trời, một kiếm cuồng ngoanh mà ra. Xú tiểu tử, ngươi cho ta là bài trí sao? Cơ hồ cùng thời khắc đó, Đoạn Thiên Ngân thân ảnh cũng động, cười lạnh một tiếng, trầm thấp khắc nghiệt chi khí tràn ngập tại trong hư không. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1975. Chương 1736, không đủ tư cách. Đoạn Thiên Ngân gặp Quỷ Vũ Sán xuất thủ, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, cùng bạo một trưởng đuổi giết mà ra. Ừ. Quỷ Vũ Sán cảm nhận được Đoạn Thiên Ngân khí thế như cầu vồng, ánh mắt không khỏi có chút siết chặt, ánh mắt tùy theo run rẩy một chút. Lưu đứng lại cho ta a. Đoạn Thiên Ngân rống to một tiếng, một trường rơi xuống, không chỉ có ngăn lại Quỷ Vũ Sán một kiếm, còn làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Mặt khác một bên, trong hư không màu đen móng đuốt sắc bén ầm ầm rơi xuống, khoảng cách Lam Ý Hẻ Nhu đã chưa đủ 10m. Gần như thế khoảng cách phía dưới, Lam Y Y Hẻ Nhu quanh thân trận pháp phủ văn từng mảnh nứt vỡ, nàng cảm giác được thấu xương băng hàn chi lực áp bách tới, quanh thân huyết dịch kinh mạch đều bị lập tức đông lại. Lam Y Y Hẻ Nhu, chết đi cho ta. Băng tuyệt người tại giữa không trung, âm lệ thanh âm vang vọng tại trong hư không, âm lãnh thô bạo. Lam Y Y Hẻ Nhu đôi mắt dễ thương lóe ra, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có vô tận không cam lòng phẫn nộ. Nàng không sợ chết, nàng không cam lòng thì không cách nào là muội muội báo thù rồi. Nhưng là ngay tại sinh tử trong chớp mắt, một bên nổi bật. Vâng! Màu đen móng vuốt sắc bén lập tức muốn lấy mạng một khắc, hư không đúng là quỷ dị địa lắc lư một chút, tùy ý một đạo lăng lệ ác liệt hắc mang gào thét xuất hiện, coi như mũi tên nhọn, khắc nghiệt vô cùng, đúng là đem cái kia màu đen móng vuốt sắc bén trực tiếp trùng kích được nứt vỡ. Ừ! Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho băng tuyệt chấn động, ánh mắt run lên, nhìn về phía xa xa. Lam cô nương! Ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam thân ảnh rơi xuống, cùng kêu lên hỏi. Vừa rồi cái kia đạo hát mang, đúng là Đường Thập Tam quỷ mâu chi nhãn phóng thích mà ra, cứu Lam Y Y Hẻ Nhu một mạng. Ta không sao. Lam Y Y Hẻ Nhu chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam đột nhiên đi vào, khuôn mặt hơi đổi, lộ ra một kia mừng rỡ. Nhiếp Thiên, lại là ngươi. Băng Tuyệt nhìn rõ ràng trước mắt xuất hiện chi nhân, ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, âm độc tàn nhẫn. Đúng vậy, lại là ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại là có chút mừng rỡ. Vận khí của hắn rất không tồi, vậy mà ở chỗ này gặp băng tuyệt bọn người, mấu chốt nhất chính là, Đoạn Thiên Ngân đã ở. Nhiếp Thiên. Quỷ Vũ Sán thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, mừng rỡ địa hô. Quỷ Vũ Sán, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên nhìn về phía Quỷ Vũ Sán, thần thức cảm giác một chút, xác định thứ hai không có việc gì, yên tâm không ít. Không thể không nói, Quỷ Vũ Sán thực lực xác thực rất cường, vậy mà có thể cùng Đoạn Thiên Ngân chính diện đối bính mà không bị tổn thương. Hơn nữa Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm thấy, Quỷ Vũ Sán vô cùng có khả năng còn che giấu thực lực. Tới vừa vặn, lần này đem các ngươi tất cả đều giết sạch. Đoạn Thiên Ngân chứng kiến Nhiếp Thiên đi vào, trong mắt không có sợ hãi, nhưng lại toát ra sát cơ mãnh liệt. Trước đó lần thứ nhất hắn thiếu chút nữa chết ở Nhiếp Thiên trên tay. Lúc này vậy mà đối với Nhiếp Thiên không có nửa điểm sợ hãi, cái này không bình thường. Chỉ bằng ngươi sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn về phía Đoạn Thiên Ngân, ánh mắt lạnh miệt nói, ngươi, không đủ tư cách. Cuồng vọng. Đoạn Thiên Ngân bị Nhiếp Thiên một câu chọc giận, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân phong lôi thiên cực ấn điên cuồng bắt đầu khởi động, trong cơ thể phóng xuất ra một cổ lực lượng đáng sợ. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn tại Đoạn Thiên Ngân trên người cảm nhận được mặt khác một chủng khí tức, băng ma tàm ti. Nguyên lai Đoạn Thiên Ngân liên thủ với băng tuyệt, là muốn từ sau người trong tay đạt được băng ma tàm ti. Tinh tế cảm giác, Đoạn Thiên Ngân trên người băng ma tàm ti khí tức cùng băng tuyệt có chút bất đồng, tựa hồ nhiều ra mặt khác một loại đặc biệt khí tức. Nhiếp Thiên, một trưởng muốn mạng của ngươi. Đoạn Thiên Ngân cuồng cười một tiếng, xích hồng như máu trong mắt tựa hồ chỉ có Nhiếp Thiên, chân bước tiếp theo bước ra, quanh thân khí thế tuôn ra mà ra, như như sóng to gió lớn nổ tung, kích động tại trong không gian. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững giữa không trung, ý bảo những người khác lui về phía sau. Đoạn Thiên Ngân trong cơ thể vốn thì có đệ ngũ phong ấn khả dĩ chống cự võ đạo cấm chế, lúc này lại dung hợp băng ma tàm ti lực lượng, đối với võ đạo cấm chế chống cự chi lực càng thêm rõ ràng. Theo khí thế của hắn phán đoán, Đoạn Thiên Ngân lúc này có thể phát huy ra chủ thần đỉnh phong thực lực. Trái lại Nhiếp Thiên, chỉ có thượng vị thần sơ kỳ thực lực, còn đã bị võ đạo cấm chế áp bách, loại thực lực này đối lập quá rõ ràng. Đọc truyện ở Đoạn Thiên Ngân, đã ngươi muốn chiến, ta hãy theo ngươi một trận chiến. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, quanh thân tuôn ra cấm thuật phù văn, ba đại cấm thuật ngay ngắn hướng mở ra, đồng thời ba tà kiếm mạch cũng điên cuồng phong thích, một cổ trùng thiên kiếm thế tràn ngập ra đến. Đoạn Thiên Ngân mạnh phi thường, Nhiếp Thiên chống lại hắn, phải toàn lực ứng phó. Hay là cái loại nầy màu đen phù văn? Đoạn Thiên Ngân lần nữa chứng kiến Nhiếp Thiên phong thích cấm thuật phù văn, khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng chi ý, ánh mắt lộ ra cực kỳ khắc nghiệt. Nhiếp Thiên, đi chết đi. Đoạn Thiên Ngân phi thường kiêng kỵ Nhiếp Thiên, một khi có giết chết thứ hai cơ hội, tuyệt đối sẽ không buông tha. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng chụp được, cuồn cuộn như sấm trưởng lực mãnh liệt tại trong hư không, một đạo tràn ngập thiên địa màu đen cự trưởng ầm ầm rơi xuống, lập tức không gian chịu siết chặt, cả phiến thiên địa đều trở nên nhỏ bé. Nhiếp Thiên coi chừng. Nhược Vũ Thiên Diệp thấy như vậy một màn, trong lòng đột nhiên kéo căng, kinh khiếu xuất lai. Đoạn Thiên Ngân tại dung hợp băng ma tàm ti trong sức mạnh, thực lực so với trước tăng vọt mấy lần không chỉ, phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem trên đỉnh đầu màu đen cự trưởng, tinh thần thiên chạm thẳng tắp gai đất ra. Vâng! Trong trước mắt, kiếm ý, huyết khí, cấm thuật phù văn, điên cuồng mà quấy cùng một chỗ, một đạo mấy ngàn thước chi cự bóng kiếm xuất hiện, nghịch thế phóng lên trời. Ầm ầm! Sau một khắc, bóng kiếm oanh kích tại cự trên lòng bàn tay. Màu đen cự trưởng đột nhiên trì trệ, lập tức coi như thời gian đều dừng lại, trong không gian phát ra một tiếng trầm thấp tiếng oanh minh, vô tận khí lãng tự đụng nhau trung tâm chấn động khai mở, quanh thân mấy ngàn thước ở trong núi đá cỏ cây, trực tiếp nứt vỡ. Vâng! Suy suy suy lưỡng cổ lực lượng đụng nhau, phi thường cường đại, không cách nào tại trước tiên đem lẫn nhau phá hủy, đúng là đã co ngắn ngủi giằng co, không trung càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai. Đó là lực lượng đáng sợ tại điên cuồng mà đối với sông, thôn phệ. Những người khác thấy sửng sốt, không nghĩ tới Nhiếp Thiên cùng Đoạn Thiên Ngân vừa mới giao thủ tiểu là đáng sợ như thế đối bính. Oanh rắc. Rắc rắc rắc, đúng lúc này, một tiếng nổ tiếng vang truyền ra, cực lớn bóng kiếm phía trên đúng là xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách, lập tức toàn bộ bóng kiếm từng khúc rạn nứt, lập tức nứt vỡ. Vô tận kiếm y trùng kích tại trong hư không, nhưng không cách nào ngăn cản cự trưởng rơi xuống. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cảm nhận được một cổ đáng sợ áp lực từ đỉnh đầu rơi xuống, coi như có vạn quân cự thạch đặt ở trên lồng ngực của hắn, lại để cho hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Chết đi cho ta. Đoạn Thiên Ngân thấy thế, giống to một tiếng, quanh thân khí thế tăng vọt, phong lôi thiên cực cấn tuôn ra không chỉ, đáng sợ trưởng thế ầm ầm rơi xuống. Ầm ầm. Rắc. Rắc. Rắc, nháy mắt sau đó. Trưởng ảnh rơi xuống đất, đại địa chấn chiến, coi như địa chấn, lực lượng đáng sợ kích động khai mở, mặt đất từng khúc rạn nứt, đại địa phía trên xuất hiện một cái phạm vi mấy ngàn thước hô to. Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bị trưởng ảnh nuốt hết, thật sâu khảm xuống đất ở dưới đáy, không biết sống chết. Nhiếp Thiên đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt trì trệ, lập tức Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người hét lên một tiếng, ngơ ngác địa nhìn qua cái kia hô to. Nhược Vũ Thiên Diệp hai cái đồng tử run rẩy, hai luồng ướt át bắt đầu khởi động trong đó. Ha ha ha, chính diện thừa nhận của ta một trưởng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đoạn Thiên Ngân đứng ở giữa không trung, lên tiếng cuồng tiếu, Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi, cũng không gì hơn cái này. Vậy sao? Nhưng mà đang ở thanh âm của hắn chưa rơi xuống thời điểm, một đạo âm thanh lạnh như băng liền vang lên. Lập tức một đạo thân ảnh phóng lên trời, sừng sững tại giữa không trung. Đúng là Nhiếp Thiên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1977. Chương 1737, dựa vào cái gì cuồng vọng? Nhiếp Thiên thân ảnh phóng lên trời, sừng sững tại giữa không trung, tuy nhiên toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhưng là khí thế cực kỳ sắc bén, coi như một thanh lợi kiếm. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn rõ ràng không trung tóc bạc thân ảnh, ánh mắt run rẩy, dòng nước mắt nóng lan mình. Những người khác là sững sờ, bất khả tư nghị địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, coi như gặp quỷ rồi. Nhiếp Thiên, ngươi không chết. Đoạn Thiên Ngân nhìn qua Nhiếp Thiên, sắc mặt âm tình bất định, thanh âm đều tại phát run. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên chính diện thụ hắn một trường, rõ ràng cái này đều không chết. Nhiếp Thiên võ thể, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Ta đã nói rồi, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách giết ta. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, thân hình chấn động, toàn thân máu đen gột rửa không còn, ánh mắt lăng liệt khắc nghiệt. Không thể không nói, Đoạn Thiên Ngân vừa rồi một trường, xác thực đáng sợ. Coi như là Nhiếp Thiên dốc sức một kiếm, như trước không cách nào ngăn lại một trường kia. May mắn hắn võ thể đủ cường, tại tăng thêm kịp thời sử dụng tinh hồn chi thuẫn cùng phong cực thương thiên chiến giáp, lúc này mới bảo vệ một mạng. Đoạn Thiên Ngân lúc này thực lực, nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên, thật có chút khó giải quyết. Nhiếp Thiên, ngươi chọc giận ta rồi. Đoạn Thiên Ngân cảm thụ được Nhiếp Thiên trong mắt miệt thị chi ý, điên cuồng giống giận, quanh thân phong lôi thiên cực ấn trở nên cực kỳ cuồng bạo. Hơn nữa băng ma tàm ti lực lượng, sau lưng hắn bắt đầu khởi động lấy đáng sợ phong lôi hàn lực. Phong lôi thiên cực ấn, vốn sẽ cùng lúc có được phong lôi hai loại thuộc tính, băng ma tàm ti băng hàn chi lực, cái kia chính là ba loại thuộc tính, cực kỳ đáng sợ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp như nước. Hắn giờ phút này mở ra ba đại cấm thuật, chỉ có chủ thần sơ kỳ thực lực. Nếu là ở dưới tình huống bình thường, hắn khả dĩ nhẹ nhóm diệt sát chủ thần đỉnh phong cường giả. Nhưng là hắn đã bị võ đạo cấm chế áp bách, coi như là có thần ma lực giúp hắn chống cự võ đạo cấm chế, thực lực chân chính cũng tối đa chỉ có thượng vị thần trung kỳ hậu kỳ mà thôi. Dưới loại tình huống này, muốn chính diện đối kháng Đoạn Thiên Ngân, thật sự có chút miễn cưỡng. Nhiếp Thiên, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì cuồng vọng như vậy? Đoạn Thiên Ngân thấp giọng gào thét, lập tức thân ảnh khẽ động, điên cuồng hét lên nói, ngũ lôi áp đỉnh. Một trường oanh ra, năm đạo màu đen phong lôi chi lực xuất hiện, coi như năm đầu cự xà, lan mình tại trong hư không, không gian chung quanh trực tiếp bị đóng kết, ở giữa thiên địa bắt đầu khởi động lấy khủng bố phong lôi hàn lực. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Năm đạo phong lôi chi lực đồng thời gào thét xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên của ngoanh mà đến, đáng sợ khí thế tràn ngập, coi như muốn đem thiên địa đều xé rách. Tất cả mọi người trong lòng siết chặt, ánh mắt run rẩy không thôi. Đoạn Thiên Ngân thật sự đáng sợ, hoàn toàn liều lĩnh, chính là muốn giết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhướng mày, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, đồng thời tinh hà cấm không mở ra, một kiếm cuồng oanh mà ra, bóng kiếm chia ra làm năm, năm đạo bóng kiếm ngăn lại năm đạo phong lôi chi lực. Đoạn Thiên Ngân thân ảnh hơi động một chút, sau lùi lại mấy bước, lập tức ổn định, sắc mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tại giữa không trung vỗ tinh hồn chi dực, ổn định thân hình, khoe miệng nhưng lại tràn ra một vòng huyết tích, sắc mặt cũng thương trắng như tờ giấy, phi thường khó coi. Ba đại cấm thuật, ba tả kiếm mạch, hơn nữa thần ma lực phong thích, cái này đối với hắn võ thể đã là thật lớn gánh nặng, lúc này hắn mở lại khải tinh hà cấm không, võ thể đã bị bức đến cực hạn. Tại loại trạng thái này phía dưới, Nhiếp Thiên chống đỡ không được bao lâu. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng ta tin tưởng, ngươi lúc này trạng thái duy trì không được bao lâu. Đoạn Thiên Ngân chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt tái nhợt được do người, không khỏi âm hiểm cười cười, thân ảnh lập tức có chút lui về phía sau. Hắn không cần phải vào lúc này cùng Nhiếp Thiên liều mạng, chỉ cần đợi Nhiếp Thiên chống đỡ không nổi một khắc động thủ lần nữa, liền có thể một lần hành động diện sát thứ hai. Đầy đủ giết ngươi rồi. Nhiếp Thiên khỏe miệng lạnh như băng địa bước lên, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy đáng sợ sát cơ. Sau một khắc, hắn thân ảnh khẽ động, tinh thần thiên chạm một kiếm của ngoanh mà ra, lăng lệ ác liệt như giết bóng kiếm gào thét lên, hướng về Đoạn Thiên Ngân tập kích, giết đi qua. Đoạn Thiên Ngân nhưng lại cười lạnh một tiếng, cũng không tuyển chọn cùng Nhiếp Thiên cứng đối cứng, mà là một trưởng đánh ra, lập tức thân ảnh cuồng lui, tránh đi bóng kiếm chính diện trùng kích. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, Đoạn Thiên Ngân không cùng hắn chính diện đối bính, cái này phi thường phiền toái. Giờ phút này trong cơ thể hắn tinh thần chi lực, cấm thuật phù văn chi lực, nguyên lực cùng thần dịch lực, các loại lực lượng đều tại đại lượng địa tiêu hao. Nếu là hắn không thể trong đoạn thời gian này đả bại hoặc là giết chết Đoạn Thiên Ngân, như vậy người thua nhất định là hắn. Tận thế chi cuồng, nghịch sát. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức một kiếm đâm ra, nhanh đến mức tận cùng một kiếm, tựa như tia chớp đánh ra, hướng về Đoạn Thiên Ngân tuyệt giết đi qua. Đoạn Thiên Ngân lần nữa cười lạnh một tiếng, lập tức một trưởng oanh ra, một đạo hàn băng chi lực xuất hiện, đúng là ngưng tụ thành một mặt hàn băng hộ thuẫn, đem cả người hắn bao vây lại. Bành! Bóng kiếm rơi xuống, hàn băng hộ thuẫn trực tiếp nứt vỡ, Đoạn Thiên Ngân thân hình nhoáng một cái, nhưng lại cũng không có bị thương. Nhiếp Thiên một kiếm này, tốc độ nhanh đến Đoạn Thiên Ngân không cách nào tránh đi, nhưng là uy lực nhưng có chút yếu, căn bản tổn thương không đến Đoạn Thiên Ngân. Nhiếp Thiên, ngươi sắp nhịn không được đi à? Đoạn Thiên Ngân khỏe miệng giơ lên, trong ánh mắt lộ ra khinh miệt tiêu ý. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, mày nhăn lại, khỏe miệng nhưng lại càng không ngừng có máu tươi tràn ra. Loại trạng thái này đối với hắn võ thể tiêu hao quá lớn, cơ hồ không cách nào thừa nhận. Chấn định. Nhiếp Thiên trong lòng gầm nhẹ một tiếng, càng là loại này thời điểm, càng là muốn tỉnh táo. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, sắc mặt nhưng lại bình tĩnh rất nhiều. Như thế nào? Không dám ra tay sao? Đoạn Thiên Ngân cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ vẻ khinh miệt. Tiếp theo chiêu, giết ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng quỷ dị địa khẽ động một chút, lập tức trong tay xuất hiện phong hỏa liên nỏ. Hắn tâm niệm vừa động, hỗn độn chi diệm dũng manh vào phong hỏa liên nỏ bên trong, lập tức không chút do dự, phong hỏa liên nỏ bật hết hỏa lực, đầy trời mũi tên nhọn gào thét xuất hiện, lập tức trên không trung nổ thành một cái biển lửa, hướng về Đoạn Thiên Ngân cuồng áp đi qua. Loại trình độ này công kích tiểu muốn thương tổn ta sao? Buồn cười. Đoạn Thiên Ngân thấy thế, trong mắt khinh thường chi ý nhưng lại càng thêm rõ ràng, cười lạnh một tiếng, quanh thân xuất hiện lần nữa hàn băng hộ thuẫn. Vô tận hỏa diễm chi hải cuồng oanh tới, mà Nhiếp Thiên thân ảnh cũng đi theo cuồng giết đi qua. Nhiếp Thiên, hắn muốn làm gì? Mọi người thấy đến Nhiếp Thiên vậy mà thẳng tắp địa vọt tới, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Ngạo kiếm bí quyết đến cực điểm ba thức cuối cùng nhất thức, kiếm hồn tuyệt thế. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, sau lưng song dược cùng động, tinh thần thiên trảm trực tiếp đâm ra, trên mũi kiếm kiếm ý quần cuộn gào thét. Nhanh như vậy tiểu thiếu kiên nhẫn sao? Đoạn Thiên Ngân thấy thế, khoe miệng có chút khẽ động, trong mắt toát ra khó giấu sắc mặt vui mừng. Hắn kết luận, chỉ cần mình ngăn lại Nhiếp Thiên một kiếm này, thứ hai tiểu đã mất đi tái chiến vô liếng. Mà Đoạn Thiên Ngân cho rằng, cuối cùng này một kiếm, với hắn mà nói, căn bản không có uy hiếp. Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, hướng về Đoạn Thiên Ngân tuyệt sát mà đến. Nhưng là hắn trên mũi kiếm kiếm ý nhưng lại một mực xúc mà không phát. Ừ. Hắn muốn làm gì? Đoạn Thiên Ngân xem Nhiếp Thiên cách mình càng ngày càng gần, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm đúng là có một loại ẩn ẩn bất an. Thân cảnh võ giả chiến đấu, trên cơ bản đều là kéo ra mấy ngàn thước thậm chí mấy vạn mét khoảng cách, Nhiếp Thiên nhưng lại thẳng tắp địa nhào đầu về phía trước, đây là muốn làm gì? Tuyệt đối giam cầm, phát động. Ngay tại Nhiếp Thiên khoảng cách Đoạn Thiên Ngân chỉ có 100 mét tả hữu khoảng cách lúc, khóe miệng của hắn có chút giơ lên, thì thào mở miệng, ánh mắt tả dị lạnh lùng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1970. Chương 1738, Cao Ngữ Hàm xuất hiện. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, khóe miệng tả dị địa giơ lên, hai cái đồng tử khẽ run lên. Lập tức một đạo đáng sợ tinh thần trùng kích tuôn ra mà ra, hướng về Đoạn Thiên Ngân bao phủ đi qua. Phát động tuyệt đối giam cầm, đây chính là hắn tới gần Đoạn Thiên Ngân mục đích. Đoạn Thiên Ngân không cùng Nhiếp Thiên chính diện chiến đấu, tựa hồ đang đùa bỡn Nhiếp Thiên, hắn phi thường đắc ý, ánh mắt đều trở nên khinh miệt. Dưới loại tình huống này, đúng là phát động tinh thần công kích thời cơ tốt nhất. Mà Nhiếp Thiên vừa rồi sử dụng phong hỏa liên nỏ, chẳng qua là một cái ngụy trang. Hắn há có thể không biết phong hỏa liên nọ công kích hoàn toàn không có khả năng làm bị thương Đoạn Thiên Ngân. Hắn chính là vì cho Đoạn Thiên Ngân một ngày nghỉ giống như, lại để cho Đoạn Thiên Ngân cho là hắn nóng nảy. Đoạn Thiên Ngân càng là đắc ý, thân thức để phòng lại càng là bạc nhược yếu kém. Thân cảnh võ giả, thân thức đã phi thường cường đại. Hơn nữa Nhiếp Thiên tuyệt đối giam cầm tại cự ly xa dưới tình huống, rất khó phát huy tác dụng, đặc biệt là đối với Đoạn Thiên Ngân cường giả như vậy. cho nên hắn chỉ có mạo hiểm thử một lần, dốc sức liều mạng đánh cược một lần. Nếu là tuyệt đối giam cầm không có thể ảnh hưởng đến Đoạn Thiên Ngân, vậy hắn tiểu thật sự nguy hiểm. Ta Đoạn Thiên Ngân đang tại kinh nghi bên trong, đột nhiên cảm giác được một cổ đáng sợ tinh thần trùng kích đánh út lại, lại để cho hắn không khỏi kinh kêu một tiếng, sau một khắc là được ánh mắt run lên, đúng là đã mất đi hào quang, trở nên ngốc trệ. Tiểu là cái lúc này, Nhiếp Thiên chứng kiến Đoạn Thiên Ngân lập tức thất thần, trong lòng kinh kêu một tiếng, xúc tích tại trên mũi kiếm kiếm ý, lập tức bộc phát, lập tức vô tận bóng kiếm ngưng tụ thành một đạo tuyệt sắt bóng kiếm, hướng về Đoạn Thiên Ngân oanh giết đi qua. Đoạn Thiên Ngân thần thức không khống chế được, không có nửa điểm phòng ngự, tại loại tình huống này, đem là phi thường nguy hiểm. Oanh! Bóng kiếm như núi, mang theo đang sợ sắc cơ, ầm ầm tới. Ta Đoạn Thiên Ngân thần thức rất mạnh, chỉ là lập tức liền kịp phản ứng, nhưng lúc này bóng kiếm đã ở trước mặt của hắn, hắn muốn ra tay, nhưng lại đã chậm. Bành! Sau một khắc, một tiếng trầm đục truyền ra, Đoạn Thiên Ngân thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài, coi như một đạo lưu tinh truy đấy, ầm ầm đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm. Trên mặt đất nhấc lên một tầng trùng thiên đất sóng, cảnh vật chung quanh đục ngầu một mảnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn, thần sắc đều trở nên ngốc trệ. Không có ai biết chuyện gì xảy ra, không cách nào tưởng tượng Nhiếp Thiên là như thế nào đả bại Đoạn Thiên Ngân. Đoạn Thiên Ngân. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một cổ cuồng phong xẹt qua, trên mặt đất đất sóng bị quét qua cạn sạch. Trên mặt đất, một cái trong hố sâu, Đoạn Thiên Ngân thân ảnh nằm thẳng tại đâu đó, toàn thân huyết nhục mơ hồ, sinh tử không biết. Nhiếp Thiên đứng tại giữa không trung, thần thức đảo qua đi, cảm giác được Đoạn Thiên Ngân khí tức còn tại, không khỏi khoe miệng cười khổ một tiếng, trong nội tâm nói, chí cao thần võ giả võ thể, quả nhiên cường hãn, cái này đều không có chết. Cuối cùng một kiếm, Nhiếp Thiên tuy nhiên đem hết toàn lực, nhưng là khi đó hắn đã là nỏ mạnh hết đà, lực lượng trong cơ thể còn thừa không có mấy. Đoạn Thiên Ngân dù sao cũng là chí cao thần sơ kỳ võ giả, bản thân võ thể đầy đủ cường hãn, hơn nữa trong cơ thể còn có đệ ngũ phong ấn, cái này lại để cho hắn võ thể so với bình thường chí cao thần sơ kỳ võ giả cường đại mấy lần. Chính là vì như thế, hắn có thể chống được Nhiếp Thiên chí mệnh nhất kiếm. Bất quá hắn giờ phút này bị thương rất nặng, cho dù hắn là chí cao thần võ giả, không có 10 ngày nửa tháng cũng rất khó khôi phục. Trận này đại chiến, cuối cùng nhất hay là Nhiếp Thiên thắng. Thiên Ngân. Lúc này, một đạo thân ảnh rơi xuống, đem Đoạn Thiên Ngân ôm lấy đến. Trưởng lão đại nhân, ngươi quả nhiên xuất hiện. Nhiếp Thiên chứng kiến đạo thân ảnh kia, khoe miệng có chút dơ lên, nhàn nhạt mở miệng. Lúc này xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Cao Ngữ Hàm. Phi thường kỳ quái, mỗi lần Đoạn Thiên Ngân gặp nguy hiểm thời điểm, Cao Ngữ Hàm đều sẽ xuất hiện. Kỳ thật Cao Ngữ Hàm sớm liền đi tới, chỉ có điều một mực không hữu hiện thân mà thôi. Vừa rồi hết thảy, phát sinh được quá mức đột nhiên, nàng còn chưa kịp phản ứng, Nhiếp Thiên một kiếm cũng đã rơi xuống. Cao Ngữ Hàm cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại có thể biết tại loại này cơ hồ dưới tuyệt cảnh, phát động tinh thần công kích, chuyển bại thành thắng. Không thể không nói, Nhiếp Thiên đích thật là cái chiến đấu hình đích thiên tài. Nếu như hắn không mạo hiểm thử một lần cuối cùng bại người, tuyệt đối là hắn. Cao Ngữ Hàm ôm lấy Đoạn Thiên Ngân, nói cái gì đều chưa nói, thân ảnh một tung, trực tiếp ly khai. Đường Thập Tam, đuổi kịp nàng. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức đối với Đường Thập Tam hô. Hắn giờ phút này đã là tinh bì lực tẫn, muốn đuổi kịp Cao Ngữ Hàm, căn bản không có khả năng. Đường Thập Tam thân ảnh khẽ động, tranh thủ thời gian đuổi tới. Đoạn Thiên Ngân, cái gì đệ ngũ phong ấn, phế vật một cái. Băng Tuyệt lúc này kịp phản ứng, nhìn qua Đoạn Thiên Ngân thân ảnh biến mất địa phương, trong nội tâm âm lãnh địa gầm nhẹ nói. Hắn nguyên bản trông cậy vào Đoạn Thiên Ngân có thể giết chết Nhiếp Thiên, nhưng đáng tiếc chính là, Đoạn Thiên Ngân mỗi lần đều thua ở Nhiếp Thiên trên tay, hơn nữa đều là thảm bại. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, Nhược Vũ Thiên Diệp tranh thủ thời gian tiến lên đỡ lấy hắn. Lúc này Nhiếp Thiên sắc mặt trắng bệnh, không có nửa điểm huyết sắc, sắc mặt đều lộ ra gầy gò, cho người một loại sắp sửa gỗ mục cảm giác. Vừa rồi một trận chiến, đối với hắn tiêu hao quá lớn, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt mới có thể khôi phục. Băng Tuyệt, ngươi còn chưa cút sao? Nhiếp Thiên quay người nhìn về phía Băng Tuyệt, lạnh lùng nói ra. Băng Tuyệt nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lập tức ánh mắt theo Lam Y Y Nhu cùng Quỷ Vũ Sán bọn người trên thân đảo qua, suy nghĩ một chút. Khỏe miệng âm lanh cười cười, lạnh lùng nói, Lam Y Hiển Nhu, Nhiếp Thiên, bọn chúng ta đợi lấy nhìn. Cùng băng ra đối nghịch, các ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Nói xong, băng tuyệt thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Tuy nhiên Nhiếp Thiên bị thương rất nặng, nhưng là Quỷ Vũ Sán vẫn còn. Lần trước băng tuyệt cùng Quỷ Vũ Sán đã giao thủ, hắn không cách nào đả bại thứ hai. Nhiếp Thiên nhìn qua băng tuyệt bóng lưng biến mất, không khỏi lắc đầu cười cười, thản nhiên nói, băng ra, rất cường đại sao. Nhiếp Thiên, đa tạ các ngươi xuất thủ cứu giúp. Lam Y Ghi Nhu lúc này đã đi tới, có chút không người nói tạ, lập tức trong mắt nhưng lại hiện ra một tia lo lắng chi ý. Lam cô nương, ngươi đang lo lắng cái gì? Quỷ Vũ Sán khẽ như mày, nhìn không được hỏi. Hắn và Lam Y Ghi Nhu là ngoại ý muốn gặp được, hai người trò chuyện với nhau thật vui, lúc này đã rất quen thuộc. Băng gia lần này tham gia cửu anh cấm săn trong đám người, băng tuyệt cũng không phải cường đại nhất. Lam Y Ghi Nhu đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, sắc mặt lộ ra càng thêm lo lắng. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ băng tuyệt sau lưng còn có mạnh hơn hắn người sao? Ừ. Lam Y Ghi Nhu trọng trọng gật đầu, nói ra, băng tuyệt cô băng xương hàn, cũng tham gia cửu anh cấm săn rồi, ta chỉ bái kiến băng xương hàn một lần, về sau người này liền một mực không có xuất hiện qua. Nhưng ta xác định, băng xương hàn ngay tại cửu anh sơn mạch bên trong. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn thật không ngờ, băng tuyệt sau lưng còn có một cô. Băng tuyệt đã là trí cao thần sơ kỳ thực lực, cái kia cô của hắn sẽ là cái gì thực lực? Trí cao thần trung kỳ, hoặc là trí cao thần hậu kỳ. Cửu anh cấm săn cái cho phép vạn tuế trở xuống đích võ giả tham gia, nếu là có một gã trí cao thần trung kỳ hoặc là hậu kỳ võ giả xuất hiện, người này võ đạo thiên phú tiểu thật là đáng sợ. Phải biết rằng, có thể ở vạn tuế trước khi bước vào trí cao chi nhân, tuyệt đối là đỉnh phong yêu nghiệt. Chín đại vực giới bên trong, loại này đỉnh phong yêu nghiệt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá võ chi cấm địa là một mảnh dị độ không gian, ai biết cùng những cái kia thần bí thế giới tương liên thông. Băng xương hàn thực lực cũng không được, thậm chí so băng tuyệt còn muốn yếu một ít. Cái lúc này, Lam Y Y Nhu nói tiếp, sắc mặt nhưng lại nhất biến, nói ra, bất quá bên cạnh của nàng có một cái phi thường cường đại đồng bọn, băng ma tảm. Băng ma tảm. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run lên, sắc mặt một chút cứng đờ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2016. Chương 1739, cô chất quan hệ. Nghe được băng ma tầm ba chữ kia, Nhiếp Thiên thần sắc không khỏi cứng ngắc ở. Mấy giây thời gian về sau mới hỏa hoa tới. Ngươi biết băng ma tảm. Lam Y Ghi Nhu chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cười khổ một tiếng, không nghĩ tới thật sự có người dẫn theo một cái băng ma tầm tham gia cửu anh cấm săn. Trước khi thời điểm, tiểu mèo mập chú ý tới băng tuyệt bọn người trên thân băng ma tảm ti là mới đích, cho nên suy đoán có người mang theo băng ma tầm tham gia cấm săn, không có nghĩ đến cái này suy đoán dĩ nhiên là thật sự. Băng ma tầm thế nhưng mà cùng kim hống nổi danh thượng cổ hung thú, kỳ thật thực lực trí cường, có thể nghĩ. Cho dù băng xương hàn thật sự như Lam Y Ghi Hải Nhu theo như lời, thực lực không bằng băng tuyệt, nhưng chỉ là bên người nàng cái này một đầu băng ma tảm, tiểu phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lập tức tỉnh táo lại, nhìn về phía Lam Y Ghi Hải Nhu, hỏi, Lam cô nương, ngươi cùng băng già chi nhân đến cùng có cái gì ân oán? Tuy nhiên hắn đã biết nói, băng tuyệt giết Lam Y Ghi Hải Nhu muội muội, lại cũng không biết tình huống cụ thể. Lam Y Ghi Hải Nhu đôi mắt dễ thương lập lòe một chút. Nói ra, ta cùng băng tuyệt bọn người đến từ Hàn băng chi giới, băng gia là Hàn băng chi giới kẻ thống trị, chúng ta Lam gia là băng gia nước phụ thuộc gia tộc. Băng tuyệt coi trọng muội muội của ta, cưỡng ép bức bách muội muội ta gả cho hắn. Cha ta vì Lam gia, cái phải đáp ứng. Ai biết muội muội ta cá tính cương liệt, lại một người đi giết băng tuyệt, cuối cùng bị băng tuyệt giết chết. Lam gia cũng bởi vì này sự kiện, bị lưu vong đến xa xôi chi địa. Chọn đời không được hội Hàn băng thành. Nói xong, Lam Y Ghi Nhu ánh mắt run nhẹ nhẹ, nói ra, ta hao hết khí lực, đạt được tiến vào võ chi cấm địa cơ hội, chính là vì giết chết băng tuyệt, là muội muội cùng gia tộc báo thù. Nhưng là băng tuyệt phát hiện thân phận của ta, phái người cùng ở bên cạnh ta. Về sau ngươi cùng đường thập tam xuất hiện, giết băng ra người. Cái này là toàn bộ quá trình. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Xem ra hắn và Đường Thập Tam giết chết Băng Gia người, tương đương giúp Lam Y Y Nhu đại ân. Đáng tiếc Băng Tuyệt quá mạnh mẽ, Lam Y Y Nhu muốn bằng vào lực lượng của mình báo thù, căn bản không có khả năng. Lam Y Y Nhu trận pháp thiên phú hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng là võ đạo thực lực thật sự không được tốt lắm, nàng thật sự không nên tham gia cửu anh cấm săn. Lam cô nương, ngươi yên tâm đi. Băng Tuyệt người này, ta thay ngươi sát. Lúc này, Quỷ Vũ Sán tiến lên một bước, cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt cực kỳ kiên định. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, xem Quỷ Vũ Sán loại này cử động, thật sự hướng Lam Y Y Nhu chủ động lấy lòng. Nhiếp Thiên cũng không nghi ngờ Quỷ Vũ Sán thực lực, thứ hai cho đến tận này, chưa triển lộ ra toàn bộ chiến lực. Bất quá cho dù Quỷ Vũ Sán có giết Băng Tuyệt thực lực, hắn cũng không có khả năng đánh thắng được Băng Tuyệt sau lưng Băng Xương Hàn, thứ hai thế nhưng mà có được Băng Ma tầm người. Quỷ Vũ đại ca, đà tạ ngươi. Lam Y Y Nhu nhàn nhạt gật đầu nói tạ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đã Quỷ Vũ Sán đem sự tình ôm đi qua, hắn cũng tiểu không tiện lại cắm tay. Nhiếp Thiên, 13 chuyển đến tin tức. Cái lúc này, Đường Vưu Vưu nhìn về phía Nhiếp Thiên, cấp cấp nói ra. Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu tầm đó, có đặc thù liên lạc phương thức. Đường Thập Tam tại Đường Vưu Vưu trên người để lại quỷ con mắt chi lực, khả di chuyển quay lại hình ảnh tin tức. Nhiếp Thiên quay người nhìn sang, Đường Vưu Vưu trên tay nhấp nhô một đoàn đồng tử lực ngưng tụ thành quang cầu, phía trên đúng là Cao Ngữ Hàm cùng Đoạn Thiên Ngân thân ảnh. Chúng ta cái này đi qua. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức cùng Quỷ Vũ Sán cáo biệt. Quỷ Vũ Sán cùng Lam Y Y Hải Nhu cũng không có cùng tới, mà là nghĩ đến Lam Y Y Hải Nhu sơn cốc sát trận mà đi. Sau một lát, Nhiếp Thiên, Nhược Vũ Thiên Diệp Đường Vưu Vưu ba người tới một chỗ hạp cốc bên ngoài, Đường Thập Tam thân ảnh lập tức xuất hiện. Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên chứng kiến Đường Thập Tam, ánh mắt lập lòe một chút. Đường Thập Tam ý bảo Nhiếp Thiên bọn người không nên tới gần, lập tức lách mình tới. Nói ra, trưởng lão đại nhân đang tại cứu người, chúng ta ở bên ngoài chờ xem. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, xem ra Cao Ngữ Hàm thật sự rất quan tâm Đoạn Thiên Ngân. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, liên tục ăn vào mấy miếng thần đan về sau, hắn sắc mặt tái nhợt rốt cục đã có một tia huyết tích. Bất quá vừa rồi một trận chiến, Nhiếp Thiên tiêu hao quá lớn, mấy miếng thần đan hoàn toàn không giải quyết được vấn đề, hắn ít nhất phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khôi phục. Mấy người tại hạp cốc bên ngoài đợi đã hơn nửa ngày thời gian, Cao Ngữ Hàm thanh âm rốt cục vang lên, các ngươi vào đi. Trưởng lão đại nhân. Nhiếp Thiên tiến vào hạp cốc, chứng kiến Cao Ngữ Hàm sắc mặt lại là có chút tái nhợt, khỏe mắt còn có một tia huyết tích, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Ta không sao. Cao Ngữ Hàm lạnh lùng đáp lại, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người đánh giá, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đại nhân. Cái lúc này, Đoạn Thiên Ngân thân ảnh xuất hiện. Sắc mặt đúng là hồng nhuận phơn phất rất nhiều, thân thể khôi phục hơn phân nửa. Nhiếp Thiên chứng kiến Đoạn Thiên Ngân, không khỏi sững sờ, thứ hai khôi phục tốc độ cũng quá nhanh. Đoạn Thiên Ngân bị thương rất nặng, mặc dù có thần đan bổ dưỡng, cũng ít nhất phải 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục lại, không nghĩ tới tại Cao Ngữ Hàm chậm trễ cứu chữa xuống, vậy mà nửa ngày thời gian tiểu khôi phục hơn phân nửa. Vì chậm trễ cứu chữa Đoạn Thiên Ngân, Cao Ngữ Hàm bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên không khỏi hoài nghi, Cao Ngữ Hàm cùng Đoạn Thiên Ngân tầm đó, nhất định có không giống tầm thường quan hệ. Thiên Ngân, ngươi đã tỉnh. Cao Ngữ Hàm nhìn xem Đoạn Thiên Ngân, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Đại nhân, ngươi Đoạn Thiên Ngân sửng sốt một chút, cảm giác được Cao Ngữ Hàm thái độ một chút thay đổi, lại để cho hắn khó có thể thích ứng. Thiên Ngân, ta chính là ngươi người muốn tìm. Cao Ngữ Hàm sắc mặt đã có biến hóa, nặng nề nói ra. Ngươi phải. Đoạn Thiên Ngân ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp mà bắt đầu, phía dưới nhưng lại cũng không nói ra được. Ừ, Cao Ngữ Hàm trọng trọng gật đầu, nói ra, ta chính là Đoạn Ngữ Yên. Cô. Đoạn Thiên Ngân sắc mặt đột nhiên nhất biến, kinh kêu một tiếng, cả người cường tại nguyên chỗ. Nhiếp Thiên bọn người ở tại một bên thấy sững sờ, Cao Ngữ Hàm cùng Đoạn Thiên Ngân dĩ nhiên là cô chất quan hệ. Ngươi thật là cô. Hồi lâu sau, Đoạn Thiên Ngân rốt cục kịp phản ứng, sắc mặt kinh hãi lấy, hay là không quá tin tưởng hết thảy trước mắt. Thiên Ngân, ngươi cùng đại ca thật sự lớn lên rất giống. Cao Ngữ Hàm khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy yêu mến chi ý. Cô, thật là ngươi. Đoạn Thiên Ngân ánh mắt run lên, một chút quỳ rạp xuống đất, trong đôi mắt tuôn ra dòng nước mắt nóng. Nhiếp Thiên bọn người thấy như vậy một màn, đi ra hạp cốc, cho cô chất hai người tương thời gian quen biết. Sau một lát, Nhiếp Thiên lại lần nữa tiến vào hạp cốc, Cao Ngữ Hàm cùng Đoạn Thiên Ngân đã tỉnh táo rất nhiều. Nhiếp Thiên, ta biết đạo ngươi có rất nhiều chuyện muốn hỏi, ta sẽ từng cái nói cho ngươi biết. Cao Ngữ Hàm nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói thẳng. Trưởng lão đại nhân, ngươi cùng Đoạn Thiên Ngân thật sự cô chất quan hệ. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, nhíu mày hỏi. Ừ, Cao Ngữ Hàm nặng nề gật đầu, lập tức đơn giản địa giải thích một lần. Nguyên lai Cao Ngữ Hàm cùng Đoạn Thiên Ngân chỗ thế giới gọi Ngân Hà Chi Vực, Cao Ngữ Hàm tại 20 vạn nhiều vạn năm trước đi vào võ chi cấm địa, nàng cũng là tham gia cửu anh cấm săn mà đến, hơn nữa cuối cùng nhất thắng được. Nhưng là Cao Ngữ Hàm thắng được về sau, cũng không có ly khai, mà là chủ động yêu cầu ở lại võ chi cấm địa, cũng gia nhập cửu anh thiên, từng bước một làm được cửu anh thiên trưởng lão vị trí. Trước khi Cao Ngữ Hàm tên là Đoạn Ngự Yên, về sau sửa lại danh tự, trở thành hiện tại Cao Ngữ Hàm. Nàng cũng thật không ngờ, vậy mà sẽ ở cửu anh cấm săn bên trong gặp được Đoạn Thiên Ngân. Nàng nhìn thấy đầu tiên tiểu nhận ra thân phận của Đoạn Thiên Ngân, chỉ là một mực không có nói ra mà thôi. Chính là vì nàng cùng Đoạn Thiên Ngân quan hệ, cho nên nàng mới có thể mấy lần ra tay, cứu Đoạn Thiên Ngân. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1954. Chương 1740, đồng tử lực vòng bảo hộ. Nhiếp Thiên nghe xong Cao Ngữ Hàm theo như lời, khẽ gật đầu, hỏi tiếp, trưởng lão đại nhân, vậy ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Cao Ngữ Hàm xuất hiện, không chỉ có đã cứu Đoạn Thiên Ngân, nhưng lại tại cửu anh cấm địa hộ vệ trên tay cứu Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam, hơn nữa tựa hồ nàng đối với Nhiếp Thiên bọn người phi thường có hứng thú. Bởi vì ta muốn vào nhập cửu anh cấm địa. Cao Ngữ Hàm con ngươi lóe ra, nặng nề nói ra. Ngươi cũng muốn tiến vào cửu anh cấm địa. Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam đồng thời sững sờ, kinh kêu một tiếng. Ừ. Cao Ngữ Hàm trọng trọng gật đầu, nói ra, lúc trước ta sở dĩ ở lại võ chi cấm địa, là vì ở tại chỗ này khả dĩ nhanh hơn địa tăng thực lực lên. Ta tham gia cửu anh cấm săn thời điểm, cửu thải đồng đã chạy đến đệ thất đồng tử. Tuy nhiên ta có phương pháp đặc thù áp chế huyết phệ chi lực, nhưng là theo huyết phệ chi lực càng ngày càng mạnh, ta cảm thấy uy hiếp tánh mạng. Thì ra là ở thời điểm này, ta trong lúc vô tình phát hiện, cửu anh tà năng có thể áp chế huyết phệ chi lực, hơn nữa là triệt để áp chế. Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đột nhiên sững sờ, đồng thời nhìn về phía Cao Ngữ Hàm. Hai người đều là thật không ngờ, cửu anh tà năng vậy mà có thể áp chế huyết phệ chi lực. Cao Ngữ Hàm khẽ gật đầu. Tiếp tục nói, về sau ta vẫn âm thầm điều tra cửu anh cấm địa, phát hiện trong cấm địa cửu anh tà năng đến từ chính cửu anh ma kén. Sau đó thì sao? Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đồng thời hỏi. Cao Ngữ Hàm quái dị cười cười, nói ra, chỉ cần có thể hấp thu một ít cửu anh ma kén lực lượng, có thể triệt để áp chế huyết phệ chi lực. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nhướng mày, nặng nề gật đầu, xem ra Cao Ngữ Hàm đích thật là đối với cửu anh cấm địa có nghi cách. Cửu anh cấm địa là cửu anh thiên tuyệt mật chi địa, Cao Ngữ Hàm âm thầm điều tra, chỉ sợ cũng là sợ hãi cửu anh thiên người phát giác. Trường lão đại nhân, ngươi cửu thải đồng, chạy đến để mấy đồng tử. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên hỏi. Hắn hiện tại đã xác định, Cao Ngữ Hàm tiểu là lúc trước Sâm La Thất Dạ gặp được người. Theo Sâm La Thất Dạ theo như lời, lúc ấy Cao Ngữ Hàm cửu thải đồng đã chạy đến để thất đồng tử, không biết hiện tại tại đến để mấy đồng tử. Đệ bắt đồng tử. Cao Ngữ Hàm nặng nề gật đầu, nói ra, kỳ thật dùng thực lực của ta, sớm có thể mở ra đệ cửu đồng tử rồi, nhưng là của ta võ thể không cách nào thừa nhận trung cực huyết phệ chi lực, cho nên không dám mở ra đệ cửu đồng tử. Trung cực huyết phệ, đúng là cửu thải đồng chín đồng tử toàn bộ triển khai về sau chỗ sinh ra đáng sợ huyết phệ chi lực. Loại lực lượng này vô cùng đáng sợ, coi như là trí cao thần đỉnh phong cường giả, cũng không cách nào thừa nhận. Cao Ngữ Hàm lúc này thực lực chỉ có chi cao thần hậu kỳ, đương nhiên không dám mở ra đệ cửu đồng tử. Thật sự của nàng hấp thu một ít cửu anh tà năng, nhưng lại không phải là từ cửu anh ma kén phía trên hấp thu mà đến, mà là thông qua cửu anh sơn mạch thần thú thi thể chắt lọc mà đến. Loại trình độ này cửu anh tà năng, muốn áp chế huyết phệ chi lực, căn bản không có khả năng. Muốn triệt để áp chế huyết phệ chi lực, phải theo cửu anh ma kén phía trên trực tiếp hấp thu. Tựa như Đường Thập Tam quỷ mâu chi nhãn đồng dạng. Đáng tiếc chính là, Cao Ngữ Hàm không có thể đi vào cửu anh cấm địa, liền cửu anh ma kén đều không có nhìn thấy qua. Cái lúc này, Cao Ngữ Hàm đột nhiên giơ lên cánh tay, chỉ thấy cánh tay của nàng phía trên đúng là đều biết đạo hắc sắc huyết mang, lồi ra rất rõ ràng, nhìn về phía trên phi thường làm cho người ta sợ hãi. Đây là Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cảm giác một chút, ngạc nhiên nói, huyết phệ chi lực. Cao Ngữ Hàm trên cánh tay huyết mang, đúng là huyết phệ chi lực ngưng tụ thành. Ừ, Cao Ngữ Hàm nặng nề gật đầu, nói ra, ta trước khi áp chế huyết phệ chi lực phương pháp, tự là đem huyết phệ chi lực chuyển rời đến thân thể là một loại bộ vị, sau đó chậm rãi bài xuất. Nhưng là loại phương pháp này chỉ phần ngọn không chừng trị bản, ngược lại sẽ lại để cho huyết phệ chi lực càng ngày càng mạnh. Hiện tại của ta cửu thải đồng chạy đến để bắt đồng tử, thân thể đã áp chế không nổi huyết phệ chi lực. Nếu như không có thể hấp thu cửu anh tà năng, ta sống không quá 3 năm. Cô. Cái này Đoạn Thiên Ngân nghe được Cao Ngữ Hàm ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt không khỏi run rẩy lên. Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người một hồi trầm mặc, nguyên lai Cao Ngữ Hàm trên người cũng không có triệt để áp chế huyết phệ chi lực phương pháp. Cửu anh tà năng, chỉ có hấp thu cửu anh tà năng mới có thể triệt để áp chế huyết phệ chi lực. Trường lão đại nhân, liền ngươi đều không thể tiến vào cửu anh cấm địa, chúng ta lại làm sao có thể tiến vào? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhàn nhạt hỏi. Hán! Cao Ngữ Hàm ánh mắt run lên, đúng là nhìn về phía Đường Thập Tam. Ta! Đường Thập Tam sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên. Tuy nói hắn quỷ mâu chi nhãn thăng cấp, thực lực có chỗ tăng lên, nhưng muốn vào nhập cửu anh cấm địa, căn bản không có khả năng. Cửu anh cấm địa hộ vệ bỏ qua võ đạo cấm chế, các ngươi không biết là kỳ quái sao? Cao Ngữ Hàm ánh mắt trầm thấp hỏi. Vì cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi. Hắn sớm liền phát hiện điểm này, nhưng vẫn muốn không thông. Là vì trong cơ thể của bọn họ có cửu anh tà năng. Cao Ngữ Hàm nặng nề mở miệng, nói ra, ta suy đoán, cửu anh sơn mạch võ đạo cấm chế, tự là cửu anh ma kén thiết hạ. Cái này tất cả mọi người đồng thời sững sờ, không khỏi hít sâu một hơi. Cửu anh ma kén là cái gì, ai cũng không biết. Cửu anh ma kén chưa thức tỉnh, liền có thể thiết hạ đáng sợ như thế võ đạo cấm chế, nếu là một khi thức tỉnh, cái kia còn phải rồi. Các ngươi nếu không phải tín, có thể cho hắn dùng quỷ mâu chi nhãn thử xem. Cao Ngữ Hàm nhìn về phía Đường Thập Tam, nhàn nhạt nói ra. Đường Thập Tam lần nữa sững sờ, không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thiên. Đường Thập Tam, chúng ta thử xem. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nặng nề nói ra, ngươi thử dùng đồng tử lực ngưng tụ thành một đạo bình chướng, đem ta bao vây lại. Tốt. Đường Thập Tam đáp ứng một tiếng, song mâu có chút lập lòe một chút, biến thành quỷ dị huyền hắc chi sắc, lập tức vô tận đồng tử lực tuôn ra, hình thành một đoàn hắc mang, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua, chỉ là đưa hắn ba lô bao khỏa, cũng không tổn thương hắn. Ừ. Tại bị đồng tử lực vòng bảo hộ ba lô bao khỏa lập tức, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi nhất biến, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Nhiếp Thiên, ngươi cảm nhận được cái gì? Đường Thập Tam gặp Nhiếp Thiên loại này phản ứng, không khỏi khẩn trương hỏi. Nhiếp Thiên nhưng lại sửng sốt một chút, mấy giây thời gian về sau mới kịp phản ứng, nặng nề nói ra, tại đồng tử lực vòng bảo hộ bên trong, của ta nguyên mạch cảm thụ không đến võ đạo cấm chế rồi. Tất cả mọi người nhao nhao sửng sốt, ánh mắt run rẩy, kinh ngạc không thôi. Đường Thập Tam đồng tử lực vòng bảo hộ, rõ ràng ngăn cách võ đạo cấm chế áp bách chi lực. Xem ra ta đoán được đúng vậy, cửu anh tà năng hoàn toàn chính xác có thể cho võ giả bỏ qua võ đạo cấm chế. Cao Ngữ Hàm cười nhạt một tiếng, khoe miệng hiếm thấy địa di động ra một vòng tiêu ý. Nhiếp Thiên cũng là mừng rỡ không thôi, đã có Đường Thập Tam đồng tử lực vòng bảo hộ, hắn chiến lực đem sâu sắc tăng lên. Đồng tử lực vòng bảo hộ giống như là một tầng màng bảo hộ, cũng không ảnh hưởng Nhiếp Thiên thực lực phát huy. Không nghĩ tới, quỷ mâu chi nhãn vậy mà cường đại như vậy. Đường Thập Tam cười hắc hắc, phi thường khai mở tâm. Trưởng lão đại nhân, ngươi vì cái gì không cho Thiên Diệp sử dụng cửu thải đồng? Sau một lát, Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo, nói tiếp ra nghi vấn trong lòng. Cao Ngữ Hàm nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lập tức nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Nói ra, bởi vì cửu anh tà năng không chỉ có thể áp chế cửu thải đồng huyết phệ chi lực, hơn nữa có thể cảm ứng được cửu thải đồng tồn tại, hơn nữa hấp thu cửu thải đồng đồng tử lực. Ừ. Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, không biết rõ Cao Ngữ Hàm là có ý gì. Cao Ngữ Hàm ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, cửu anh ma kén cảm giác năng lực rất cường, nó dựa vào thôn phệ võ giả huyết khí còn sống, nhưng nếu muốn thức tỉnh phải hấp thu cựu thải đồng đồng tử lực. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt, lập tức nghĩ tới điều gì, ngạc nhiên sững sờ, nói ra, nguyên lai cựu anh ma kén là hấp thu cựu thải đồng đồng tử lực, cho nên mới phải thức tỉnh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2048. Chương 1741, Diệt Sắt Băng Tuyệt. Nghe được Cao Ngữ Hàm theo như lời, Nhiếp Thiên lập tức hiểu rõ ra. Đường Thập Tam cảm ứng được cửu anh ma kén thức tỉnh, tự là tại hắn sau khi tỉnh lại. Nhất định là Cao Ngữ Hàm cùng Nhược Vũ Thiên Diệp trợ giúp Đường Thập Tam dung hợp cửu anh tà năng thời điểm, sử dụng quá nhiều cửu thải đồng chi lực, mà những nay cửu thải đồng chi lực, một bộ phận bị cửu anh ma kén hấp thu, khiến ma kén sắp sửa thức tỉnh. Nguyên lai Cao Ngữ Hàm không cho Nhược Vũ Thiên Diệp sử dụng cửu thải đồng, là vì phòng ngừa cửu thải đồng chi lực bị cửu anh ma kén hấp thu. Trường lão đại nhân, ta cảm giác đến, cửu anh ma kén trở nên rất sinh động, tựa hồ rất nhanh muốn đã thức tỉnh. Đường Thập Tam tiến lên một bước, nhìn xem Cao Ngữ Hàm nói ra. Cái gì? Cao Ngữ Hàm sửng sốt một chút, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một mực lạnh lùng ánh mắt lộ ra khó giấu kinh hoàng. Nàng hiển nhiên còn không biết cửu anh ma kén lập tức muốn thức tỉnh sự tình. Cái này sau một lát, Cao Ngữ Hàm hít sâu một hơi, thần sắc nhưng là phi thường kinh hoàng. Cửu anh ma kén thức tỉnh, chuyện này thật là đáng sợ, làm cho nàng nhất thời không tiếp thụ được. Đường Thập Tam, hiện tại ngươi cảm giác được cái gì? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía Đường Thập Tam, nhàn nhạt hỏi. Bởi vì vừa rồi Cao Ngữ Hàm lại lần nữa sử dụng cửu thải đồng, Nhiếp Thiên lo lắng này sẽ lại để cho cửu anh ma kén thức tỉnh được nhanh hơn. Cửu anh ma kén so với trước càng thêm sinh động, đang tại điên cuồng mà theo trong cấm địa hấp thu lực lượng, chuẩn bị thức tỉnh. Đường Thập Tam nặng nề gật đầu, sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng. Hắn là một người duy nhất có thể cảm giác đến cửu anh ma kén người, hắn biết ma đạo kén bên trong ẩn chứa như thế nào lực lượng đáng sợ. Cái loại này lực lượng, lại để cho hắn tuyệt vọng. Trường lão đại nhân, chúng ta phải lập tức tiến vào cửu anh cấm địa, ngăn cản cửu anh ma kén thức tỉnh. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Cao Ngữ Hàm, nặng nề nói ra. Cao Ngữ Hàm lúc này tỉnh táo lại. Ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi trạng thái quá kém, trước hết khôi phục một chút. Đúng. Đường Thập Tam bọn người cũng nhao nhao gật đầu, Nhiếp Thiên lúc này sắc mặt rất kém cỏi, nhu cầu cấp bách khôi phục. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Hắn không thể dùng loại trạng thái này tiến vào cửu anh cấm địa, nếu không sẽ trở thành là những người khác vướng hữu. Một ngày sau đó, Nhiếp Thiên đứng lên, cảm giác một chút bản thân khí tức. So với trước đã khá nhiều, tuy nhiên chưa khôi phục đến tốt nhất, nhưng là đã khôi phục hơn phân nửa. Nhiếp Thiên, ngươi không có việc gì đi à? Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến Nhiếp Thiên đã đứng lên, kinh hỉ hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Cao Ngữ Hàm, nói, trưởng lão đại nhân, chúng ta khả dĩ xuất phát. Cao Ngữ Hàm ánh mắt có chút đã, hiển nhiên phi thường kinh ngạc. Nàng thật không ngờ. Nhiếp Thiên khôi phục năng lực vậy mà mạnh như vậy. Ngày hôm qua thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được Nhiếp Thiên võ thể phi thường yếu, chỉ là một ngày thời gian, Nhiếp Thiên tiểu khôi phục được không sai biệt lắm, võ thể cứng hãn, không thể tưởng tượng. Tốt. Cao Ngữ Hàm cũng không nói thêm gì, nặng nề gật đầu. Trường lão đại nhân, tại tiến vào cửu anh cấm địa trước khi, ta còn muốn đi tìm một người. Nhiếp Thiên đi tới, nhàn nhạt nói ra. Tìm người nào? Cao Ngữ Hàm sửng sốt một chút. Một người bạn. Nhiếp Thiên mỉm cười, hắn chuẩn bị đi tìm Quỷ Vũ Sán. Sở dĩ muốn đi tìm Quỷ Vũ Sán, có lưỡng nguyên nhân. Một là bởi vì hắn là Quỷ Vũ cùng xa đệ tử, Nhiếp Thiên lo lắng an nguy của hắn, có thể sẽ bị băng ra người nhìn chằm chằm vào. Cái nguyên nhân thứ hai, Nhiếp Thiên cũng biết Quỷ Vũ Sán thực lực rất cường, cùng một chỗ tiến vào cửu anh cấm địa, sẽ là một cái không tệ giúp đỡ. Các ngươi đi tìm người. Ta cùng Thiên Ngân tại cấm địa bên ngoài chờ các ngươi. Cao Ngữ Hàm cũng không có hỏi quá nhiều, khẽ gật đầu về sau, thân ảnh khẽ động, trực tiếp mang theo đoạn Thiên Ngân ly khai. Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam nhìn nhau một mắt, lập tức hướng về Sơn Cốc sát trận mà đi. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới Sơn Cốc bên ngoài. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được xa xa có đánh giết thanh âm, không khỏi nhướng mày, lập tức thân ảnh lập lòe đi qua. Cùng thời khắc đó, Sơn Cốc bên ngoài. Hai đạo thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, đúng là Băng Tuyệt cùng Lam Y Lệ Nhu. Mà sau lưng bọn họ, riêng phần mình đứng đấy một người. Lam Y Ghi Nhu sau lưng là Quỷ Vũ Sán, Băng Tuyệt sau lưng thì là một thanh bạch y ghi nữ tử, ngũ quan tinh xảo, nhưng là ánh mắt nhưng lại rét lạnh lạnh như băng, lộ ra ác độc chi ý. Nàng này không phải người khác, đúng là Băng Tuyệt cô, Băng Xương Hàn. Tuyệt Nhi, trực tiếp giết nàng. Băng Xương Hàn lạnh con mắt lập lòe, lạnh lùng mở miệng, nàng không nghĩ tại Lam Y Ghi Nhu trên người lãng phí thời gian. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt của nàng tập trung tại Quỷ Vũ Sán trên người, chỉ có thứ hai có bất kỳ dị động, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay. Quỷ Vũ Sán ánh mắt lóe ra, đã ở chú ý đến Băng Xương Hàn. Tuy nhiên Băng Xương Hàn thực lực so với Băng Tuyệt còn muốn yếu một ít, nhưng Quỷ Vũ Sán nhưng lại cảm giác, băng xương núi trên người Hàn băng khí tức xa so Băng Tuyệt cường đại hơn, cho nên hắn không dám có chút chủ quan. Tốt! Băng Tuyệt khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng. Lập tức quanh thân băng ma tảm ti bắt đầu khởi động mà bắt đầu, đúng là ngưng tụ thành từng đạo hàn băng xúc tu, hướng về Lam Y Ghi Nhu điên cuồng mà bổ nhào qua. Lam Y Ghi Nhu thấy thế, đôi mắt dễ thương không khỏi run rẩy một chút, thân thể bên ngoài trận pháp mở ra, trận pháp phù văn chi lực bắt đầu khởi động tại trong hư không, ngưng tụ thành một mặt trận pháp hộ thuẫn. Bành bành bành, rắc rắc rắc, băng ma xúc tu hoành kích tại trận pháp hộ thuẫn phía trên, không trung truyền ra nặng nề tiếng vang. Trận pháp hộ thuẫn đúng là không chịu nổi trùng kích, lập tức nứt vỡ. Đáng sợ băng ma xúc tu mở rộng ra, hướng về Lam Y Ghi Nhu đã nắm đi. Lam cô nương. Quỷ Vũ Sán thấy thế, không khỏi kinh kêu một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, một kiếm cùng giết đi qua. Nhưng mà sau một khắc, một màn quỷ dị phát sinh. Quỷ Vũ Sán đột nhiên cảm giác được quanh thân không gian bị đóng kết ở, một cổ đáng sợ băng hàn chi lực từ bốn phương tám hướng hướng về hắn cuồng áp mà đến. Đúng là muốn đem hắn sinh sinh địa áp bách đến chết. Con sâu cái kiến, chết đi cho ta. Băng Xương Hàn đôi mắt dễ thương âm hàn vô cùng, khỏe miệng giơ lên lạnh như băng tiêu ý. Trong cơ thể nàng băng hàn chi lực vượt qua xa Băng Tuyệt có thể so sánh, vậy mà có thể ở vô thanh vô tức tầm đó đông lại không gian. Đáng giận. Quỷ Vũ Sán nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức phản kháng, đúng là dùng sức mạnh đại kiếm ý ngăn lại đáng sợ băng hàn chi lực. Nhưng hắn lúc này cũng chỉ là khó khăn lắm có năng lực tự bảo vệ mình mà thôi, muốn ra tay cứu Lam Y Ghi Nhu, căn bản không có khả năng. Lam Y Ghi Nhu, chỉ bằng ngươi cũng muốn báo thủ, kiếp sau a. Trong hư không, Băng Tuyệt thanh âm vang vọng mà bắt đầu, hắn coi như đã chứng kiến Lam Y Ghi Nhu bị một kích diệt sát hình ảnh, cả người phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, cuồng thiếu. Lam Y Ghi Nhu khuôn mặt cứng đờ, cảm nhận được nhất rõ ràng sát cơ. Nhưng ngay lúc này, dị biến nảy sinh. Vâng. Trong hư không, một đạo kiếm uy ầm ầm mà ra, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, như gió như điện, hướng về Băng Tuyệt tập sát mà đến. Ừ. Băng Tuyệt cảm giác được một cổ lạnh buốt sát cơ xuất hiện, không khỏi nhướng mày, đột nhiên quay người, chứng kiến một đạo tuyệt sát bóng kiếm điên cuồng đánh úp lại. Cô, cứu hắn muốn phản kháng, đã không còn kịp rồi, nguy cấp thời khắc hô to một tiếng. Nhưng lại liền câu nói sau cùng đều không có thể hô xong. Khắc nghiệt bóng kiếm chút xuống tới, tại trong hư không bỗng nhiên tách ra. Băng Tuyệt liền cuối cùng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra, trực tiếp bị bóng kiếm thôn phệ, thi cốt vô tổn. Sau một khắc, một đạo tóc bạc thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, quanh thân bắt đầu khởi động lấy một tầng quỷ dị màu đen vòng bảo hộ, đúng là Nhất Thiên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1946, chương 1742, phải chết. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, một kiếm rơi xuống, cường thế diệt sát Băng Tuyệt. Bóng kiếm rơi xuống lập tức, tất cả mọi người ánh mắt run lên, lập tức trở nên ngốc trệ, hiện trường giống như chết tĩnh lặng. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà một kiếm diệt sát Băng Tuyệt. Tuyệt Nhi. Hồi lâu sau, Băng Xương Hàn đột nhiên kịp phản ứng, gào khóc một tiếng. Bi thống đến cực điểm. Nhìn tận mắt chính mình chất nhi bị người một kiếm diệt sát, nàng há có thể tức giận nộ. Quỷ Vũ Sán cùng Lam Y Ghi Nhu còn ngẩn người, còn phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Đường Thập Tam thân ảnh đi vào, cười nhạt một tiếng hô. Nhiếp Thiên một kiếm chi lực chi như vậy khủng bố, đó là bởi vì hắn bên ngoài cơ thể có một tầng đồng tử lực vòng bảo hộ, lại để cho hắn bỏ qua võ đạo cấm chế. Khả dĩ toàn bộ phát huy ra thượng vị thần sơ kỳ võ giả thực lực. Hơn nữa một kiếm này thật sự tới quá mức ngoài ý muốn, Băng Tuyệt không có bất kỳ đề phòng, bị một kiếm diệt sát. Quỷ Vũ Sán, Lam cô nương, các ngươi không có sao chứ? Nhiếp Thiên nhìn về phía Quỷ Vũ Sán hai người, nhàn nhạt mở miệng. Hai người lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao tỏ vẻ không có việc gì. May mắn Nhiếp Thiên tới kịp lúc, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Xú tiểu tử, thay Tuyệt Nhi đền mạng A. Nhưng vào lúc này, Băng Xương Hàn giống to một tiếng, tinh xảo khuôn mặt đều trở nên dữ tợn, lập tức một chưởng đánh ra, vô tận băng hàn chi lực tuôn ra, trong hư không xuất hiện mấy đạo cự đại băng trụ, hướng về Nhiếp Thiên oanh áp tới. Thật đáng sợ hàn lực. Nhiếp Thiên cảm nhận được thấu xương hàn lực đánh út lại, ánh mắt có chút siết chặt, sắc mặt đi theo trầm xuống, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Băng xương hàn chỗ phóng thích hàn lực, phi thường đáng sợ, trực tiếp đóng băng một phiến không gian, ở giữa thiên địa thậm chí bịt kín một tầng bạch sắc băng xương. Nhiếp Thiên coi chừng. Đường Thập Tam kinh kêu một tiếng, lập tức ý bảo những người khác lui về phía sau. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, lập tức trở nên kiên định, trong cơ thể ba tà kiếm mạch mở ra, một kiếm vung ra, một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, trên không trung hóa thành mấy đạo bóng kiếm, ngăn lại đáng sợ kia băng trụ. Ầm ầm, không trung nổ vang âm thanh không ngừng, kiếm ý cùng hàn lực tàn sát bừa bãi khai mở, hư không đều chấn động không thôi. Băng xương hàn khẽ chau mày, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ mạnh, có thể chống được nàng băng ma hàn lực. Nhiếp Thiên thân ảnh lui về phía sau 100 mét bên ngoài, trong cơ thể xông vào không ít băng ma hàn lực, cơ hồ muốn đem toàn thân của hắn kinh mạch cùng huyết dịch đông lại. Hắn gầm nhẹ một tiếng, chí tôn long mạch tuôn ra mênh mông quần quận long khí, cưỡng ép đem băng ma hàn lực bước ra. Ngươi là băng xương hàn A. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào băng xương hàn nói ra. Hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới băng xương hàn vậy mà còn trẻ như vậy, tuổi so băng tuyệt còn muốn nhỏ một điểm. Bất quá băng xương hàn quanh thân băng ma hàn lực, rõ ràng so băng tuyệt đáng sợ nhiều, ít nhất cường hoành mấy lần. Hôn đản, cho ta chết. Băng xương hàn nổi giận đến cực điểm, căn bản không để cho Nhiếp Thiên mở miệng cơ hội nói chuyện, thân ảnh khẽ động, lại là một trưởng, hướng về Nhiếp Thiên cuồng oanh mà đến. Vâng! Rắc rắc rắc trưởng lực những nơi đi qua, băng ma hàn lực kích động khai mở, mảng lớn không gian bị đóng kết ở. Tinh hỏa phân hải. Nhiếp Thiên thấy thế, tinh thần thiên trảm trên không trung xẹt qua, kiếm phong sở chỉ chỗ, một đạo hỏa diệm bóng kiếm gào thét xuất hiện, coi như hỏa long, lăn mình đi qua. Ầm ầm. Hai người lại là một lần đối bính, không gian không khỏi lắc lư một chút. Nhiếp Thiên thân ảnh lại lần nữa nhoáng một cái, khóe miệng đúng là chảy ra một vòng huyết tích. Băng xương hàn trong cơ thể băng ma hàn lực phi thường đáng sợ, làm cho nàng co hồ không bị võ đạo cấm chế áp bách, cho nên nàng chiến lực tiếp cận chủ thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Đốt. Mà Nhiếp Thiên mặc dù có đồng tử lực vòng bảo hộ, nhưng bản thân thực lực nhưng lại chỉ có thượng vị thần sơ kỳ, cả hai ở giữa thực lực phát giác phi thường rõ ràng. Ở tránh diện đối bính thời điểm, Nhiếp Thiên một mực bị áp chế. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem băng xương hàn, lại là có chút kiêng kỵ. Hắn đấu kỵ sợ không phải băng xương hàn thực lực, mà là thứ hai bên người băng ma tảm. Nếu là đem băng xương hàn ép, nàng nhất định sẽ sử dụng băng ma tảm. Đây chính là thượng cổ hung thú, thực lực mạnh, không thể nghi ngờ. Còn không chết. Băng xương hàn mấy lần cường công đều bị Nhiếp Thiên ngăn lại, phẫn nộ trong lòng càng thêm mãnh liệt, gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân băng ma hàn lực đúng là trở nên càng thêm đáng sợ, vô tận hàn lực bắt đầu khởi động lấy, tựa hồ muốn cả phiến thiên địa toàn bộ đông lại. Mà cùng thời khắc đó, băng xương hàn gương mặt cũng đã xảy ra quỷ dị biến hóa, vậy mà chậm rãi biến thành băng tằm bộ dáng, cực kỳ quái dị, 6 phần giống người, 4 phần như tằm. Cái này Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, trong không gian hàn ý hướng về hắn cuồng áp tới, thấu xương rét lạnh như giỏi trong xương. Khó có thể xua đuổi. Cho ta chết. Sau một khắc, băng xương hàn phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, lập tức một trưởng trụ được, đáng sợ băng ma hàn lực tách ra khai mở, hóa thành một cái băng xương móng vuốt sắc bén, điên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt lần nữa run lên. Hắn có thể cảm giác được, lúc này đây công kích so với trước đều càng thêm đáng sợ, cái loại này hơi lạnh thấu xương tựa hồ có thể rót vào linh hồn, lại để cho người cảm giác được tận xương run rẩy cảm giác. Nhưng là lúc này, Nhiếp Thiên như trước không nghĩ sử dụng ba đại cấm thuật, bởi vì vậy đối với hắn võ thể áp lực quá lớn. Lúc này tình trạng của hắn chưa khôi phục đến tốt nhất, nếu là tái sử dụng ba đại cấm thuật, sẽ để cho hắn võ thể tiêu hao càng lớn. Vâng! Nhiếp Thiên thân hình chấn động, trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, vô tận long khí tuôn ra mà ra, sau lưng hắn hình thành lôi đỉnh hải dương. Sau một khắc, lôi đỉnh trong hải dương, một đầu vàng dòng cự long trở mình lăn ra đây, đáng sợ long uy dung chuyển thiên địa. Giống! Trung thiên long âm, vang vọng thiên địa, vàng dòng cự long bàng nhiên thân hình quần quận mà ra, hướng về kia băng xương móng vuốt sắc bén trùng kích đi qua. Ầm ầm. Trong chớp mắt, hai cổ lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, băng xương móng vuốt sắc bén hung hăng địa chộp vào vàng dòng cự long phía trên, vô tận hàn lực dũng mãnh vào long thân thể bên trong, vàng dòng cự long khổng lồ long thân thể vậy mà cực tốc địa đông lại. Cho ta toái. Băng xương hàn gầm nhẹ một tiếng, đồng nhiên phát lực, vàng dòng cự long cự thân thể đúng là ầm ầm chấn động, trực tiếp nứt vỡ tại trong hư không. Đáng sợ long khí tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Vang dòng cự long nứt vỡ đồng thời, băng xương móng vuốt sắc bén cũng là không chịu nổi cực lớn trùng kích, trực tiếp nổ, hóa thành vô tận hàn lực, tiêu tán trong hư không. Nhiếp Thiên thân hình lại lần nữa lui về phía sau, đồng thời một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Trái lại băng xương hàn, lông tóc ít bị tổn thương, nhưng ánh mắt nhưng lại ác độc vô cùng, lóe ra đáng sợ độc mang, hận không thể muốn đem Nhiếp Thiên ăn sống nuốt tươi. Nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ quái dị, có thể trèo chống đến một bước này. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem băng xương hàn, cũng không nói lời nào. Xú tiểu tử, hôm nay mặc kệ ngươi có thực lực rất mạnh, đều phải chết. Băng xương hàn quỷ dị con ngươi chầm chầm vào Nhiếp Thiên, trong cổ họng quần quận phát ra ác độc thanh âm. Sau một khắc, tay nàng trưởng đột nhiên nâng lên, hư không có chút lắc lư một chút. Một đầu thân hình cực lớn kỳ quái sinh vật xuất hiện, lập tức cả phiến không gian bị kéo nhanh, ở giữa thiên địa băng xương hàn lực tăng thêm mấy lần, mấy vạn mét ở trong hết thảy, như rớt vào hầm băng, bị băng hàn xương tuyết bao trùm. Đây là Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện bạch sắc quái vật, ánh mắt run rẩy một chút, trong óc xuất hiện ba chữ, băng ma tạm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1929. Chương 1743, Thượng Cổ Hung Thú. Giữa không trung, Nhiếp Thiên nhìn qua băng xương hàn bên người bạch sắc cự thú, ánh mắt không khỏi kịch liệt run rẩy. Băng xương hàn vì giết hắn, hay là đem băng ma tằm phóng xuất ra rồi? Băng ma tằm, cùng kim hống nổi danh Thượng Cổ Hung Thú, kỳ thật thực lực mạnh, có thể so với nhân loại trí cao thần đỉnh phong võ giả. Ngươi giết Tuyệt Nhi, hôm nay các ngươi tất cả mọi người, đều muốn thay hắn bồi mệnh. Băng xương hàn ánh mắt thô bạo thị huyết, gương mặt trở nên càng thêm quỷ dị, quanh thân sát ý ngưng là thật chất, hóa thành hàn lực hướng về Nhiếp Thiên bọn người cuồng áp tới. Nhiếp Thiên, làm sao bây giờ? Đường Thập Tam cảm nhận được trong không gian đáng sợ hàn lực, không khỏi ánh mắt run rẩy, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên không nói gì, chỉ là tại trong lòng nói ra, chẳng lẽ vừa muốn sử dụng ba đại cấm thuật sao? Hắn lúc này cũng không xác định. Ba đại cấm thuật uy lực có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, hơn nữa hắn đã nhiều lần lắm địa sử dụng ba đại cấm thuật, võ thể nhanh muốn không chịu nổi. Nhiếp Thiên, cái này đầu băng ma tằm có quỷ dị, cũng không giống như là thuần khiết băng ma tằm, chỉ là băng ma tằm biến chủng. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên cưỡng ép tỉnh táo lại, nặng nề mở miệng. Cái này đầu băng ma tằm thực lực cũng không có rất mạnh. Tối đa chỉ có trí cao thần sơ kỳ võ giả thực lực. Tiểu mèo mập nói xong, đúng là cười hắc hắc. Nhiếp Thiên sắc mặt vui vẻ, lập tức lại là cứng đờ. Băng ma tầm chỉ là biến chủng, thực lực cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy, chỉ có trí cao thần sơ kỳ thực lực. Nhưng là băng ma tầm có thể là hoàn toàn không bị võ đạo cấm chế áp bách, Nhiếp Thiên đối mặt một cái trí cao thần sơ kỳ thực lực đối thủ, đồng dạng không có bất kỳ phần thắng. Đi chết đi. Vừa lúc đó, băng xương hàn đã không thể chờ đợi được rồi, nổi giận gầm lên một tiếng, băng ma tằm phát ra một tiếng thê lương quái gọi, thân thể khổng lồ khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp xuống tới. Phốc, phốc, băng ma tằm phóng xuất ra hai luồng băng ma tằm tì, màu đen tơ tằm như trường xà, hung mãnh đập ra. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, lập tức quanh thân kiếm thế dâng lên, một kiếm cuồng oanh mà ra. Nhưng mà cái kia hai luồng băng ma tàm ti nhưng lại trực tiếp xuyên thủng Nhiếp Thiên bóng kiếm, hóa thành băng ma lưỡi dao sắc bén, tập sát mà đến. Không tốt. Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, muốn phản kháng, cũng đã không còn kịp rồi. Bành. Bành! Hai tiếng trầm đục, cơ hồ đồng thời vang lên, Nhiếp Thiên thân ảnh như diều bị đứt dây, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê rơi huyết tích. Nhiếp Thiên! Những người khác thấy như vậy một màn, nhao nhao kinh kêu một tiếng, ánh mắt run rẩy không thôi. Cường hãn như Nhiếp Thiên, lại cũng không cách nào thừa nhận băng ma tẩm tùy tiện một kích, cái này cũng thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, sau lưng song dược đột nhiên mở ra, đống nhiên vô, cuối cùng ổn định thân thể. Nhưng là hắn lúc này, bị thương rất nặng, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trong cơ thể cốt cách huyết dịch đều bị đóng kết, tựa hồ sau một khắc muốn nứt vỡ. Thần ma lực, phóng thích. Nhiếp Thiên trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, 32 đạo thần ma lực điên cuồng bắt đầu khởi động, cưỡng ép tách ra trong cơ thể hắn băng ma hàn lực, hắn thân hình có chút lắc lư một chút, một ngụm máu đen cuồng bắn ra. Nhiếp Thiên sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem băng xương hàn cùng đầu kia băng ma tẩm. Băng ma tẩm thực lực quá mạnh mẽ, nằm ngoài dự đoán của hắn. Vừa rồi chỉ là tiện tay một kích, liền trực tiếp đưa hắn trọng thương, thật sự đáng sợ. Băng ma tẩm không hổ là thượng cổ hung thú, cái này đầu băng ma tẩm vẫn chỉ là biến chủng, thật không biết thuần chủng băng ma tẩm, thực lực khủng bố đến loại tình trạng nào. Không có chết sao. Băng xương hàn sừng sững cao giữa không trung, bao quát Nhiếp Thiên, ánh mắt cao ngạo mà lạnh miệt, đồng thời còn có một tia kinh ngạc. Nàng phi thường tinh tường băng ma tầm chiến lực, vừa rồi một kích kia, coi như là tầm thường trí cao thần võ giả, đều có nguy hiểm tính mạng, Nhiếp Thiên vậy mà có thể chống được, xác thực quỷ dị. Xú tiểu tử, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của ta, bất quá hết thảy, dừng ở đây. Băng xương hàn lạnh như băng cười cười, lập tức một bước ra, trong không gian hàn ý lập tức dày đặc vài phần. Tiếp theo chiêu, nàng thế tất muốn Nhiếp Thiên mệnh. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, lập tức thân ảnh đúng là khẽ động, quanh thân phóng xuất ra một cổ đáng sợ kiếm thế, vô tận cấm thuật phù văn, phóng đãng mà ra. Nhiếp Thiên không nghĩ sử dụng cấm thuật phù văn, nhưng là tại loại tình huống này, hắn không có lựa chọn nào khác. Nhiếp Thiên, để cho ta tới giúp ngươi. Đường Thập Tam lúc này thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người. Còn có ta. Quỷ Vũ Sán thanh âm cơ hồ tại đồng thời vang lên, ba đạo thân ảnh sừng sững trên không trung, kề vai chiến đấu. Chỉ bằng các ngươi cái này ba con sâu cái kiến sao? Băng xương hàn cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt là cực hạn khinh thường. Theo nàng, vô luận bao nhiêu người xuất hiện, kết cục đều chỉ có một chữ, cái kia chính là chết. Xem thường Quỷ Vũ Ma Lưu, đây là ngươi lớn nhất không khôn ngoan. Quỷ Vũ Sán cười nhạt một tiếng. Trong tay xuất hiện một tay màu đen trường kiếm, đúng là hắn Nguyên Linh Chi Kiếm, Bát Hoang Quỷ Vũ. Quỷ Vũ Sán quanh thân kiếm thế bành trướng mà ra, sau lưng kiếm y lăn mình không chỉ, đúng là trên không trung ngưng tụ thành một cái cự đại đầu lâu. Kiếm ý của hắn lại trở nên mạnh mẽ rồi. Nhiếp Thiên cảm nhận được Quỷ Vũ Sán kiếm ý, không khỏi nhướng mày, trong nội tâm cả kinh kêu lên. Lúc này Quỷ Vũ Sán chỗ phóng thích kiếm ý, so với trước càng mạnh hơn nữa. Có lẽ lúc trước hắn căn bản không có triển lộ ra thực lực chân chính. Quỷ Vũ không gian, mở ra. Sau một khắc, Quỷ Vũ Sán gầm nhẹ một tiếng, lập tức sau lưng đầu lâu đúng là vô hạn mở rộng, bao phủ mấy vạn mét ở trong không gian, đem băng xương hàn kể cả băng ma tầm đều bao vây lại. Thật cường đại kiếm ý kết giới. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong không gian kiếm ý, sắc mặt lần nữa nhất biến. Quỷ Vũ Sán thực lực, đúng là so với hắn dự đoán được còn cường đại hơn. Quỷ Vũ Sán tại đến võ chi cấm địa trước khi, là chủ thần trung kỳ thực lực, lúc này đã là chủ thần hậu kỳ thực lực, đủ thấy hắn võ đạo thiên phú mạnh. Đường Thập Tam, ngươi đồng tử lực khả dĩ chống cự võ đạo cấm chế, đem đồng tử lực dung nhập của ta kiếm ý bên trong A. Quỷ Vũ Sán khỏe miệng có chút dơ lên, nói với Đường Thập Tam. Đường Thập Tam trọng trọng gật đầu, lập tức song mâu lập lòe một chút, vô tận đồng tử lực tuân ra, chậm rãi cùng Quỷ Vũ không gian dung hợp. Quỷ Vũ không gian kết hợp thượng quỷ mâu chi nhãn đồng tử lực, tại mảnh không gian này ở trong, võ đạo cấm chế không hề có tác dụng. Băng ma tầm vốn tiểu không bị võ đạo cấm chế áp chế, cho nên Quỷ Vũ không gian đối với nó không có ảnh hưởng gì. Ngược lại là băng xương hàn, tại Quỷ Vũ trong không gian, đồng dạng không hề bị đến võ đạo cấm chế áp chế. Bất quá băng xương hàn thực lực của bản thân cũng không được, đối với toàn bộ chiến cuộc cũng không ảnh hưởng. Chỉ cần Nhiếp Thiên bọn người có thể chu sát băng ma tàm, trận chiến đấu này tự thắng. Nhiếp Thiên, ngươi chứng kiến băng ma tàm ngạch tâm ở giữa cái kia phiến màu đen khu vực sao? Lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu. Chỗ đó gọi băng ma chi tâm, là băng ma tầm nhược điểm chỗ, đồng thời cũng là nó kết xuất băng ma tầm ti địa phương, chỉ cần lấy ra băng ma chi tâm, băng ma tầm thì xong rồi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn hủy diệt băng ma chi tâm. Tiểu mèo mập âm hiểm nói xong, trong mắt lóe ra quỷ dị hào quang. Hắn không chút nào là Nhiếp Thiên bọn người lo lắng. Vì cái gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, ngạc nhiên hỏi. Băng ma chi tâm là đồ tốt, bản tôn khác chỗ hữu dụng. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, cũng không có giải thích quá nhiều. Hắn muốn băng ma chi tâm, là muốn dùng để làm một đại sự, là đế thích thiên cải tạo thân thể. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1926. Chương 1744, kề vai chiến đấu. Tốt. Nhiếp Thiên nhìn qua băng ma tầm ngạch tâm phía trên một mảnh kia màu đen khu vực, trọng trọng gật đầu, trong ánh mắt sát ý rất nặng. Ô. Cái lúc này, băng ma tầm đột nhiên phát ra một tiếng quái dị tiếng gầm, lập tức trong không gian băng ma hàn lực tăng thêm. Tí ti như sợi địa bắt đầu khởi động lấy, coi như muốn đem tất cả mọi người đông cứng. Nhiếp Thiên cảm giác được đáng sợ hàn lực rót vào trong thân thể, cho dù hắn mở ra tinh hồn chi thuẫn, như trước không cách nào ngăn cản hàn lực xâm nhập. Lại để cho thân hình bên ngoài đúng là kết xuất nhàn nhạt băng tinh, kinh mạch trong cơ thể cũng thụ hàn lực ảnh hưởng, có chút cứng ngắc. Quỷ Vũ Sán tình huống cũng cùng Nhiếp Thiên không sai biệt lắm, toàn thân xuất hiện băng tinh, ngược lại là đường thập tam. Dựa vào quỷ mâu chi nhãn cường đại đồng tử lực, cũng không có bị băng ma hàn lực ảnh hưởng. Ba con sâu cái kiến, chuẩn bị chịu chết đi. Băng xương hàn lạnh con mắt lập lòe một chút, giống to một tiếng, lập tức băng ma tầm thân thể khổng lồ động, lập tức càng thêm lạnh lùng hàn lực như sóng to gió lớn hướng về Nhiếp Thiên bọn người cuồng tuân đi qua. Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ Sán thấy thế, thân ảnh đồng thời khẽ động, lưỡng cổ kinh khủng kiếm thế phóng lên trời. Đúng là trên không trung hoàn mỹ địa dung hợp cùng một chỗ. Hai người bọn họ đều là kiếm chi tủy kiếm giả, đối với kiếm đạo đều có được rất sâu lý giải, trừ này liên thủ, là được an ý mười phần. Vâng! Hai cổ kiếm thế hợp hai là một, ngưng tụ thành một đạo mấy ngàn thước chi cự bóng kiếm, hướng về băng ma tầm cuồng oanh đi qua. Nhiếp Thiên lúc này cảm giác được, Quỷ Vũ Sán thực lực tại Quỷ Vũ trong không gian, trở nên cường đại hơn nhiều. Ầm ầm! Bóng kiếm như núi, cường hãn địa oanh kích đi qua, cũng là bị băng ma tẩm quanh thân băng ma hàn lực ngăn lại, coi như đụng vào cực lớn băng trên núi, vô tận hàn lực tràn ngập đi ra, đông lại một phiến không gian. Đạo kia bóng kiếm đột nhiên trì trệ, lập tức không gian coi như bất động, băng ma hàn ý lan tràn tới, đúng là đem bóng kiếm bao vây lại, trực tiếp đông lại. Bành! Sau một khắc, bóng kiếm có chút lắc lư một chút, trực tiếp nứt vỡ. Kiếm ý hóa thành đầy trời hàn băng lưới dao sắc bén, hướng bốn phương tám hướng trùng kích mở. Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ Sán thân hình đồng thời cuồng lui, nhưng vẫn là chậm một bước, trên thân hai người bị hàn băng lưới dao sắc bén vết cắt, lưu lại mấy đạo đáng sợ miệng máu, máu chảy như rót. Hơn nữa trong vết thương xông vào băng hàn ma lực, không thể tại trước tiên khép lại. Hai người ổn định thân hình, cố nén kịch liệt đau nhức. Băng ma tầm lực lượng nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhất là băng ma hàn lực cực kỳ đáng sợ, cho dù là hai người hợp lực, cũng không cách nào phá vỡ bao phủ tại băng ma tầm quanh thân băng ma vòng bảo hộ. Tại Quỷ Vũ trong không gian, Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ Sán không bị võ đạo cấm chế áp chế, hai người một cái là chủ thần sơ kỳ thực lực, một cái là chủ thần hậu kỳ thực lực, nhưng là đối mặt có thể so với chi cao thần sơ kỳ võ giả băng ma tầm, hay là nhược đi một tí. Hai cái tiểu con sâu cái kiến, các ngươi cũng không tệ lắm. Lại vẫn có thể ngăn hạ băng ma tầm chính diện một kích. Băng xương hàn chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ Sán bị thương, không khỏi cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt bắt đầu khởi động ra lăng liệt sắc cơ. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Quỷ Vũ Sán thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên loại trạng thái này tiếp tục không được bao lâu, trong ánh mắt không khỏi toát ra lo lắng chi ý. Ta không sao. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu. Ánh mắt nhưng lại không khỏi run rẩy. Nếu là hắn liền băng ma tầm quanh thân băng ma hàn lực đều không thể đột phá, lại làm sao có thể cầm bắt được băng ma chi tâm. Vâng! Cái lúc này, băng ma tầm thân thể khổng lồ lại lần nữa trở mình quay lại đây, đáng sợ băng ma tầm ti coi như vô số xúc tu, hướng về Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ Sán mãnh liệt phốc tới. Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ Sán nhìn nhau, lập tức thân ảnh khẽ động, lần nữa ra tay, đáng sợ hơn một kiếm của ngoanh mà ra, bóng kiếm như rồng, ngoanh giết đi qua. Ầm ầm. Liên thủ một kiếm, khó khăn lắm ngăn lại băng ma tầm công kích, hai người thân ảnh nhưng lại lần nữa bị bức phải cuồng lui, trên người xuất hiện càng nhiều nữa miệng máu, trong không gian kích động lấy đầm đặc mùi huyết tinh. Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ Sán khó khăn lắm ổn định thân hình, thần sắc nhưng lại trở nên ngưng trọng lên. Như vậy xuống dưới không phải biện pháp, phải nghĩ biện pháp tới gần băng ma tàm. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong nội tâm nói ra. Còn không chết sao? Băng xương hàn lạnh con mắt phát lạnh, trong mắt sát cơ tăng thêm. Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ Sán hai người liên thủ, ngạnh kháng băng ma tàm công kích, cái này lại để cho băng xương hàn cảm thấy ngoài ý muốn, nàng cũng thật không ngờ. Hai người đúng là cường hãn đến loại tình trạng này. Nhưng là những này đều vô dụng, đối với cục diện chiến đấu không có gì ảnh hưởng, chỉ là lại để cho hai người nhiều kéo dài hơi tàn trong chốc lát mà thôi. Quỷ Vũ Sán, Đường Thập Tam, các ngươi hiểm hộ ta. Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể cấm thuật phù văn đang tại chậm rãi biến yếu, biết đạo chính mình chống đỡ không được bao lâu, không khỏi ánh mắt nhất định, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, lập tức sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự. Song dực đột nhiên chấn động, hướng về băng ma tầm thẳng tắp địa bổ nhào qua. Nhiếp Thiên. Quỷ Vũ Sán cùng Đường Thập Tam thấy thế, đồng thời kinh kêu một tiếng, không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại hội ngay tại lúc này, cứng rắn tiến lên. Nhiếp Thiên. Quỷ Vũ không gian bên ngoài, Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người cũng là ánh mắt trì trệ, trái tim đều nhảy tới cổ họng, đại khí không dám thở gấp một chút. Muốn chết. Băng xương hàn chứng kiến Nhiếp Thiên thẳng tắp địa xông lại, ánh mắt dùng mình. Gào rú một tiếng, song trưởng đồng thời chụp được, hai cổ đáng sợ băng ma hàn lực của ngoanh mà xuống, hóa thành hai đạo chừng mấy ngàn thước chi cự băng truy, hướng về Nhiếp Thiên nện đi qua. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại không tránh không né, không quan tâm, coi như không có chứng kiến đồng dạng, như trước liều lĩnh địa xông về trước. Hắn đối với Đường Thập Tam cùng Quỷ Vũ Sán ôm lấy tuyệt đối tín nhiệm, tin tưởng hai người hội yểm hộ tốt hắn. Quỷ Vũ Ma Lưu, kiếm trảm hoang vu. Quỷ Vũ Sán thấy thế, thân ảnh khẽ động, bạo giống một tiếng, bát hoang quỷ vũ đột nhiên chém xuống, hướng về một đạo băng trụy của ngoanh đi qua. Quỷ mâu chi nhãn, quỷ nhận yêu sát. Cùng thời khắc đó, Đường Thập Tam thân ảnh cũng động, hai cái đồng tử lập lòe một chút, một đạo đáng sợ màu đen lưới dao sắc bén gào thét xuất hiện, tuy nhiên không kịp đạo kia bóng kiếm hùng hồn, nhưng lại lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Vâng! Vâng! Sau một khắc, hai tiếng bạo tiếng nổ cơ hồ đồng thời vang lên, không chung cái kia hai đạo băng chủy trực tiếp bị hoanh thoái. Rất tốt. Nhiếp Thiên cảm giác được trên đỉnh đầu hàn ý áp bách biến mất, khỏe miệng có chút khẽ động, sau lưng song rực lại lần nữa chấn động, tốc độ đống nhiên nhanh hơn, hướng về băng ma tầm tiến lên. Ngươi muốn tới gần băng ma tầm sao? Buồn cười. Băng xương hàn thấy như vậy một màn, nhưng lại cười lạnh một tiếng, liều lĩnh nói, băng ma tầm bên ngoài cơ thể băng ma vòng bảo hộ. Cường hãn vô cùng, trừ phi ngươi là trí cao thần võ giả, nếu không tuyệt đối không có khả năng phá vỡ băng ma vòng bảo hộ. Băng xương hàn há có thể nhìn không ra, Nhiếp Thiên đúng là hướng về phía băng ma tầm băng ma chi tâm mà đi, hiển nhiên là muốn xuống tay với băng ma chi tâm. Đáng tiếc chính là, băng ma tầm lực phòng ngự rất mạnh, dùng Nhiếp Thiên lực lượng, căn bản không có khả năng phá vỡ băng ma vòng bảo hộ. Vừa rồi Nhiếp Thiên liên thủ với Quỷ Vũ Sán, đều không thể phá vỡ băng ma vòng bảo hộ, hiện tại một mình hắn lực lượng, làm sao có thể phá vỡ? Vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, khoe miệng giơ lên một vòng tà dị cười, lập tức toàn thân tuôn ra tinh thần chi lực, tinh hà cấm không mở ra, đồng thời sau lưng xuất hiện đáng sợ long khí ngưng tụ mà thành lôi đỉnh hải dương. Ừ! Băng xương hàn thấy thế, ánh mắt không khỏi run lên, ngạc nhiên nói, ngươi muốn làm gì? Làm thịt tên xuất sinh này? Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, căn bản không để ý quanh thân đáng sợ hàn lực, sau lưng lôi đỉnh hải dương ầm ầm mà ra, coi như sóng to gió lớn, hướng về băng ma tầm tuân ra đi qua. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1956. Chương 1745, Kim Sắc Hỏa Diễm. Giữa không trung, Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững lấy, sắc mặt khó chịu nổi vô cùng. Hắn tuy nhiên mở ra tinh hà cấm không, nhưng lại như cũ ngăn cản không nổi băng ma hàn lực xâm lấn, thân thể của hắn bên ngoài mấy chục thước không gian, đã bị đông lại, hắn kinh mạch trong cơ thể cũng đã trở nên cứng ngắc, mà ngay cả chín đạo long mạch phía trên đều phụ lên đáng sợ băng ma hàn tinh. Băng ma tầm bàng nhiên thân hình phóng thích ra hơi lạnh thấu xương, lúc này lại là giống như cảm thấy đáng sợ đồ vật, thân hình bắt đầu hướng lui về phía sau. Nhiếp thiên căn bản mặc kệ trong cơ thể băng ma hàn lực, chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, phóng xuất ra một cổ long khí, cưỡng ép hướng về băng ma tầm bao phủ đi qua. Tí ti như sợi long khí, như dòi trong xương, mặc dù lớn bộ phận bị đóng kết, nhưng vẫn là có một phần nhỏ rót vào băng ma tầm quanh thân băng ma vòng bảo hộ bên trong. Nhiếp thiên, hắn muốn làm gì? Đường thập tam cùng quỷ vũ sán sử sốt, không biết nhiếp thiên mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới gần băng ma tầm, đến cùng muốn làm gì? Nhiếp thiên, tốt nghĩ cách. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, mừng rỡ không thôi. Nhiếp thiên khỏe miệng có chút giơ lên, thần sắc nhưng lại cứng ngắc vô cùng, trên mặt của hắn đều kết xuất một tầng băng tinh. Hắn đúng là muốn dùng long khí, nhược hóa băng ma tầm băng ma vòng bảo hộ. Trước khi nhiếp thiên trong cơ thể rót vào băng ma hàn lực thực lực, hắn đã từng dùng long khí bức ra băng ma hàn lực. Cho nên hắn suy đoán, long khí cũng tất nhiên có thể nhược hóa băng ma tầm băng ma vòng bảo hộ. Theo long khí dũng mãnh vào băng ma vòng bảo hộ bên trong, nhiếp thiên rõ ràng cảm giác được quanh thân băng ma hàn lực yếu đi một tí, điều này làm hắn mừng rỡ như điên. Hắn đã đoán đúng, long khí quả nhiên khả dĩ nhược hóa băng ma vòng bảo hộ. Nhưng mà lúc này đây, lực lượng của hắn cơ hồ hao hết, căn bản không có thực lực lại phát động cuối cùng công kích. Trong chớp mắt, nhiếp thiên cảm giác được ba đại cấm thuật phù văn một chút thối lui, thực lực của hắn bỗng nhiên lui trở về thượng vị thần sơ kỳ. Hắn tại mở ra ba đại cấm thuật thời điểm, võ thể đã bị thương, hơn nữa mới vừa rồi bị băng ma tầm trọng thương, huyết khí sói mòn nghiêm trọng, lúc này cả người đã là nỏ mạnh hết đà. Quỷ vũ sán, đường thập tam cái kia, ra tay. Nhiếp thiên quanh thân khí thế biến yếu, cảm giác được đáng sợ hàn lực đánh út lại, tựa hồ muốn đem cả người hắn đông cứng, nhưng hắn cũng không thèm để ý, mà là đối với quỷ vũ sán hô. Quỷ vũ sán cùng đường thập tam nhìn nhau một mắt, hai người đều phát giác được băng ma tầm bên ngoài cơ thể băng ma hàn lực biến yếu không ít, lập tức hiểu được. Quỷ vũ sán thân ảnh lập lòe một chút, bát hoang quỷ vũ trên không trung xẹt qua, một kiếm cuồng ngoanh mà xuống, hùng hồn như núi bóng kiếm xuất hiện, mênh mông quẩn quẩn đến cực điểm. Cùng thời khắc đó, đường thập tam quỷ mâu chi nhãn mở lại, đúng là trên không trung ngưng tụ ra một đạo màu đen móng vuốt sắc bén, cuồng ngoanh đi qua. Muốn thương tổn của ta băng ma tầm, không có khả năng. Băng xương hàn lúc này cũng kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, một chưởng đánh ra, đầy trời băng chủy xuất hiện, coi như từ trên trời giáng xuống mũi tên đuôi lông vũ, hướng về quỷ vũ sán cùng đường thập tam điên cuồng nện đi qua. Không tốt. Quỷ vũ sán cùng đường thập tam đồng thời gầm nhẹ một tiếng, băng xương hàn thực lực cũng rất mạnh, ngăn lại hai người bọn họ công kích, dư xài. Nhưng mà ở thời điểm này, nhiếp thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, khỏe miệng nhưng lại tà dị địa dơ lên. Thì thào nói ra, quỷ vũ sán, đường thập tam, đa tạ rồi. Thoại âm rơi xuống, nhiếp thiên tâm niệm vừa động, bên người xuất hiện một đầu 3-4 m chiều dài kim sắc thú con, đúng là kim hống. Không sai biệt lắm hơn nửa tháng thời gian, kim hống hình thể trường rất nhiều. Thiểu gia hỏa, kế tiếp hãy nhìn người đó. Nhiếp thiên ánh mắt lóe ra một vòng nóng bỏng, nhàn nhạt nói ra. Lại để cho quỷ vũ sán cùng đường thập tam ra tay. Chỉ là giả thoáng một thương, súng, vì đem băng xương hàn dẫn dắt rời đi mà thôi. Chính thức sát chiêu, là kim hống. Băng ma vòng bảo hộ tuy nhiên bị nhược hóa, nhưng lại như trước mạnh phi thường, cho dù quỷ vũ sán liên thủ với đường thập tam, cũng chưa chắc rách nát khai mở, bởi vì hai người rời đi quá xa. Nhiếp thiên tin tưởng, kim hống trong cơ thể kim diễm chi lực, đủ để phá vỡ băng ma vòng bảo hộ. Giống, kim hống xuất hiện về sau. Nhe răng trợn mắt địa nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đúng là tuân ra một đoàn kim sắc quang đoàn, đem nhiếp thiên bao phủ lại. Trong chớp mắt, nhiếp thiên cảm giác được thoải mái hơn nhiều, trong cơ thể hàn lực lại bị lập tức xua tán. Kim hống thân ảnh lập tức khẽ động, bốn vó lao nhanh, hóa thành một đoàn kim sắc hỏa diễm, hướng về băng ma tầm cuồng tiến lên. Ô! Băng ma tầm coi như phát giác được cái gì, đúng là hú lên quái dị, cực kỳ thê lương. Vâng! Nháy mắt sau đó, cái kia đoàn kim sắc hỏa diễm trực tiếp trùng kích đi qua, một tiếng trầm đục về sau, đúng là trực tiếp phá vỡ băng ma tầm băng ma vòng bảo hộ. Rắc, rắc, rắc, lập tức, không trung truyền ra vô số giòn vang thanh âm, băng ma vòng bảo hộ thúc thúc dạn nước, đáng sợ băng ma hàn lực đúng là bị kim diễm chi lực xua tán. Kim diễm chi lực cùng băng ma hàn lực, một hỏa một băng, có tự nhiên lẫn nhau khắc chế. Đáng tiếc chính là, băng ma tầm chỉ là biến chủng, mà kim hống thì là thuần chủng. Cho nên kim hống kim diễm chi lực so băng ma tầm băng ma hàn lực càng tinh khiết, đối với hắn có thật lớn áp chế ưu thế. Tiểu gia hỏa, làm tốt lắm. Nhiếp thiên chứng kiến kim hống thật sự phá vỡ băng ma vòng bảo hộ, không khỏi kinh hỉ một tiếng. Ừ. Mà ở bên kia, băng xương hàn ngăn lại quỷ vũ sán cùng đường thập tam liên thủ một kích, quay đầu lại chứng kiến băng ma tầm băng ma vòng bảo hộ lại bị phá khai mở, không khỏi hai cái đồng tử run lên, kinh ngạc một tiếng. Giống. Cái lúc này, kim hống nhưng lại gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh như một đoàn hỏa cầu, hướng về băng ma tầm ngạch tâm ở giữa màu đen khu vực bay vút đi qua. Ô. Băng ma tầm phát giác được nguy hiểm, hú lên quái dị, lập tức vô tận băng ma tầm ti tuân ra mà ra, nhưng là những. Này tơ tầm chưa đụng chạm lấy kim hống, liền bị hắn quanh thân bắt đầu khởi động kim diễm chi lực nóng chảy. Băng ma tầm thân thể cao lớn run lên, lập tức đúng là muốn chạy trốn, nhưng lại đã chậm. Phúc. Kim hống thân ảnh như điện. Đúng là một chút chui vào băng ma tầm ngạch tâm ở trong. Không muốn. Băng xương hàn biết đạo băng ma tầm nhược điểm tiểu là băng ma chi tâm, thấy như vậy một màn, không khỏi hét lên một tiếng, thê lương chói tai. Nhiếp thiên cũng là sửng sờ, không nghĩ tới tiểu kim hống khủng bố như vậy, hoàn toàn không sợ băng ma hàn lực. Nếu là sớm biết như vậy điểm này, hắn cũng không cần kiêng kỵ như vậy băng ma hàn lực. Những người khác cũng đều thấy ngây người, ánh mắt ngốc trệ lấy. Tựa hồ không thể tin được trước mắt một màn. Vâng. Vừa lúc đó, băng ma tầm thân thể khổng lồ đột nhiên run lên, lập tức kịch liệt địa lăn mình mà bắt đầu, càng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là phi thường thống khổ. Vâng. Vâng. Rắc. Rắc. Rắc. Băng ma tầm thân hình lăn mình không chỉ, đáng sợ băng ma hàn lực phóng xuất ra, không gian chung quanh bị trực tiếp đông lại, không trung xuất hiện vô số băng truy. Của ta băng ma tạm. Băng xương hàn nhìn trước mắt một màn, ánh mắt run rẩy, phẫn nộ không thôi. Ngay sau đó, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, băng ma tạm thân thể khổng lồ đột nhiên trì trệ, đột nhiên đình chỉ, cứng lại tại giữa không trung, lập tức một đầu kim sắc thú con theo hắn thân thể khổng lồ bên trong chui ra, trong miệng ngậm lấy một đoàn màu đen băng ma vòng xoáy. Mọi người thấy lấy tiểu kim hống, ánh mắt ngốc trệ, thần sắc cứng ngắc ở. Khó có thể tưởng tượng. Cường đại như thế băng ma tạm, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy tại tiểu kim hống trên tay. Hống hống hống. Kim hống thân ảnh khẽ động, coi như một đoàn kim sắc tia chớp, đi vào Nhiếp Thiên bên người, đáp ý gầm nhẹ lấy, tựa hồ tại hướng Nhiếp Thiên tranh công. Nhiếp Thiên nhìn qua tiểu kim hống, ánh mắt tập trung tại thứ hai trong miệng cái kia đoàn màu đen băng ma vòng xoáy phía trên, ánh mắt ngốc trệ một chút, ngạc nhiên mở miệng, đây là băng ma chi tâm. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, hưng phấn kích động. Kim hống trong miệng ngầm lấy, đúng là băng ma chi tâm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1986. Chương 1746, băng ma chi tâm. Cái này là băng ma chi tâm sao? Nhiếp thiên nhìn xem kim hống trong miệng ngậm màu đen hàn lực vòng xoáy, ánh mắt không khỏi ngốc trệ một chút. Ha ha. Băng ma chi tâm tới tay. Cơ hồ cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập cười tiếng vang lên, mừng rỡ như điên. Băng ma chi tâm là băng ma tầm sinh mệnh lực ngưng tụ chỗ, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại, chính dễ dàng dùng để thay đế thích thiên cải tạo thân thể võ thể. Đa tạ long miêu lão đại. Đế thích thiên biết đạo tiểu mèo mập nghĩ cách, cười hắc hắc, đồng dạng hưng phấn. Nhiếp thiên thủ trưởng giơ lên, băng ma chi tâm ra hiện tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Hắn cả đầu cánh tay kết xuất một tầng nhàn nhạt băng tinh, đúng là màu đen, không trung xuất hiện màu đen băng hoa, cực kỳ quỷ dị. Tiểu gia hỏa, làm tốt lắm. Nhiếp thiên cảm thụ được băng ma chi tâm khí tức, cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng sờ soạng một chút tiểu kim hống đầu. Giống. Kim hống đáp lại một tiếng, kim sắc con ngươi lóe ra khác thường quang hái. Nhiếp thiên thủ trưởng lật lên, chuẩn bị đem băng ma chi tâm thu lại. Băng ma chi tâm, trả lại cho ta. Nhưng vào lúc này, băng xương hàn thanh âm vang lên, trên không trung lộ ra phi thường thê lương, lập tức thân ảnh của nàng động, quanh thân bắt đầu khởi động lấy băng ma tàm ti, hóa thành vô số đạo hàn băng xúc tu, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà đến. Băng ma tàm đã bị chết, Băng xương hàn quyết không cho phép băng ma chi tâm bị Nhiếp Thiên lấy đi. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, sắc mặt cũng đi theo nhất biến. Hắn lúc này trạng thái phi thường suy yếu, căn bản không cách nào ngăn trở băng xương hàn công kích. Nhiếp Thiên. Đường Thập Tam cùng Quỷ Vũ Sán lúc này kịp phản ứng, đồng thời kinh kêu một tiếng, lập tức ra tay, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Hàn băng xúc tu điên cuồng mà đưa qua đến, coi như ngàn vạn cùng xả, hướng về Nhiếp Thiên lan tràn tới. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được hơi lạnh thấu xương đánh út lại, hắn quanh thân không gian lại bị lập tức đóng băng đông lại, hắn kinh mạch trong cơ thể cũng bị đông lại. Giống. Nguy cấp một khắc, Kim Hống phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ, lập tức quanh thân tuôn ra đáng sợ kim diễm chi lực, toàn bộ thân hình biến thành một cái biển lửa, đem đóng băng không gian xé rách. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ dòng nước gấm tuôn ra qua, hắn toàn thân kinh mạch lập tức khôi phục lại. Hắn không kịp đa tưởng, dưới chân dẫm mạnh, dùng hết cuối cùng một tia tinh thần chi lực, ngưng tụ ra tinh hồn chi dực, song dực chấn động, cùng thối lui đến mấy ngoài ngàn mét. Tiểu súc sanh, cho ta chết. Băng xương hàn vốn khả dĩ diệt sát Nhiếp Thiên, lại bị Kim Hống phá hư, lập tức giận không kèm được, giống to một tiếng, thủ trưởng đột nhiên đánh ra, một đạo ngàn mét chi cự băng chùy xuất hiện, hướng về Kim Hống cuồng đè xuống. Kim Hống. Nhiếp Thiên ở phía xa thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng. Nhưng vào lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, Kim Hống thân ảnh coi như một đoàn hỏa diễm, dần dần trở nên rõ ràng, sau lưng đúng là xuất hiện một đôi kim sắc vũ dực, đột nhiên triển khai, lại có 10m tả hữu. Kim Hống sau lưng song dực chấn động, thân ảnh nghiêng đi, tránh được băng chủy chính diện một kích. Cái này Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, vẻ mặt kinh ngạc, nói không ra lời. Hắn còn không biết, Kim Hống lúc nào dài ra cánh. Cái này tiểu chút chít, ẩn tàng được đủ sâu a. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, cũng là phi thường kinh ngạc. Đáng giận. Băng xương một kích thất bại, nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt như giết địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hận không thể đem thứ hai ăn sống nuốt tươi. Nhưng là lúc này Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện hai đạo thân ảnh, đúng là Quỷ Vũ Sán cùng Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Đường Thập Tam nhìn về phía Nhiếp Thiên, khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên miễn cưỡng bài trừ đi ra mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Lúc này Nhiếp Thiên sắc mặt tái nhợt được do người, nhưng khí tức của hắn phi thường ổn định, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Hắn chỉ là lực lượng tiêu hao quá lớn, chỉ cần cho hắn thời gian khôi phục là được. Nhiếp Thiên, ngươi nghỉ ngơi một chút ta cái này nữ nhân điên giao cho chúng ta. Quỷ Vũ Sán cười nhạt một tiếng, ánh mắt tập trung tại băng xương hàn trên người. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức Kim Hống thân ảnh khẽ động, hắn một cước đạp tại Kim Hống sau trên lưng, ly khai Quỷ Vũ không gian. Giết chết băng ma tảm, đã đến Nhiếp Thiên cực hạn, còn lại băng xương hàn, tiểu giao cho Đường Thập Tam cùng Quỷ Vũ Sán hai người đối phó rồi. Nhiếp Thiên. Chứng kiến Nhiếp Thiên đi tới, Nhược Vũ Thiên Diệp kinh hỉ địa hô một tiếng, đợi nàng xác định người phía trước không có có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới yên tâm không ít. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức lại để cho Kim Hống trở lại linh sủng trong giới chỉ, sau đó ánh mắt tập trung tại Quỷ Vũ trong không gian. Băng Xương Hàn là chủ thần đỉnh phong võ giả, thực lực rất không tồi, nhưng là Đường Thập Tam liên thủ với Quỷ Vũ Sán, đối phó nàng một cái, hẳn là dư xài. Các ngươi, tất cả đều đáng chết. Băng Ma Tầm bị giết, băng ma chi tâm bị cướp đi, băng xương hàn gần như điên cuồng, cùng thanh gào thét, điên cuồng mà hướng Quỷ Vũ Sán cùng Đường Thập Tam phát động công kích, vô số hàn băng lưới dao sắc bén gào thét không trùng, phô thiên cái địa áp đi qua. Quỷ Vũ Sán huy động trong tay Bát Hoang Quỷ Vũ, vô số bóng kiếm xuất hiện, ngạnh xanh xanh địa ngăn lại không trung hàn băng chi nhận. Quỷ Mâu Chi Nhãn, vạn kiếp sát. Cái lúc này, Đường Thập Tam quỷ con mắt lập lòe một chút, một đạo màu đen hào quang dâng lên mà ra, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, căn bản phản ứng không kịp nữa. Bành! Một tiếng trầm đục, băng xương hàn thân ảnh lắc lư một chút, lập tức bay rớt ra ngoài, không trung xuất hiện một đạo rơi huyết tích. Các ngươi băng xương hàn trên không trung ổn định thân hình, trên bờ vai nhưng lại xuất hiện một đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu, máu tươi tuôn ra không chỉ. Tại mất đi băng ma tầm yểm hộ về sau, nàng chiến lực hạ thấp không ít, hơn nữa trong cơ thể băng ma tàm ti cũng càng ngày càng ít. Trái lại Quỷ Vũ Sán cùng Đường Thập Tam hai người, nhưng lại càng đánh càng hăng, quanh thân kích động lấy đáng sợ chiến ý. Ly khai. Băng xương hàn đôi mắt dễ thương lóe ra, thân ảnh khẽ động, lui về phía sau đến vài trăm mét bên ngoài. Băng tuyệt chết rồi, băng ma tầm chết rồi, băng ma chi tâm cũng bị cướp đi, băng xương hàn tức giận trong lòng ngập trời. Nhưng nàng còn bảo trì lý trí, tự biết không thể nào là quỷ vũ sán cùng đường thập tam đối thủ, chỉ có thể trước ly khai. Ta nhất định sẽ báo thủ. Băng xương hàn một đôi lạnh con mắt bắt đầu khởi động lấy lăng liệt hàn ý, lạnh lùng nói một câu, liền không hề dừng lại, thả người ly khai. Quỷ vũ sán cùng đường thập tam cũng không đuổi theo, tùy ý nàng ly khai. Trận này chiến đấu, bọn hắn đã thắng, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Bá. Nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên có chút lắc lư một chút, lập tức một đạo nhanh đến mức tận cùng thân ảnh xuất hiện, đúng là trên không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, một đạo tuyệt sát kiếm ý rơi xuống, trực tiếp hàng lâm tại băng xương hàn trên người. Băng xương hàn chưa kịp có nửa điểm phản ứng, thân hình chỉ là nhoáng một cái, đúng là trực tiếp nổ thành một mảnh huyết tương, đầm địa huyết tinh. Quỷ vũ sán bọn người thấy như vậy một màn, không khỏi biến sắc, thần sắc đều đi theo run rẩy lên. Một kiếm này, thật sự thật nhanh. Quỷ vũ sán tự nghĩ, coi như là hắn tại quỷ vũ trong không gian, cũng khiến cho không xuất ra nhanh như vậy kiếm. Nhiếp thiên ở phía xa chứng kiến không trung tàn ảnh, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong óc xuất hiện bốn chữ, thiên vân kết giới. Không trung tàn ảnh, hắn lại quen thuộc bất quá rồi, đúng là tốc độ nhanh đến mức tận cùng về sau chỗ hình thành hình ảnh. Mà có thể đạt tới như thế tốc độ, nhiếp thiên cho đến tận này chỉ thấy qua một người, cái kia chính là mở ra thiên vân kết giới về sau Lạc Tử Yên. Sau một khắc, giữa không trung xuất hiện một đạo tử y hề thân ảnh, dung mạo tuyệt thế, không phải người khác, đúng là Lạc Tử Yên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1890. Chương 1747, ngân hồn không tiêu tan. Quả nhiên là Lạc Tử Yên. Nhiếp thiên nhìn qua xa xa tử y hề thân ảnh, khoe miệng không khỏi rung rung một chút, ánh mắt cũng có một tia run rẩy. Hắn thật không ngờ, Lạc Tử Yên vậy mà hội vào lúc này xuất hiện. Hắn nhớ rõ, Lạc Tử Yên thế nhưng mà cùng liệt diễm cửu phong sống chung một chỗ, người phía trước xuất hiện, thứ hai đoán chừng cũng ở nơi đây. Nhiếp thiên, chúng ta lại gặp mặt. Sau một khắc, một đạo xích hồng thân ảnh xuất hiện, khoe miệng giơ lên quỷ dị cười, vẻ mặt nghiền ngẫm địa chằm chằm vào Nhiếp thiên, đúng là liệt diễm cửu phong. Liệt diễm cửu phong, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Nhiếp thiên trong nội tâm hít sâu một hơi, lập tức liền tỉnh táo lại, cười nhạt một tiếng đáp lại. Nhiếp thiên, ngươi giết không hết người, ta giúp ngươi giết, ngươi không có lẽ cảm tạ ta sao? Liệt diễm cửu phong lại lần nữa cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, đúng là hướng về nhiếp thiên thẳng tắp địa đi tới. Quỷ vũ sán cùng đường thập tam thấy thế, không khỏi khẩn trương lên, toàn thân khí thế bắt đầu khởi động lấy, chuẩn bị ra tay. Không cần khẩn trương, ta cùng nhiếp thiên là bằng hữu cũ rồi, sẽ không đả thương hắn. Liệt diễm cửu phong quay người nhìn quỷ vũ sán cùng đường thập tam một mắt, mỉm cười, lập tức lại bổ sung nói, ít nhất hiện tại không biết. Không có việc gì. Nhiếp thiên khoát tay áo, ý bảo quỷ vũ sán cùng đường thập tam tỉnh táo. Liệt diễm cửu phong vốn chính là một cái cực kỳ tính chất uy hiếp đích nhân vật, nếu như nhiếp thiên giờ phút này là trạng thái toàn thịnh, có lẽ có lực đánh một trận. Nhưng hắn lực lượng cơ hồ tiêu hao được không sai biệt lắm, đã là nỏ mạnh hết đà, đương nhiên vô lực đánh với liệt diễm cửu phong một trận. Hơn nữa liệt diễm cửu phong bên người còn có một Lạc Tử Yên, thứ hai cũng đã là một cái khó chơi đích nhân vật. Lúc này Lạc Tử Yên, thực lực vậy mà cũng đạt tới thượng vị thần sơ kỳ, quỷ dị nhất chính là, nàng tựa hồ cũng không bị võ đạo cấm chế áp bách. Nhiếp thiên đoan chừng, nhất định là liệt diễm cửu phong đối với nàng làm cái gì, làm cho nàng có thể bỏ qua võ đạo cấm chế. Vừa rồi Lạc Tử Yên xuất hiện, một kiếm miểu sắt băng xương hàn, đủ để nói rõ, thực lực của nàng tăng lên không ít. Nhiếp thiên người đứng phía sau phi thường khẩn trương, nhất là Nhược Vũ Thiên Diệp, song mâu lóe ra, tùy thời chuẩn bị sử dụng cửu thải đồng. Nhiếp thiên, lại để cho người bên cạnh ngươi thu hồi địch ý a, ta không là địch nhân của ngươi. Liệt diễm cửu phong cười nhạt một tiếng, đi vào khoảng cách nhiếp thiên chỉ có 100 mét tả hữu vị trí, ngừng lại, lập tức lại bổ sung một câu, ít nhất bây giờ không phải là không có việc gì. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo Nhược Vũ Thiên Diệp yên tâm, sau đó ánh mắt chằm chằm vào liệt diễm cửu phong, nặng nề nói ra, liệt diễm cửu phong, ngươi muốn làm gì, nói thẳng a. Liệt diễm cửu phong người này, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa tâm tính em độc giảo hoạt, thật sự là cái khó chơi nhân vật. Cửu anh cấm địa. Liệt diễm cửu phong cười nhạt một tiếng, khoe miệng di động ra một vòng quỷ dị độ cong. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, không nghĩ tới liệt diễm cửu phong cũng đúng cửu anh cấm địa cảm thấy hứng thú. Nói tiếp. Nhiếp Thiên không có rảnh cùng liệt diễm cửu phong đả ách mê, nặng nề nói ra. Ta muốn vào nhập cửu anh cấm địa, không biết ngươi có hứng thú hay không. Liệt diễm cửu phong cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt cực kỳ nghiền ngẫm. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, lập tức cười nói, ngươi đây là muốn cùng ta hợp tác sao? Xem như thế đi. Liệt diễm cửu phong mỉm cười, nói ra, ta muốn ngươi cũng đúng cửu anh cấm địa rất cảm thấy hứng thú à. Nói xong, liệt diễm cửu phong đột nhiên nhìn về phía đường thập tam, khoe miệng khẽ động một chút, nói ra, ngươi quỷ mâu chi nhãn dung hợp cửu anh tà năng, nhất định cảm giác ra một ít gì đó. Để đọc chuyện đường thập tam đột nhiên sững sờ, không nghĩ tới liệt diễm cửu phong biết đến sự tình vậy mà nhiều như vậy. Nhiếp Thiên nhướng mày, xem ra liệt diễm cửu phong sớm địa chú ý tới cửu anh cấm địa, tựa hồ biết đến sự tình không thể so với hắn thiểu. Nhiếp Thiên bọn người kế tiếp muốn đi vào cửu anh cấm địa, mục đích là ngăn cản cửu anh ma kén thức tỉnh, đồng thời đạt được cửu anh tà năng, giúp Nhược Vũ Thiên Diệp triệt để cũng chỉ huyết phệ chi lực. Việc này phi thường hung hiểm, nếu là liệt diễm cửu phong nguyện ý đồng hành, có lẽ cũng không phải cái gì chuyện xấu. Chỉ là Nhiếp Thiên không biết, liệt diễm cửu phong tiến vào cửu anh cấm địa mục đích là cái gì. Nếu như liệt diễm cửu phong là vì thức tỉnh cửu anh ma kén, vậy thì không xong. Liệt diễm cửu phong, ngươi tại sao phải tiến vào cửu anh cấm địa? Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, trực tiếp hỏi. Cửu anh tà năng là đồ tốt, cái loại này lực lượng, ai không nghĩ đạt được. Liệt diễm cửu phong cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn thật sự làm không rõ ràng lắm, liệt diễm cửu phong trong lời nói, đến cùng có vài phần thực vài phần giả. Bất qua dưới mắt loại tình huống này, hắn không cho phép liệt diễm cửu phong tiến vào cửu anh cấm địa là không thể nào. Tốt, chúng ta khả dĩ cùng một chỗ tiến vào cửu anh cấm địa. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu nói. Phi thường tốt. Liệt diễm cửu phong cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đột nhiên hướng về Nhiếp Thiên tới gần. Trong chớp mắt, trong cơ thể của hắn đột nhiên tuôn ra một đoàn quỷ dị lực lượng, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Nhiếp Thiên. Những người khác thấy thế, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới liệt diễm cửu phong lại đột nhiên ra tay. Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, nhưng lại không chút kinh hoàng, mà là cười nhạt một tiếng, thủ trưởng rỗi ra, trực tiếp đem cái kia đoàn lực lượng hấp thu. Cảm ơn. Nhiếp Thiên thân hình khẽ run lên, sắc mặt đúng là chuyển biến tốt đẹp không ít, trạng thái đã ở lập tức khôi phục hơn phân nửa, ngẩng đầu nhìn liệt diễm cửu phong, nhàn nhạt mở miệng. Những người khác lại lần nữa sững sờ, không nghĩ tới liệt diễm cửu phong ra tay, đúng là chậm trễ cứu chữa Nhiếp Thiên. Không thể không nói, liệt diễm cửu phong đích thủ đoạn hoàn toàn chính xác khủng bố, có thể lại để cho Nhiếp Thiên tại lập tức khôi phục hơn phân nửa. Nhiếp Thiên lực lượng tiêu hao thật lớn, trong cơ thể huyết khí hao tổn cũng rất nặng. Dưới tình huống bình thường, cho dù hắn có hỗn độn nguyên quan, cũng ít nhất cần mấy ngày mới có thể khôi phục. Liệt diễm cửu phong cổ lực lượng kia, trực tiếp lại để cho hắn khôi phục hơn phân nửa, hoàn toàn chính xác quỷ dị. Không cần cảm ơn, chúng ta là bằng hữu. Liệt diễm cửu phong cười nhạt một tiếng, lại là một bộ cả người lẫn vật vô hại biểu lộ. Thằng này, rõ ràng thành công dung hợp địa mạch chi nguyên. Nhưng vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên. Thần sắc rung động địa hú lên quái dị. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, thần thức không khỏi tại liệt diễm cửu phong trên người đảo qua, quả nhiên cảm giác đã đến mãnh liệt địa mạch chi nguyên khí tức. Ban đầu ở cửu long địa mạch thời điểm, Nhiếp Thiên, liệt diễm cửu phong cùng Lạc Tử Yên ba người, đem địa mạch chi nguyên phân ra. Bất quá Nhiếp Thiên đã nhận được nguyên vẹn, mà liệt diễm cửu phong cùng Lạc Tử Yên thì là một người đạt được một nửa một nửa. Nhiếp Thiên còn đang suy nghĩ biện pháp dung hợp địa mạch chi nguyên. Liệt diễm cửu phong cũng đã thành công dung hợp địa mạch chi nguyên. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, liệt diễm cửu phong địa mạch chi nguyên vốn tiểu so Nhiếp Thiên thiểu, dung hợp độ khó cũng tương đối nhỏ, hơn nữa sau lưng của hắn có Thiên La Địa Võng loại này tổ chức ủng hộ, muốn cái gì đều có thể đạt được. Nhiếp Thiên giờ phút này chú ý tới, liệt diễm cửu phong thực lực đã tăng lên tới chủ thần sơ kỳ, so với hắn trọn vẹn cao một cái đại cảnh giới. Bất quá Nhiếp Thiên nếu là mở ra ba đại cấm thuật, thực lực cũng có thể đạt tới chủ thần sơ kỳ. Địa mạch chi nguyên là ta vừa mới dung hợp không lâu, thuận tiện giúp Lạc Tử Yên cũng dung hợp. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn ra Nhiếp Thiên kinh ngạc, nhưng lại cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức nhìn về phía Lạc Tử Yên, không nghĩ tới thứ hai cũng thành công dung hợp địa mạch chi nguyên. Lúc này Lạc Tử Yên, thực lực vậy mà giống như Nhiếp Thiên, thượng vị thần sơ kỳ, kiếm chi tụy cảnh giới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1934. Chương 1748, quỷ dị hát mục. Nhiếp Thiên nhìn xem Lạc Tử Yên, khoe miệng không khỏi cười khổ một tiếng. Không thể không nói, Lạc Tử Yên vận khí rất không tồi, rõ ràng có thể thành công dung hợp địa mạch chi nguyên. Nhiếp Thiên thập phần kinh ngạc, bởi vì tiểu mèo mập từng nói qua, địa mạch chi nguyên là bổn nguyên chi lực, bình thường thần cách thì không cách nào dung hợp bổn nguyên chi lực, không biết Liệt Diễm Cửu Phong cùng Lạc Tử Yên chỉ dùng để thủ đoạn gì, vậy mà có thể dung hợp địa mạch chi nguyên. Nếu như nói Liệt Diễm Cửu Phong thần cách, khác hẳn với thường nhân, Nhiếp Thiên sẽ tin tưởng. Nhưng là Lạc Tử Yên thần cách cũng khác hẳn với thường nhân, cái này không thể nào nói nổi. Liệt Diễm Cửu Phong là Minh Hoàng phân thân, ai biết thủ đoạn của hắn đến cùng có bao nhiêu, có lẽ là dùng cái gì tà thuật cưỡng ép dung hợp địa mạch chi nguyên A. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, trong nội tâm nói ra. Tiểu mèo mập lúc này biểu lộ cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận, Liệt Diễm Cửu Phong cùng Lạc Tử Yên là như thế nào dung hợp địa mạch chi nguyên. Nhiếp Thiên, chuyện nơi đây giải quyết, chúng ta đi thôi. Liệt Diễm Cửu Phong cũng không có giải thích cái gì, cười nhạt một tiếng, nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn một chút bốn phía, băng ma tẩm thi thể lại tại bất chi bất giác gặp tiêu tán. Tại đây đã không có gì đáng giá lưu luyến, Nhiếp Thiên hướng mọi người gật gật đầu, lập tức ly khai. Liệt Diễm Cửu Phong, bên cạnh ngươi những người khác đâu? Trên đường, Nhiếp Thiên chú ý tới Liệt Diễm Cửu Phong bên người chỉ có Lạc Tử Yên, không khỏi hỏi một tiếng. Sẽ vô dụng tôi người, ta sẽ mang theo trên người sao? Liệt Diễm Cửu Phong nở nụ cười một tiếng, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, không nói thêm gì nữa. Sau một lát, mọi người đi tới Cửu Anh cấm địa bên ngoài. Nhiếp Thiên. Cao Ngữ Hàm cùng Đoạn Thiên Ngân sớm đi vào, đã đang chờ Nhiếp Thiên bọn người, thấp giọng hô. Trưởng lão đại nhân. Nhiếp Thiên thân ảnh lập lòe một chút, đi vào Cao Ngữ Hàm bên người. Là ngươi. Đoạn Thiên Ngân chứng kiến Nhiếp Thiên đứng phía sau Liệt Diễm Cửu Phong, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy một vòng sát cơ. Đoạn Thiên Ngân, không nên vọng động, hắn cũng muốn đi vào Cửu Anh cấm địa. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian tiến lên một bước, ý bảo Đoạn Thiên Ngân tỉnh táo. Cao Ngữ Hàm nhìn Đoạn Thiên Ngân một mắt, con ngươi lóe ra, lập tức nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong, suy nghĩ một chút, nói ra, cũng tốt, nhiều nhiều người một phần lực lượng. Đã Nhiếp Thiên lại để cho Liệt Diễm Cửu Phong cùng nhau tiến vào Cửu Anh cấm địa, nhất định có hắn nguyên nhân, Cao Ngữ Hàm miễn cưỡng tiếp nhận. Lúc này, tiến vào Cửu Anh cấm địa người tổng cộng có 10 cái, Nhiếp Thiên, Nhược Vũ Thiên Diệp, Đường Thập Tam, Đường Vưu Vưu, Quỷ Vũ Sán, Lam Y Lìa Nhu, Liệt Diễm Cửu Phong, Lạc Tử Yên, Đoạn Thiên Ngân, Cao Ngữ Hàm. 10 người tiểu tổ, tùy thời chuẩn bị tiến vào Cửu Anh cấm địa. Trưởng lão đại nhân, chúng ta bây giờ hãy tiến vào sao? Nhiếp Thiên nhìn về phía Cao Ngữ Hàm, nặng nề hỏi. Nói chuyện đồng thời, Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, Cửu Anh cấm địa hay là như trước khi đồng dạng tĩnh mịch tiến tĩnh. Tình huống có chút không đúng. Cao Ngữ Hàm khẽ lắc đầu, sắc mặt lộ ra có chút quái dị. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết chuyện gì xảy ra. Cao Ngữ Hàm chau mày, nói ra, ta không có cảm giác đến cấm địa thủ vệ tồn tại, vừa rồi ta lại để cho Thiên Ngân thăm dò một chút, cấm địa thủ vệ cũng không có xuất hiện, rất kỳ quái. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cấm địa thủ vệ không thấy rồi, như thế vượt quá dự liệu của hắn. Theo Cao Ngữ Hàm theo như lời, cấm địa thủ hộ là một mực thủ hộ tại cấm địa bên ngoài, không có khả năng ly khai. Cô, ta lại đi thử xem. Đoạn Thiên Ngân lúc này có chút kềm nén không được, nặng nề nói một tiếng. Lại bị Cao Ngữ Hàm giữ chặt. Lúc này, Cao Ngữ Hàm ánh mắt không khỏi nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong, có chút lập lòe một chút, cũng không nói lời nào. Tốt, ta minh bạch. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi không nỡ cháu của mình, vậy hãy để cho ta đi làm mồi nhử a. Nói xong, Liệt Diễm Cửu Phong thân ảnh khẽ động, một bước ra, thẳng tắp địa hướng về Cửu Anh cấm địa đi qua. Những người khác là sững sờ, không có nghĩ tới tên này cứ như vậy tiến lên. Nhiếp Thiên nhưng lại một chút cũng không lo lắng, hắn biết rõ Liệt Diễm Cửu Phong là người, tuyệt đối không phải lỗ mãng đồ ngốc, sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Liệt Diễm Cửu Phong thân ảnh rất nhanh, đi thẳng tới khoảng cách Cửu Anh cấm địa chỉ có mấy ngàn thước địa phương. Nhưng là cấm địa bên ngoài một mảnh tinh mịch, không có nửa điểm động tĩnh. Ừ. Nhiếp Thiên thấy thế, sắc mặt không khỏi nhất biến, kỳ quái không thôi, chẳng lẽ cấm địa hộ vệ thật sự mất sao? Cửu Anh cấm địa hộ vệ, đem làm có người xuất hiện tại cấm địa bên ngoài vạn mét ở trong thời điểm, sẽ xuất hiện rồi, nhưng là lúc này Liệt Diễm Cửu Phong hiển nhiên đã lướt qua cảnh giới tuyến, những hộ vệ kia lại không có xuất hiện, ở trong đó tất có kỳ quặc. Liệt Diễm Cửu Phong tiếp tục đi về phía trước, bất quá tốc độ nhưng lại chậm lại. Chờ hắn đi đến cấm địa bên ngoài ngàn mét tả hữu vị trí, như cũng là không có bất kỳ dị thường. Nhưng thân ảnh của hắn nhưng lại vào lúc này ngừng lại, tựa hồ phát hiện cái gì. Cao Ngữ Hàm cùng Nhiếp Thiên bọn người ở tại xa xa nhìn xem, thần sắc nghi hoặc. Lúc này bọn hắn đã xác định, cấm địa hộ vệ hoàn toàn chính xác mất, nếu không đã sớm xuất hiện. Mọi người gặp Liệt Diễm Cửu Phong ngừng lại, lập tức cũng đi theo đi tới. Nhiếp Thiên đám người đi tới Liệt Diễm Cửu Phong bên người, rốt cục phát hiện quỷ dị. Tầm đó trên mặt đất có rất nhiều màu đen khô mục, hình thái dữ tợn, coi như móng vuốt sắc bén. Quỷ dị nhất chính là, những này màu đen khô mục móng vuốt sắc bén coi như theo mặt đất vươn ra, lại để cho người cảm giác được một loại thấu xương âm trầm chi khí. Đây là vật gì? Đoạn Thiên Ngân ngạc nhiên sửng sốt, kinh ngạc hỏi. Không có người trả lời hắn, bởi vì những người khác cũng không biết. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, tiến lên một bước, trực tiếp nắm lên một căn hắc mục, đột nhiên một kéo, hắn quanh thân mặt đất đúng là trực tiếp bị nhấc lên, hắc mục theo lòng đất bị kéo ra, vậy mà coi như vô cùng vô tận đồng dạng. Bành! Lập tức, một tiếng trầm đục truyền ra, hắc mục tựa hồ trong lòng đất cắt đứt. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nhìn xem trong tay hắc mục, lại có hơn 10m chi trường, cái kia ngăn ra vị trí, lại cũng là màu đen. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao noi theo, khẽ động hắc mục, nhưng mỗi lần đều cắt đứt. Những này hắc mục hình như là theo lòng đất dài ra, thật quỷ dị. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, thì thào nói ra. Đường Thập Tam dùng quỷ mâu chi nhãn cảm giác lấy, phát giác được hắc mục bên trong có yêu ớt Cửu Anh tà năng tồn tại, trừ lần đó ra, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Hắc mục nếu là tại Cửu Anh sơn mạch bên trong, trong đó có Cửu Anh tà năng tồn tại, cũng rất bình thường. Quản nhiều như vậy làm gì vậy? Dù sao như vậy hộ vệ mất, chúng ta tiến vào cấm địa A. Đoạn Thiên Ngân rất là xúc động, liều lĩnh nói một tiếng, lập tức một bước bước ra, hướng về Cửu Anh cấm địa đi đến. Thiên Ngân. Cao Ngữ Hàm thấy thế, hô một tiếng, nhưng Đoạn Thiên Ngân đã đi qua. Mọi người sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian đuổi kịp. Chậm rãi đi tới, tất cả mọi người rất cẩn thận, chậm rãi bước vào Cửu Anh cấm địa. Đi vào cấm địa một cái chớp mắt, tất cả mọi người cảm giác được, trong không gian Cửu Anh tà năng trở nên đầm đặc rất nhiều. Rất kỳ quái, những cái kia cấm địa hộ vệ đến cùng đi chỗ nào hả? Nhiếp Thiên tiến vào cấm địa, lông mày nhưng lại nhíu chặt lấy, như thế thoải mái mà tiến vào cấm địa, ngược lại để cho hắn có chút bất an. Bành! Vừa lúc đó, trên mặt đất đột nhiên truyền ra một tiếng chui từ dưới đất lên thanh âm, lập tức một căn màu đen khô một móng vuốt sắc bén đúng là theo lòng đất chui ra, điên cuồng mà sinh trưởng bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Mọi người sững sờ, nhìn trên mặt đất cái kia căn màu đen khô mục, vẻ mặt kinh ngạc. Bành! Bành! Bành! Ngay sau đó, càng nhiều nữa màu đen khô mục chui từ dưới đất lên mà ra, đúng là hướng lên trời không điên cuồng mà sinh trưởng, coi như hắc sắc quỷ trảo, dữ tợn vô cùng. Cái này mọi người hít sâu một hơi, nhất thời phản ứng không kịp. Bá! Bá! Bá! Nhưng là sau một khắc, chui từ dưới đất lên mà ra màu đen khô mục đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, hóa thành vô số móng vuốt sắc bén, hướng về mọi người cuồng đã năm đến. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2030. Chương 1749, Phong Lôi Thiên Cực. Bá. Bá. Bá. Trong cấm địa, vô số màu đen khô mục như vạn xà cuồng vũ, hướng về mọi người đã năm đến. Coi chừng. Nhiếp Thiên phản ứng đầu tiên tới, kinh kêu một tiếng, lập tức quanh thân kiếm thế phóng lên trời, vô số bóng kiếm kích xạ mà ra, quét về phía những cái kia màu đen khô mục. Những người khác kịp phản ứng, lập tức có chỗ động tác, hướng về màu đen khô mục điên cuồng mà công kích. Đùng đùng vô số khô mục trên không trung bị đánh nát, nhưng sau một khắc liền lại lần nữa sinh trưởng ra, hướng về phía mọi người dương nhanh múa vướt địa chảo xuống. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, một kiếm cuồng oanh mà ra, mênh ngông quần cuộn bóng kiếm cưỡng ép phá vỡ vô tận màu đen khô mục. Những nay từ dưới đất chui đi ra màu đen khô mục thật là quỷ dị, tuy nhiên lực công kích không được, nhưng lại rất khó xử lý, sinh mệnh lực phi thường khủng bố, vừa mới đánh nát, mới đích tiểu dài ra. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến bốn phía vậy mà toàn bộ bị màu đen khô mục chiếm cứ, nguyên bản cây cối bị nhổ tận gốc, giống như bị cái kia màu đen khô mục cắn ướt. Nhiếp Thiên cảm thụ được bốn phía khí tức, lập tức phát giác được trong không gian đúng là ẩn núp lấy nào đó cổ quái phủ văn lực lượng. Đây là có chuyện gì? Mọi người vừa hướng giao lấy không ngừng xông tới màu đen khô mục, một bên kinh ngạc nói. Những này màu đen khô mục coi như con kiến bầy đồng dạng, đông nghịt một mảnh, càng không ngừng xông lên. Chúng ta lao ra. Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phía màu đen khô mục càng ngày càng nhiều, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, một bước bước ra, tinh thần thiên chạm một kiếm đâm ra, ngạnh xanh xanh địa vành ra một cái lối đi. Bọn hắn lúc này tình cảnh không lạc quan, nếu là bị những này màu đen khô mục vây khốn, vậy thì không xong. Nhiếp Thiên đi tuốt ở đằng trước, nhưng hắn vừa mới phóng ra một bước, trước mắt thông đạo liền bị màu đen khô mục ngăn chặn. Ta ngược lại muốn nhìn, cái này màu đen mục đầu rốt cuộc là cái quỷ gì thứ đồ vật. Đoạn Thiên Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một quyền oanh ra, đúng là hướng về mặt đất oanh xuống dưới. Hắn cảm thấy, màu đen khô mục nếu là theo mặt đất chui đi ra, hắn gốc tất nhiên trong lòng đất, chỉ cần hủy diệt gốc, màu đen khô mục dĩ nhiên là hội biến mất. Ầm ầm. Đoạn Thiên Ngân một quyền rơi xuống, mặt đất lắc lư một chút, mấy chục thước ở trong đại địa trực tiếp rạn nứt, trên mặt đất xuất hiện một vài 10m chi sâu hố to. Mọi người ngay ngắn hướng nhìn về phía hố sâu, quả nhiên thấy màu đen khô mục càng không ngừng theo lòng đất chui ra. Nhưng là màu đen khô mục gốc giống như phi thường sâu, đoán chừng ít nhất tại mấy trăm mét thậm chí ngàn mét phía dưới. Muốn bằng vào man lực đánh vào ngàn mét chi sâu dưới mặt đất, căn bản không có khả năng. Nhiếp Thiên, những này màu đen khô mục vô cùng có khả năng cùng trong không gian phù văn có quan hệ, ngươi thử xem, có thể không hủy diệt những cái kia phù văn. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Tốt. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn vừa rồi tiểu chú ý tới trong không gian có phù văn bắt đầu khởi động. Lập tức, hắn mở ra toàn tức thần văn, tinh tế địa cảm giác lấy trong không gian phù văn chi lực. Lúc này hắn mới phát hiện, những này phù văn phi thường quái dị, càng không ngừng phát ra âm tà khí tức, bao phủ màu đen khô mục. Quả nhiên có quỷ dị, những này màu đen khô mục tiểu là bị những này màu đen phù văn khống chế. Nhiếp Thiên lông mày có chút ngưng tụ, khoe miệng di động ra một vòng tiêu ý. Hắn thủ trưởng hơi động một chút, một cổ kiếm ý tuôn ra, hướng về không trung màu đen phủ văn oanh kích đi qua. Nhưng mà quỷ dị chính là, những này màu đen phủ văn giống như hoàn toàn không thấy Nhiếp Thiên công kích, không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng. Kỳ quái. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, kiếm ý của hắn mạnh phi thường, nhưng là đối với phủ văn vậy mà không có tác dụng. Hắn lại thử một chút, kết quả hay là đồng dạng. Nhiếp Thiên, những này phủ văn là cửu anh tà năng ngưng tụ mà thành. Bình thường công kích đối với phù văn không có tác dụng. Tiểu mèo mập khẽ cho mày, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên bên người Đoạn Thiên Ngân, nói ra, thằng này trong cơ thể có đệ ngũ phong ấn, lại để cho hắn dùng đệ ngũ phong ấn thử xem. Tốt. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lập tức nói với Đoạn Thiên Ngân một chút, thứ hai nhưng lại vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản không có cảm giác đến trong không gian có phù văn bắt đầu khởi động. Nhiếp Thiên cũng không giải thích, tâm niệm vừa động. Toàn tức thần văn bắt đầu khởi động mà bắt đầu, phóng xuất ra quang mang nhàn nhạt, màu đen phủ văn tại toàn tức thần văn dưới tác dụng, dần dần trở nên rõ ràng. Những người khác nhao nhao sững sờ, giờ mới hiểu được tới, nguyên lai bọn hắn bên người không gian ở trong vậy mà ẩn núp lấy đáng sợ phủ văn. Thật đáng sợ cửu anh tà năng khí tức. Đường thập tam quỷ mâu chi nhãn có chút lập lòe một chút, không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Những này màu đen phủ văn khí tức phi thường đáng sợ. Đường thập tam quỷ mâu chi nhãn mở ra thời điểm, thậm chí có sở cảm ứng, coi như khống chế không nổi. Đoạn Thiên Ngân, dùng ngươi phong lôi thiên cực ấn công kích những này phù văn. Nhiếp Thiên nhìn về phía Đoạn Thiên Ngân, nặng nề nói ra. Ừ, Đoạn Thiên Ngân trọng trọng gật đầu, lập tức thân hình run lên, trong cơ thể phóng xuất ra đáng sợ phong lôi thiên cực ấn, giống như sóng to gió lớn, hướng về màu đen phủ văn cuồng mãnh địa hoành kích đi qua. Vâng! Vâng! Vâng! Không trung vang lên vô số nổ thanh âm, những cái kia màu đen phủ văn đúng là không chịu nổi phong lôi thiên cực ấn công kích, nhao nhao nứt vỡ, tiêu tán không trung. Mà tại thời khắc này, bốn phía dương nhanh múa vướt màu đen khô mục cũng đống nhiên dừng lại, coi như thời gian đột nhiên bất động. Những này màu đen khô mục quả nhiên là thụ màu đen phủ văn không chế. Nhiếp Thiên thấy thế, khoe miệng không khỏi vui vẻ. Lập tức, hắn không chế được toàn tức thần văn hướng ra phía ngoài lan tràn, mà Đoạn Thiên Ngân thì là sử dụng phong lôi thiên cực ấn càng không ngừng công kích, trong không gian màu đen phủ văn cực tốc đất sụp thoái. Không trung màu đen khô mục cũng nhao nhao rơi xuống đất, đúng là lùi về địa ở dưới đáy. Theo màu đen phủ văn nhanh chóng bị đánh nát, màu đen khô mục cũng giống như thủy triều thối lui. Phong lôi thiên cực ấn không hổ là đệ ngũ phong ấn, đối với màu đen phủ văn, lại có rất mạnh khắc chế lực. Thập đại trí cường phong ấn, từng cái đều có kỳ đặc điểm, tựa như kim đại bảo thần ma tam thiên phong ấn, đối với linh hồn thể lực sát thương cực lớn. Phong lôi thiên cực ấn đối với cửu anh tà châu ngưng tụ phù văn có khắc chế, cũng không kỳ quái. Đó là cái gì? Với lúc đó, Lam Y Y Nhu tựa hồ phát hiện cái gì, kinh kêu một tiếng, thanh âm lại là có chút sắc lạnh, the thế. Mọi người ngay ngắn hướng sững sờ, nhao nhao nhìn sang, chỉ thấy đỉnh đầu ngoài ngàn mét giữa không trung, thậm chí có một đoàn đáng sợ màu đen vòng xoáy nhấp nô, điên cuồng bắt đầu khởi động, phóng thích ra âm tà khắc nghiệt khí tức. Tất cả mọi người nhìn qua cái kia đoàn màu đen vòng xoáy, đồng thời hít sâu một hơi. Thật cường đại cửu anh tà năng. Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, theo cái kia đoàn màu đen vòng xoáy chung cảm giác đến cực kỳ cường đại cửu anh tà năng khí tức, không khỏi hai cái đồng tử run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Cao Ngữ Hàm tựa hồ cũng phát giác được cái gì, ánh mắt càng không ngừng lóe ra, lại là có chút hoảng sợ. Cái kia đoàn màu đen vòng xoáy trên không trung rất nhanh địa xoay tròn lấy. Lập tức hình thái đúng là có đi một tí rất nhỏ biến hóa, trở nên có chút dài nhỏ, nhưng lại lộ ra càng thêm hắc ám. Cái này cái lúc này, Quỷ Vũ Sán đôi mắt lập lòe một chút, thần sắc cứng đờ, ngạc nhiên nói, cái này như là một con mắt. Mọi người nghe được hắn mà nói, đồng thời sững sờ, lập tức ánh mắt biến đổi, thần sắc ngốc trệ ở. Quỷ Vũ Sán nói không sai, cái kia đoàn màu đen vòng xoáy, hoàn toàn chính xác như là một con mắt. Một cái tản ra quỷ dị khí tức tà nhãn. Mọi người bị cái này cái tà nhãn chằm chằm vào, lại có một loại linh hồn bị xuyên thủng cảm giác. Quản hắn khỉ gió là cái gì, hủy hắn. Nhưng vào lúc này, Đoạn Thiên Ngân đột nhiên giống to một tiếng, quanh thân phong lôi thiên cực ấn đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, lập tức ngưng tụ thành một đạo màu đen lưới dao sắc bén, hướng về kia cái tà nhãn oanh giết đi qua. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1978. Chương 1750, 13 không khống chế được. Vâng. Đoạn Thiên Ngân cực kỳ hung hãn, phong lôi thiên cực ấn trực tiếp hướng về không trung tà nhãn oanh giết đi qua. Mọi người đột nhiên sững sờ, ai cũng không nghĩ tới, Đoạn Thiên Ngân vậy mà lại đột nhiên ra tay. Tất cả mọi người thần kinh căng cứng lấy, ánh mắt chăm chú nhìn không trung cái kia đạo hát mang. A. Nhưng vào lúc này, cái con kia tà nhãn đột nhiên động, đúng là phát ra một tiếng thê lương bi thảm thanh âm thê lãnh sắc lạnh, thê thế, phi thường chói tai, vang vọng tại trong hư không. Sau một khắc, cái con kia tà nhãn có chút lắc lư một chút, chính là hư không tiêu thất. Ừ, tất cả mọi người là sững sờ, nhìn qua rông tuyết hư không, vẻ mặt kinh dị. Lúc này Nhiếp Thiên sắc mặt quái dị vô cùng, mày nhíu lại nhanh, sắc mặt có một chút hoảng sợ. Vừa rồi cái con kia tà nhãn phát ra thê lương rú thảm thanh âm, hắn phi thường quen thuộc, bởi vì lúc trước hắn nghe qua một lần. Hắn và Đường Thập Tam lần thứ nhất ý đồ tiến vào Cửu Anh cấm địa thời điểm, Đường Thập Tam cảm giác Cửu Anh cấm địa, về sau ngoại ý muốn gặp Cửu Anh ma kén, hơn nữa quỷ mâu chi nhãn còn hấp thu một ít Cửu Anh tà năng lực lượng. Lúc kia, Nhiếp Thiên chợt nghe đến qua loại này thê lương tiếng kêu thảm thiết. Giờ phút này lại lần nữa nghe được thảm như vậy gọi. Hắn há có thể không rung động. Cưỡng ép lại để cho chính mình tỉnh táo lại, Nhiếp Thiên chậm rãi quay người, chuẩn bị hỏi một chút Đường Thập Tam. Nhưng mà đang ở hắn quay người trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Nhiếp Thiên đúng là chứng kiến, Đường Thập Tam hai mắt đống nhiên thay đổi, biến thành hai cái vực sâu không đáy, phóng xuất ra đáng sợ đồng tử lực. Coi chừng. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được cái gì, gầm nhẹ một tiếng, lập tức quanh thân kiếm thế tuôn ra mà lên, hướng về Đường Thập Tam vênh giết đi qua. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Đường Thập Tam hai cái đồng tử lập lòe một chút, lập tức khủng bố đồng tử lực tuyệt sát mà ra, một đạo âm lệ màu đen cốt chảo xuất hiện, đúng là hướng về Đoạn Thiên Ngân mãnh liệt bổ nhào qua. Ầm ầm. Giữa không trung, bóng kiếm cùng màu đen cốt chảo chạm vào nhau, bóng kiếm đúng là trực tiếp nứt vỡ. Bành. Lập tức, một tiếng trầm đục truyền ra, Đoạn Thiên Ngân thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên mặt đất lưu lại một đạo mấy chục thước chiều dài rơi huyết tích. Đột nhiên hắn đến một màn, lại để cho tất cả mọi người là sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên địa nhìn xem Đường Thập Tam, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hôn đản, ngươi làm gì? Đoạn Thiên Ngân mạnh mà đứng lên, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, tuy nhiên bị thương rất nặng, nhưng cuối cùng bảo vệ một mạng. Vừa rồi một màn rất nguy hiểm, nếu là Nhiếp Thiên ra tay lại chậm một giây trùng, Đoạn Thiên Ngân tuyệt đối chết thảm tại chỗ. Nhiếp Thiên một kiếm, mặc dù không có ngăn lại Đường Thập Tam công kích, nhưng lại suy yếu rất lớn lực công kích, cứu Đoạn Thiên Ngân một mạng. Đường Thập Tam công kích quá mức đột nhiên, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Những người khác vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem Đường Thập Tam. 13. Đường Vưu Vưu kinh kêu một tiếng, đột nhiên tiến lên một bước, trực tiếp chạy tới. Đường Thập Tam đột nhiên quay người, hai cái đồng tử lại lần nữa lập lòe một chút, một cổ đáng sợ đồng tử lực dâng lên mà ra, hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén, hướng về Đường Vưu Vưu thở, kích, giết đi qua. Không nên tới gần hắn. Nhiếp Thiên thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, lập tức sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, đúng là trực tiếp ngăn tại Đường Vưu Vưu trước người. Phúc! Đồng tử lực chi nhận hàng lâm tại Nhiếp Thiên đầu vai, trực tiếp xuyên thủng bờ vai của hắn, hắn thân ảnh run lên, lập tức rơi xuống đất, sau lùi lại mấy bước về sau, lập tức đứng vững. May mắn Nhiếp Thiên xuất hiện kịp lúc, nếu không một kích này nếu là rơi sau lưng Đường Vưu Vưu, thứ hai cho dù không chết cũng muốn trọng thương. Đường Vưu Vưu võ thể có thể xa không có Nhiếp Thiên mạnh mẽ như vậy. 13 người Đường Vưu Vưu ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt ngốc trệ ở, nói, ngươi làm sao vậy? Lùi về. Nhiếp Thiên bàn tay lớn bay xuống, một đạo kình phong đảo qua, Đường Vưu Vưu thối lui đến mấy chục thước bên ngoài. Những người khác lúc này mới hoàn toàn kịp phản ứng, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Đường Thập Tam, ánh mắt run rẩy không thôi, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên, Đường Thập Tam hắn làm sao vậy? Nhược Vũ Thiên Diệp tiến lên một bước, đi vào Nhiếp Thiên thân vừa hỏi. Hắn bị cửu anh ma kén đã khống chế. Nhiếp Thiên còn chưa có trả lời, Cao Ngữ Hàm liền tiến lên một bước, trầm giọng nói ra. Vừa rồi thời điểm, nàng cũng đem toàn bộ chú ý lực đều tập trung vào tà trên mắt, không có chú ý Đường Thập Tam dị thường, nếu không phải Nhiếp Thiên ra tay kịp thời, chỉ sợ Đoạn Thiên Ngân tiểu mất mạng. Đường Thập Tam hai mắt như thâm uyên, con mắt đúng là chảy ra huyết tích, ánh mắt nhưng lại gắt gao chằm chằm vào Đoạn Thiên Ngân. Hắn muốn giết ta. Đoạn Thiên Ngân bị thương không nhẹ, trốn sau lưng Cao Ngữ Hàm, vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn và Đường Thập Tam tầm đó lại không có gì ân oán, thứ hai vì cái gì như vậy hận hắn. Không phải hắn muốn giết ngươi, là cửu anh ma kén muốn giết ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy một chút, nặng nề nói ra. Đã. Nờ dê nhập để đọc chuyện hắn vốn cho là, Đường Thập Tam dung hợp cửu anh tà năng, quỷ mâu chi nhan biến dị về sau, liền triệt để không có việc gì rồi, lại không nghĩ rằng, cửu anh tà năng thật không ngờ đáng sợ. Cửu anh ma kén vậy mà có thể thông qua cửu anh tà năng, khống chế Đường Thập Tam. Sắt. Cái lúc này, Đường Thập Tam gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, đúng là thẳng tắp địa hướng về Đoạn Thiên Ngân xông lại. Muốn chết. Cơ hồ cùng thời khắc đó, không trung đột nhiên truyền ra một tiếng tiếng gầm, lập tức một đạo thân ảnh bay vút mà ra, trên không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về Đường Thập Tam tập sát mà đến. Không cho phép tổn thương hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, chứng kiến ra tay chi nhân dĩ nhiên là Lạc Tử Yên, không khỏi kinh kêu một tiếng, lập tức một kiếm vênh ra, bóng kiếm gào thét như rồng. Vênh! Hai đạo bóng kiếm trên không trung đụng nhau, một tiếng trầm đục, Lạc Tử Yên thân ảnh bay rớt ra ngoài, lập tức trên không trung ổn định, khóe môi nết lên một vòng máu tươi, vẻ mặt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Hắn là bằng hữu của ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn Lạc Tử Yên một mắt, nặng nề nói ra. Cho dù Đường Thập Tam bị cửu anh ma kén khống chế, Nhiếp Thiên cũng quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Cái lúc này, Đường Thập Tam hai cái đồng tử lần nữa phóng xuất ra đáng sợ đồng tử lực, một đạo hắc mang dâng lên mà ra, hướng về Đoạn Thiên Ngân oanh giết đi qua. Cao Ngữ Hàm ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hai cái đồng tử lập lòe một chút, lập tức đáng sợ đồng tử lực mãnh liệt mà ra, một đoàn màu xanh vòng xoáy xuất hiện, như một vũng thanh tuyển, đúng là trực tiếp nuốt vào không trung hắc mang, lập tức đem Đường Thập Tam bao phủ lại. Đường Thập Tam quỷ mâu chi nhãn tuy mạnh, nhưng là so về đã mở ra 8 đồng tử cựu thải đồng, liền lộ ra có chút yếu đi. A. Đường Thập Tam bị màu xanh đồng tử lực ba lô bao khỏa, lập tức cảm nhận được áp lực vô tận đánh út lại, lại để cho hắn không khỏi phát ra thê lương kêu thảm thiết, lập tức đúng là ngã xuống đất ngất đi thượng. Đường Thập Tam. Đường Vưu Vưu thấy thế, lập tức nhào tới, trong mắt tuôn ra hóng ánh nước mắt. Nhiếp Thiên thân ảnh cũng rơi xuống, xác định Đường Thập Tam khí tức vẫn còn, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn tạm thời không có việc gì. Cao Ngữ Hàm ánh mắt có chút ngưng tụ, nhàn nhạt nói ra. Nàng hạ thủ lưu tình rồi, cũng không có đối với Đường Thập Tam hạ sát thủ. Đa tạ trường lão đại nhân. Nhiếp Thiên nói lời cảm tạ một tiếng, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Cô, thằng này điên rồi a. Tại sao phải giết ta? Đoạn Thiên Ngân đi tới, vẻ mặt khó hiểu địa nhìn xem Đường Thập Tam, tức giận nói ra. Hắn cũng không phải muốn giết ngươi, mà là bị cái con kia tà nhãn đã khống chế. Cao Ngữ Hàm mày nhíu lại lấy, nặng nề nói ra. Là cái con kia tà nhãn muốn giết ta. Vì cái gì? Đoạn Thiên Ngân ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt khó hiểu mà hỏi thăm. Bởi vì nó tại trên người của ngươi cảm thấy uy hiếp. Nhiếp Thiên cùng Cao Ngữ Hàm nhìn nhau, đồng thời nói ra. Cứu anh ma kén, sở dĩ muốn giết Đoạn Thiên Ngân, tất nhiên là đối với hắn có chỗ kiên kỵ. Cứu anh ma kén sợ hãi đích đương nhiên không phải Đoạn Thiên Ngân thực lực, mà là trong cơ thể hắn đệ ngũ phong ấn, phong lôi thiên cực ấn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2015.